Chương 5481 nhất thời, đám người Kỳ Lân cổ tổ, Tề Tĩnh Tiêu, Khinh Vi đều âm thầm thở phào một hơi, ùn ùn đứng dậy đón chào. Hoắc Vân Hổ ngồi ở trên chủ tọa trung ương không nhúc nhích, Lữ Khâu bên cạnh hắn cũng không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt hai người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Ánh mắt Hoắc Vân Hổ trầm tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt Lữ Khâu sắc lạnh như đao, lạnh lẽo khiếp người. Sứ giả đại nhân, vị này là Tô Dịch Tô đạo hữu. Kỳ Lân cổ tổ cười giới thiệu. Hoắc Vân Hổ vẫn ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ khẽ gật đầu nói, thần hoa nội uẩn, khí chất xuất trần, không thẹn là Tô kiếm tôn được chú ý nhất thần vực hôm nay. Lời nói bình thản, nhìn như khách khí, nhưng ai cũng nghe ra đoạn đánh giá này rất lấy lệ. Tô Dịch liếc người này một cái, cũng lấy lệ trả lời một câu, quá khen rồi. Lúc này, Kỳ Lân cổ tổ sắp xếp Tô Dịch ngồi xuống. Nhưng một cái chớp mắt này, Lữ Khâu vẫn luôn trầm mặc chưa từng mở miệng đột nhiên nói, đừng vội ngồi xuống, tiếp chỉ trước đi. Tiếp chỉ. Dùng từ như vậy, bình thường là kẻ bề trên muốn ra lệnh đối với người dưới. Như hoàng đế trong thế tục hạ đạt ý chỉ, quần thần khi tiếp chỉ phải hành đại lễ bày tỏ tôn kính. Mà Lữ Khâu lại ở lúc này, trước mặt mọi người, muốn để Tô Dịch tiếp chỉ, nhất thời khiến không ít người nheo mắt. Lời này, có chút mạo phạm rồi. Dù sao, Tô Dịch không phải là thần tử của Vô Lượng Đế Cung, lại càng không phải kẻ dưới tùy tiện ai cũng có thể ra lệnh. Tiếp chỉ. Tô Dịch nhíu mày, tiếp chỉ cái gì? Hắn trái lại không ngờ, vừa mới đến, cũng không để mình ngồi xuống, đã đụng tới chuyện như vậy. Ta cùng sư thúc phụng ý chỉ thiên đế đại nhân tiến đến, tự nhiên là muốn hướng ngươi tuyên đạt ý chỉ thiên đế đại nhân. Ánh mắt Lữ Khâu lạnh lùng, giọng điệu không có cảm xúc dao động, chẳng qua, niệm ngươi không phải là người vĩnh hằng thiên vực, cũng không phải người Vô Lượng Đế Cung ta, chỉ cần đứng ở đó nghe ý chỉ là được. Một đoạn lời, quanh quẩn đại điện, ngay cả tất cả mọi người đang ngồi, cũng nghe ra ý nhìn xuống cao cao tại thượng kia trong lời nói của Lữ Khâu, đều không khỏi nhíu mày. Lúc trước, ai cũng không ngờ khi Lữ Khâu trầm mặc ít lời này mở miệng nói chuyện, thái độ sẽ cứng rắn như thế. Không khí đại điện cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Mà Hoắc Vân Hổ chỉ lặng lặng ngồi ở nơi đó, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, vẫn chưa ngăn cản Lữ Khâu. Đạo hữu, Vô Lượng Đế Cung này vẫn luôn như thế, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, cho dù là đối đãi Vô Lượng đạo chủ, môn nhân bọn họ cũng chưa từng kiêng kỵ cái gì, ngược lại là những Vô Lượng đạo chủ kia đều phải lễ nhượng ba phần đối với bọn họ. Kỳ Lân cổ tổ vội vàng truyền âm, nhắc nhở Tô Dịch đừng xúc động, bởi vì hắn rõ, Tô Dịch trước mắt vẫn chưa thức tỉnh ký ức kiếp thứ hai, cũng không rõ Vô Lượng Đế Cung ở Vĩnh Hằng Thiên Vực là một quái vật lớn khủng bố cỡ nào. Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Nơi này là địa bàn của Kỳ Lân thần tộc. Mà nhìn ra được, Kỳ Lân cổ tổ là muốn thúc đẩy việc hôm nay, Tô Dịch cũng không đến mức bởi vì một chút việc nhỏ, liền làm hỏng việc. Nói đi. Tô Dịch mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Giờ khắc này, Hoắc Vân Hổ vẫn luôn ngồi ở nơi đó lặng yên đứng dậy. Lữ Khâu thì từ cổ tay áo lấy ra một phù chiếu màu vàng óng, vẻ mặt lạnh lùng trở nên trang trọng mà uy nghiêm. Phù chiếu màu vàng óng kia cũng không có nhiều chỗ thần dị, nhưng khi ánh mắt nhìn qua, lại khiến mọi người từ sâu trong lòng cảm nhận được một phần áp lực nói không nên lời. Như thần tử đối mặt đế vương. Tô Dịch nheo mắt, tương tự cũng cảm nhận được một phần áp bách vô hình từ trong phù chiếu màu vàng truyền ra. Trong đại điện yên tĩnh, Lữ Khâu trầm giọng mở miệng, thiên đế đại nhân có chỉ, phong kẻ nắm giữ luân hồi Tô Dịch là điện chủ Tiêu Giao Điện của Vô Lượng Đế Cung, ban cho một tòa động thiên phúc địa, 9 món vĩnh hằng thần chân, 9 khối vô lượng thần ngọc. Hắn một hơi, tuyên bố cả thầy gần 10 loại ban thưởng. Mọi người ở đại điện nghe mà không hiểu ra sao. Bởi vì chưa từng đặt chân con đường vĩnh hằng, bọn họ cũng không rõ, những ban thưởng này giá trị rốt cuộc lớn bao nhiêu. Duy chỉ có Kỳ Lân cổ tổ hít vào ngụm khí lạnh, đuôi lông mày lộ ra một mảng chấn động. Những ban thưởng đó, đều là bảo vật cấp vĩnh hằng, một ít bảo vật trong đó, thậm chí đủ có thể để Vô Lượng đạo chủ động lòng cùng thèm nhỏ dãi. Nhất là ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, động thiên phúc địa có hàm nghĩa cực kỳ đặc thù, vô cùng quan trọng. Mà bây giờ, Văn Thiên Đế trực tiếp hạ chỉ, một hơi lấy ra gần 10 loại ban thưởng, cái này không thể nghi ngờ là chơi lớn. Cũng có thể thấy được, Văn Thiên Đế đối với Tô Dịch là coi trọng cỡ nào. Chẳng qua, Kỳ Lân cổ tổ cũng đã nhận ra chỗ không thích hợp. Trước kia, Vô Lượng Đế Cung và Tô Dịch hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, nhưng nghe trong Thiên Đế pháp chỉ, lại trực tiếp phong Tô Dịch làm điện chủ Tiêu Giao Điện Vô Lượng Đế Cung. Đây chỉ là coi trọng và thưởng thức Tô Dịch đơn giản như vậy. Không cần thiết. Tô Dịch đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình thản. Hắn quả thực không hiểu giá trị của những ban thưởng đó. Nhưng, hắn biết rõ sau lưng tất cả ban thưởng này, tất có điều kiện. Thậm chí căn bản là không cần đoán. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thử nghĩ, vừa gặp mặt đã phong mình làm điện chủ Tiêu Giao Điện Vô Lượng Đế Cung. Cái này ở trong mắt người khác, có lẽ là chuyện đáng giá cực kỳ hâm mộ cùng chấn động. nhưng cái này làm sao không phải Văn Thiên Đế mang mình coi là cấp dưới của hắn để đối đãi, thậm chí cũng không mang theo thương lượng. Loại cách làm này không thể nghi ngờ rất cường thế, cũng rất bá đạo, có một loại ý tứ hàm xúc bố thí cao cao tại thượng. Mà cái này cũng dẫn phát mâu thuẫn trong lòng Tô Dịch, lông mày theo đó nhíu lại. Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng của Lữ Khâu đang quanh quẩn. Ra ngoài mọi người dự kiến là trong ý chỉ của Văn Thiên Đế cũng chưa đưa ra điều kiện gì đối với Tô Dịch. Lữ Khâu thu hồi phù chiếu màu vàng, nói: "Thiên Đế đại nhân nói, đây là một chút lễ gặp mặt bé nhỏ không đáng kể, đợi về sau ngươi tới dòng sông vận mệnh, Thiên Đế đại nhân còn có thể chuẩn bị cho ngươi càng nhiều hậu lễ cùng kinh hỉ hơn nữa." Mọi người chấn động, nhìn nhau. Ban thưởng như vậy, chỉ là lễ gặp mặt không mang theo bất cứ điều kiện kèm theo nào. Văn Thiên Đế này khí phách thật lớn. Tô Dịch thản nhiên nói, không có công không nhận lộc, những lễ gặp mặt bé nhỏ không đáng kể này, vẫn để lại cho Vô Lượng Đế cung các ngươi đi. Một câu, nhất thời khiến toàn trường xôn xao một phen. Đại khái là ai cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ từ chối dứt khoát lưu loát như thế. Dù sao, ai cũng nhìn ra Văn Thiên Đế phái sứ giả đến, chuyên môn tặng phần lễ gặp mặt này, rõ ràng là cực kỳ coi trọng Tô Dịch. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch căn bản không thèm để ý. Lữ Khâu rõ ràng cũng ngẩn ra một phen, nhíu mày, nói, ngươi dám kháng chỉ. Kháng chỉ, ít ỏi hai chữ này, tự có một loại hương vị tức giận của kẻ bề trên đối với người dưới. Trong lòng đám người Kỳ Lân thần tộc đều thấy không thoải mái. Lữ Khâu này chỉ là một truyền nhân Vô Lượng Đế cung mà thôi, nhưng tư thái cỡ đó bày quá cao rồi. Tô Dịch cười cười, nói, kháng chỉ. Ta lại không phải nô tài của Vô Lượng Đế cung, vì sao phải tiếp chỉ? Sắc mặt Lữ Khâu trầm xuống. Còn chưa chờ hắn nhiều lời, Tô Dịch đã tiếp tục nói, đây, chính là mục đích Vô Lượng Đế cung các ngươi muốn gặp ta. Nếu như thế, chỉ có thể nói làm ta rất thất vọng. Trong mắt Lữ Khâu toát ra một mảng lạnh lùng. Tô Dịch, ngươi biết từ chối ý chỉ Thiên Đế đại nhân, ý nghĩa thế nào không? Trong lòng mọi người căng thẳng, ngửi được hương vị Dương Cung Bạt Kiếm. Kỳ Lân cổ tổ vội ho một tiếng, đang muốn hòa giải, liền bị Tô Dịch ngăn cản. Việc hôm nay, không quan hệ với các ngươi, đều đừng nhúng tay. Nói xong, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, thản nhiên nói, ta quả thật không biết, ngay cả từ chối ý tốt của người khác, còn có thể bị uy hiếp. Vậy ngươi lại nói xem, ta sẽ trả giá như thế nào? Không khí rất nặng nề. Mơ hồ có mùi thuốc súng đang lan tràn, Dương Cung Bạt Kiếm. Lữ Khâu sắc mặt âm trầm, đang muốn nói gì? Hoắc Vân Hổ, từ khi tuyên đạt ý chỉ bắt đầu đã luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên cười lên. Lữ Khâu, ngươi tạm lui xuống, Tô Đạo Hữu không phải hạng người tầm thường, mà là một vị nhân vật thế gian hiếm có được Thiên Đế đại nhân vô cùng coi trọng, tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hoắc Vân Hổ nói xong, cười hướng về Tô Dịch ôm quyền, cũng xin Tô Đạo Hữu bất giận, bao dung đôi chút. Lữ Khâu thu hồi phù chiếu màu vàng, lui đến một bên, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, hãy còn mang theo một tia hương vị lạnh lùng. Tô Dịch nhìn Hoắc Vân Hổ, lại nhìn Lữ Khâu, nói, các ngươi một kẻ đóng vai tốt, một kẻ đóng vai ác, phối hợp cũng không tệ. Nói xong, hắn tùy ý ngồi ở ghế dựa một bên, chẳng qua, ta không có tâm tư tiến hành loại thử này với các ngươi, có lời gì không ngại nói thẳng ra, Văn Thiên Đế sắp xếp các ngươi đến, nếu cái này là vì cãi cọ với ta, thì tỏ ra quá hẹp hòi. Một đoạn lời, thẳng thắn trực tiếp. Nhưng đối với Hoắc Vân Hổ cùng Lữ Khâu mà nói, lại tỏ ra đặc biệt chói tai. Hoắc Vân Hổ nheo mắt, cười nói, Tô Đạo Hữu khoái nhân khoái ngữ, tính tình hào sảng, vậy ta cũng không che giấu cái gì nữa. Nói xong, hắn chậm rãi ngồi trở lại trên chủ tọa trung ương, nói, trừ phần lễ gặp mặt đó, Thiên Đế đại nhân cũng từng dặn dò, chỉ cần Đạo Hữu bằng lòng, Vô Lượng Đế cung ta có thể hỗ trợ đi đối phó Tà Kiếm Tôn. Một câu, làm toàn trường chấn động. Điều kiện đâu? Tô Dịch nói. Hoắc Vân Hổ khẽ lắc đầu, nói, một hồi hợp tác, không cần bàn điều kiện. Tô Dịch sửa đúng nói, đạt thành hợp tác với ta, làm sao không phải bàn điều kiện. Lữ Khâu trung quy không nhịn được, nói, các hạ có phải quá tự mình đa tình rồi hay không? Một câu, không chút khách khí, mang theo ý tứ hàm xúc khinh thường, khiến không khí đại điện chợt yên tĩnh. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Hoắc Vân Hổ, thản nhiên nói, đây là thái độ của Vô Lượng Đế cung các ngươi. Sắc mặt Hoắc Vân Hổ trầm xuống, quay đầu răn dạy Lữ Khâu. Bắt đầu từ lúc này, ngươi không được tự tiện mở miệng nữa. Lữ Khâu nhất thời trầm mặc. Hoắc Vân Hổ hướng về Tô Dịch áy náy nói, Lữ Khâu tính tình ngay thẳng, nói năng không cân nhắc, mong đạo hữu đừng để ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, có lời gì, các hạ nói thẳng đi. Được. Hoắc Vân Hổ gật đầu, theo ý tứ Thiên Đế đại nhân, chỉ cần đạo hữu bằng lòng hợp tác với Vô Lượng Đế cung chúng ta, vậy chúng ta chính là người một nhà. Vô Lượng Đế cung chúng ta không chỉ sẽ giúp đạo hữu đối phó Tà Kiếm Tôn, còn có thể giúp đạo hữu trừ ưu giải nạn, ở trong một hồi thời đại hắc ám thần thoại còn chưa tiến đến kia định đạo thiên hạ. Nói xong, trên mặt Hoắc Vân Hổ lộ ra một phần ngạo nghễ. Tình cảnh của đạo hữu, Vô Lượng Đế Cung chúng ta rất rõ, thứ lỗi ta nói câu to mồm không biết ngượng, vô luận là thần vực này, hay ở trên dòng sông vận mệnh, phàm là đại địch thù ghét đạo hữu, ở trong mắt Vô Lượng Đế Cung ta, không đáng kể chút nào. Một đoạn lời, quanh quẩn thật lâu trong đại điện, trong lòng các đại nhân vật kia của Kỳ Lân thần tộc đều quay cùng một phen. Vô Lượng Đế Cung rốt cuộc là một thế lực khủng bố như thế nào, vậy mà lại khiến Hoắc Vân Hổ có tự tin nói ra đoạn lời này. Nếu đạo hữu không tin, tự có thể hỏi Kỳ Lân cổ tổ một chút. Hoắc Vân Hổ dứt lời, bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Kỳ Lân cổ tổ hơi suy nghĩ, nói, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, Vô Lượng Đế Cung thật là một trong những thế lực có thể nói như chúa tể. Nếu là hợp tác với Vô Lượng Đế Cung, cũng thực sự có thể hóa giải rất nhiều nguy cơ cùng phiền toái tiềm tàng. Chẳng qua. Nói xong, Kỳ Lân cổ tổ đổi giọng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, tất cả cái này đều cần đạo hữu tự mình đến làm quyết đoán. Tô Dịch khẽ gật đầu, trực tiếp hỏi, điều kiện hợp tác là cái gì? Hoắc Vân Hổ cười nói, điều kiện chưa nói tới, Thiên Đế đại nhân từng dặn dò, lần đầu gặp mặt, có thể để đạo hữu hiểu lòng thành của chúng ta, lựa chọn hợp tác với chúng ta, vậy là đủ rồi. Không có điều kiện, chỉ muốn hợp tác với Tô Dịch. Mọi người kinh ngạc, thiên hạ này còn có chuyện tốt bực này. Tô Dịch lại không chút dao động, nói, nếu ta từ chối thì sao? Hoắc Vân Hổ sửng sốt. Lữ Khâu vẫn luôn trầm mặc nhíu mày. Các đại nhân vật Kỳ Lân thần tộc nhìn nhau, đều im lặng không lên tiếng. Xem ra, đạo hữu vẫn là chưa thật sự hiểu lòng thành của Vô Lượng Đế Cung chúng ta. Hoắc Vân Hổ cười cười, chẳng qua, Thiên Đế đại nhân sớm có đoán trước, cho nên từng vì thế chuyên môn làm ra một cái hứa hẹn. Mọi người kinh ngạc. Sau đó trong lòng đều thầm mắng Hoắc Vân Hổ này không tử tế. Nếu Văn Thiên Đế sớm có hứa hẹn, vì sao trước đó không nói ra? Thử nghĩ, nếu Tô Dịch lúc trước lập tức đáp ứng, tự nhiên cũng liền không có khả năng đạt được một cái hứa hẹn đến từ Văn Thiên Đế. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý. Cái gọi là đàm phán, chính là như thế, co kè mặc cả, thử lẫn nhau, như thế, mới có thể từng bước một mang điểm mấu chốt, cùng toàn bộ chuẩn bị của đối phương đào ra. Nếu ngay từ đầu đáp ứng, chịu thiệt nhất định là mình. Tô Dịch nói nghe một chút. Hoắc Vân Hổ hít sâu một hơi, thu lại nụ cười, vẻ mặt trịnh trọng nói, Thiên Đế đại nhân từng hứa hẹn, nếu đạo hữu bằng lòng hợp tác với Vô Lượng Đế Cung chúng ta, ngày khác, Thiên Đế đại nhân nhất định tự mình trải đường cho đạo hữu, giúp đạo hữu leo lên đỉnh Vĩnh Hằng Thiên Vực, ngồi ôm một cái Vĩnh Hằng Đế tọa thuộc về mình. Trong lòng đám người Kỳ Lân thần tộc chấn động, leo lên đỉnh Vĩnh Hằng Thiên Vực. Văn Thiên Đế này rốt cuộc phải tự tin như thế nào, mới dám làm ra hứa hẹn như thế? Vĩnh Hằng Đế tọa. Từ này, khiến đôi mắt Kỳ Lân cổ tổ co lại, không thể bình tĩnh. Ngay cả Lữ Khâu sắc mặt cũng thay đổi, thất thanh nói. Sư thúc, Thiên Đế đại nhân thực sự từng làm ra hứa hẹn như thế. Không sai. Ở chỗ sâu trong ánh mắt Hoắc Vân Hổ nổi lên một chút ghen tị không dễ phát hiện, cảm khái nói. Việc này hoàn toàn chính xác, ta nào dám tùy tiện giả truyền hứa hẹn của Thiên Đế đại nhân. Tô Dịch thì có chút kỳ quái, Vĩnh Hằng Đế tọa là cái gì? Vừa nghĩ tới đây, bên tai liền truyền đến Kỳ Lân cổ tổ truyền âm, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Chỉ có ai có được Vĩnh Hằng Đế tọa mới có tư cách tôn xưng Thiên Đế. Nhưng, số lượng Vĩnh Hằng Đế tọa của Vĩnh Hằng Thiên Vực có hạn, trong 5 tháng từ xưa đến nay, chỉ có 13 cái. Mỗi một Vĩnh Hằng Đế tọa, đại biểu không chỉ địa vị, quyền bính cùng thực lực, quan trọng nhất là, phải có được một phương hỗn độn bí địa vô tai vô kiếp, Vĩnh Hằng vô lượng. Hỗn độn bí địa như vậy, có thể mở đàn tràng, xây dựng động thiên phúc địa, chỉ cần ở trong đó tu hành, liền không sợ nghiệp chướng chi kiếp trên con đường Vĩnh Hằng. Đây là ý nghĩa của vô tai vô kiếp. Mà ngồi ôm một cái Vĩnh Hằng Đế tọa hay không, là ở chỗ có thể nắm giữ một hỗn độn bí địa Vĩnh Hằng vô lượng, như vậy hay không? Nhưng, trong toàn bộ Vĩnh Hằng thần vực, chỉ có 13 hỗn độn bí địa. Một phen giải thích, khiến Tô Dịch rốt cuộc hiểu ý nghĩa của Vĩnh Hằng Đế tọa. Cái này giống một loại quyền bính, mà người ngồi ghế thủ lĩnh trong bang hội thế tục nắm giữ. Thực ra là có thể chiếm cứ một trong 13 hỗn độn bí địa của Vĩnh Hằng thiên vực, hay không? Chỉ có như thế, mới xứng với Thiên Đế cái xưng hô này. Văn Thiên Đế vì hợp tác, vậy mà lại làm ra hứa hẹn như vậy, có thể nghĩ mà biết, đây là chơi lớn cỡ nào. Sao có thể như vậy, Tô Dịch hắn. Hắn tài gì đức gì. Lữ Khâu tỏ ra rất thất thố, rõ ràng bị kinh động, nói không ra lời. Chỉ nhìn bộ dáng của hắn, đã khiến mọi người ý thức được, hứa hẹn này của Văn Thiên Đế quý giá bao nhiêu. Hoắc Vân Hổ xúc động nói thật, ta ở sâu trong lòng cũng rất hâm mộ. Rất khó hiểu, nhưng càng là như thế càng có thể nhìn ra, ở trong lòng Thiên Đế đại nhân, là coi trọng Tô đạo hữu cỡ nào. Cũng chưa từng gặp mặt, tặng lễ gặp mặt không nói, còn bằng lòng giúp Tô Dịch đối phó Tà Kiếm Tôn, trừ ưu giải nạn cho Tô Dịch, thậm chí còn làm ra hứa hẹn, muốn giúp Tô Dịch leo lên đỉnh Vĩnh Hằng Thiên Vực. Chơi lớn như vậy, tuyệt đối có thể nói là phá lệ lần đầu tiên. Ít nhất Hoắc Vân Hổ trước kia căn bản chưa từng nghe nói, ai có tư cách có thể được Thiên Đế Đại Nhân coi trọng như thế. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại khẽ lắc đầu, nói, ý tốt của Thiên Đế Đại Nhân các ngươi, lòng ta xin nhận, nhưng ta vẫn như cũ muốn biết, nếu ta từ chối hợp tác, lại sẽ như thế nào. Nhất thời, mọi người ở đại điện đều sửng sốt, nhất thời thiếu chút nữa hoài nghi nghe lầm. Điều kiện hợp tác như vậy, đổi làm các vô lượng đạo chủ kia trên dòng sông vận mệnh sợ cũng khó từ chối. Nhưng ai dám tưởng tượng, Tô Dịch vậy mà lại tựa như không có lấy một chút hứng thú. Từ chối. Đặt ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, vô lượng đạo chủ nào sẽ từ chối hứa hẹn đến từ Thiên Đế Đại Nhân? Đây chính là hứa hẹn có liên quan với Vĩnh Hằng Đế Tọa. Hoắc Vân Hổ cũng không khỏi sửng sốt, khó mà tin nổi. Hồi lâu sau, hắn ổn định tâm thần, nói, toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, chỉ có 13 Vĩnh Hằng Đế Tọa, cái này không chỉ có là quyền bính, còn ý nghĩa nắm giữ một phương hỗn độn bí địa, có thể không sợ bất cứ nghiệp chứng chi kiếp nào. Hắn cho rằng Tô Dịch không hiểu ý nghĩa của Vĩnh Hằng Đế Tọa, giải thích lần nữa. Không nói cái khác, trong năm tháng từ xưa đến nay, bởi vì cướp đoạt Vĩnh Hằng Đế Tọa, đã bùng nổ không biết bao nhiêu đại chiến kinh động thế gian, vô lượng đạo chủ chết đếm không xuể. Nhưng cuối cùng ngồi ôm Vĩnh Hằng Đế Tọa, cũng chỉ có 9 người. 9 người? Tô Dịch kinh ngạc, không phải có 13 Vĩnh Hằng Đế Tọa sao? Việc này nói đến thì phức tạp. Hoắc Vân Hổ thở dài, 13 Vĩnh Hằng Đế Tọa, trong đó có 2 cái ẩn đi từ Vĩnh Hằng Thiên Vực, bị 2 vị tồn tại vô thượng thân phận thần bí siêu nhiên nắm giữ, rất lâu rồi đã chưa từng xuất hiện nữa. 2 cái Vĩnh Hằng Đế Tọa còn lại, một cái bị phong ấn ở sâu trong Vạn Kiếp Chi Uyên, một cái thất lạc ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải. Đó là nơi ngay cả tồn tại cấp thiên đế cũng không dám dễ dàng tới. Vạn Kiếp Chi Uyên, Túc Mệnh Hải. Mí mắt Kỳ Lân cổ tổ nhảy lên, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. 2 nơi này, phân biệt là một trong 4 đại cấm địa của Vĩnh Hằng Thiên Vực, tất cả đều chôn giấu tai kiếp khủng bố đủ để hủy diệt Vĩnh Hằng, mài mòn hủy diệt đại đạo. Mà năm đó, kiếp thứ 2 của Tô Dịch từng tới Túc Mệnh Hải, chính là vì tìm kiếm một cái Vĩnh Hằng, đế tọa kia thất lạc ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải. Đáng tiếc, kiếp thứ 2 đã thất bại, còn ở Túc Mệnh Hải bị thương nặng, thiếu chút nữa gặp nạn. Dù vậy, chuyện này cũng từng dẫn phát Vĩnh Hằng Thiên Vực chấn động, bởi vì đối với người trong thiên hạ mà nói, có thể sống sót từ Túc Mệnh Hải trở về, bản thân đã là một kỳ tích. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, cũng chính là nói, Vĩnh Hằng Thiên Vực hôm nay, chỉ có 9 Vĩnh Hằng Đế Tọa. Không sai, hơn nữa đều đã có chủ. Hoắc Vân Hổ gật đầu. Tô Dịch nói, nếu như thế, Thiên Đế Đại Nhân nhà ngươi hứa hẹn Vĩnh Hằng Đế Tọa, lại là một cái nào? Hoắc Vân Hổ tránh mà không đáp, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thiên Đế Đại Nhân hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. Nói xong, ánh mắt hắn phức tạp, thở dài, nói thật, ta cũng không ngờ, Thiên Đế Đại Nhân sẽ coi trọng như thế đối với ngươi, thế mà. Nói một nửa, liền không nói được nữa, nhưng ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Mà lúc này, đám người Kỳ Lân thần tộc cũng đều rõ hứa hẹn mà Văn Thiên Đế làm ra là quý giá cỡ nào, đều không khỏi động dung, cảm xúc phập phồng. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi là bọn họ, sợ đều rất khó từ chối điều kiện như vậy. Tô Dịch lại không bận tâm. Bất cứ lợi ích nào, đều tất nhiên phải trả cái giá tương xứng với nó. Lợi ích càng lớn, trả giá càng lớn. Quả thật, Văn Thiên Đế cũng chưa đưa ra điều kiện gì hà khắc, chỉ là muốn hợp tác với Tô Dịch. Nhưng càng là như thế, càng khiến người ta cảnh giác. Tô Dịch nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Hoắc Vân Hổ ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cảm giác nói không nên lời. Thiên Đế Đại Nhân cũng đưa ra điều kiện hậu hĩnh như thế, kẻ này thế mà vẫn không động lòng. Sau đó, một sự tức giận trào lên trong lòng. Tô Dịch này, không biết điều. Nhưng, Hoắc Vân Hổ vẫn chưa biểu lộ cái gì, vẻ mặt bình tĩnh nói, đạo hữu nếu muốn biết từ chối sẽ như thế nào, vậy ta liền nói thẳng. Trong lòng mọi người rùng mình. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hoắc Vân Hổ trầm giọng nói, nếu không thể trở thành minh hữu của vô lượng đế cung ta, tự nhiên sẽ bị coi là kẻ địch. Kẻ địch? Mọi người đột nhiên biến sắc. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, chỉ là bởi vì ta lựa chọn từ chối hợp tác, liền coi ta là thù địch. Giờ khắc này, Lữ Khâu nhịn không được nữa, nói, ngươi giả bộ hồ đồ cái gì, vô lượng đế cung chúng ta vì sao bằng lòng giúp ngươi, trong lòng ngươi còn có thể không rõ. Một đoạn lời, mang theo răn dạy, cũng mang theo tức giận. Tô Dịch cười cười, thong dong bình thản nói, rõ cái gì, ngươi nói một chút với ta. Ngươi, ánh mắt Lữ Khâu như dòng điện, lạnh lẽo khiếp người, chúng ta phụng chỉ tiến đến, mang thành ý cùng ban thưởng của Thiên Đế Đại Nhân đều bày ra, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật sự coi bản thân là một nhân vật. Lữ Khâu, Hoắc Vân Hổ nhíu mày khiển trách, không được vô lễ. Sư thúc, cũng đã đến lúc này, không cần che giấu cái gì nữa. Lữ Khâu sắc mặt âm trầm nói, chẳng lẽ ngài còn chưa nhìn ra sao, Tô Dịch này quá mức tự cho là đúng, thiếu dạy dỗ. Nói xong, hắn tiến lên một bước, ánh mắt khí thế bức người, ta nói cho ngươi, ngươi nếu đáp ứng hợp tác, cái gì cũng dễ nói, cho dù bỏ ta xin lỗi ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng ngươi nếu không biết điều, nhất định sẽ bị Vô Lượng Đế Cung ta coi là kẻ địch. Ngoài ra, chúng ta thậm chí không ngại đi hợp tác với Tà Kiếm Tôn. Hậu quả như vậy, ngươi tự cân nhắc. Một đoạn lời, mạnh mẽ vang dội, khí thế sát phạt khiếp người, ý tứ hàm xúc uy hiếp căn bản không che giấu. Mọi người đang ngồi đây nhất thời đều không ngồi được nữa, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tô Dịch. Kỳ Lân cổ tổ há mồm đang muốn hòa giải, không muốn Tô Dịch xé rách ra mặt với Vô Lượng Đế Cung, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Tô Dịch ngăn cản. Đừng nhúng tay. Kỳ Lân cổ tổ nhất thời trầm mặc. Tô Dịch vững vàng bình tĩnh ngồi ở nơi đó, giọng điệu tùy ý nói, Vô Lượng Đế Cung các ngươi tâm tư thế nào, ta thực sự có thể đoán ra đôi chút, nhưng hợp tác hay không, tất cả tự nguyện, nào có đạo lý ép buộc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoắc Vân Hổ, bây giờ, ta nói luôn ở đây, lần này ta sở dĩ từ chối hợp tác, chính bởi vì người này. Hắn nâng tay chỉ Lữ Khâu, là hắn phá hủy chuyện của Văn Thiên Đế các ngươi, chẳng trách ta. Lữ Khâu sửng sốt, khuôn mặt lập tức trở nên xanh mét, cả giận nói, ngươi dám vu tội ta. Tô Dịch cười cười, nói, vu tội ngươi lại như thế nào? Làm hỏng việc, các ngươi trở về dù sao cũng phải có cái giải thích, đến lúc đó, ta trái lại muốn xem, ngươi sẽ vì vậy trả giá đắt hay không? Ánh mắt mọi người cổ quái. Một chiêu này của Tô Dịch, một là tìm cớ từ chối hợp tác, thứ hai là úp một cái nồi ở trên đầu Lữ Khâu uy phong kiêu ngạo kia. Chờ Văn Thiên Đế hỏi việc này, cho dù hiểu biết ngọn nguồn sự việc, cũng nhất định không tha cho Lữ Khâu. Ngươi! Lữ Khâu rõ ràng bị chọc giận, toàn thân sát khí mãnh liệt. Hoắc Vân Hổ than thở một tiếng, ngăn lại Lữ Khâu, nói nhiều nhất định sẽ sai. Họa từ miệng mà ra, Lữ Khâu, ngươi biết hỏng việc của Thiên Đế Đại Nhân, hậu quả sẽ như thế nào không? Lữ Khâu cứng đờ cả người, vội vàng nói, sư thúc, ngài chẳng lẽ nhìn không ra, đây là tên kia đang cố ý hại ta. Ánh mắt mọi người vi diệu. Lữ Khâu này, rõ ràng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hoắc Vân Hổ làm sứ giả. Tất nhiên là trở về báo cáo kết quả công tác với Văn Thiên Đế, chính hắn khẳng định sẽ không chủ động chịu tiếng xấu thay cho người khác. Như vậy, mang nguyên nhân làm hỏng việc chụp hết ở trên đầu Lữ Khâu, đối với Hoắc Vân Hổ mà nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vô luận hãm hại hay không, nếu làm hỏng việc, chung quy không ổn. Ánh mắt Hoắc Vân Hổ lóe lên, nói, chẳng qua, ngươi không cần lo lắng, ta tự sẽ ở Thiên Đế Đại Nhân bên kia giải thích cho ngươi. Sắc mặt Lữ Khâu khó coi, rõ ràng vô cùng nghẹn khuất. Hắn căn bản không ngờ, Tô Dịch nhẹ nhàng một câu, đã khiến mình lâm vào trong loại tình cảnh quẫn bách hung hiểm này. Quả thực, quá mức không biết xấu hổ. Hoắc Vân Hổ nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu, theo ta thấy ngươi vẫn là cân nhắc một lần nữa thì tốt hơn. Tà Kiếm Tôn đánh cắp tất cả đạo quả cùng quyền thế kiếp trước của ngươi. Khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, hắn nhất định sẽ dốc tất cả thủ đoạn giết ngươi, cướp đi mọi thứ của ngươi kiếp này. Mà ở trên dòng sông vận mệnh, còn có thế lực khác cũng đều nhằm vào ngươi. Ở dưới tình huống cỡ này, lựa chọn hợp tác với Vô Lượng Đế Cung chúng ta, lại có thể đạt được Thiên Đế Đại Nhân che, trở cùng giúp đỡ, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không một hại. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía Kỳ Lân cổ tổ, một điểm này, ngươi có thể hỏi lão Kỳ Lân này một phen. Tuy cách năm tháng dài đằng đẵng, Vĩnh Hằng Thiên Vực sớm đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng Vô Lượng Đế Cung ta vẫn như trước, sừng sững đến nay, không ai có thể lay động. Lão Kỳ Lân đối với điều này hẳn là có chút hiểu biết. Hắn tự sẽ giúp ngươi phân tích lợi hại. Ngày mai lúc này, ngươi có thể cho ta một câu trả lời rõ ràng. Kỳ Lân cổ tổ âm thầm thở phào một hơi. Hoắc Vân Hổ không nổi nóng giống Lữ Khâu, không thể nghi ngờ ý nghĩa sự việc còn có đường sống quay vần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Dịch nói, việc này không cần cân nhắc thêm nữa, ngươi chỉ cần trả lời ta ba vấn đề là được. Hoắc Vân Hổ suy nghĩ một chút, nói, được. Tô Dịch nói, thứ nhất, Văn Thiên Đế lựa chọn hợp tác với ta, cũng là vì luân hồi, hoặc kỷ nguyên hòa chủng, đúng không? Nhất thời, không khí đại điện nặng nề hơn không ít. Hoắc Vân Hổ trầm mặc một lát, thản nhiên nói, chính bởi vì như thế, mới sẽ làm đạo hữu được Thiên Đế Đại Nhân coi trọng như thế, không phải sao? Thế này tương đương gián tiếp thừa nhận. Vẻ mặt Tô Dịch nhìn không ra cảm xúc biến hóa, nói, vấn đề thứ hai, hôm nay gặp mặt ta sử dụng thủ đoạn đàm phán, là đến từ Văn Thiên Đế bày mưu đặt kế. Hay là các ngươi tự chủ trương? Mọi người sửng sốt, vấn đề này rất quan trọng. Hoắc Vân Hổ nheo mắt, nói, không dối đạo hữu, là ta cùng Lữ Khâu tự chủ trương, nhưng, điều kiện Thiên Đế Đại Nhân hứa hẹn, hết thảy đều tính, một điểm này không thể hoài nghi, ta cũng tuyệt đối không dám lừa gạt. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, vấn đề thứ ba, ta nếu từ chối hợp tác, có phải tựa như Lữ Khâu nói, trừ bị Vô Lượng Đế cùng các ngươi coi là kẻ địch, các ngươi còn có thể lựa chọn hợp tác cùng Tà Kiếm Tôn hay không? Hoắc Vân Hổ trầm mặc, mọi người nhìn nhau, trong lòng đều có chút áp lực. Hồi lâu sau, Hoắc Vân Hổ trầm giọng nói, đây là một loại kết quả tệ nhất, mà ta hy vọng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lời nói rất uyển chuyển, nhưng cũng tương đương thừa nhận. Lập tức, mọi người lúc này mới đều ý thức được, Vô Lượng Đế Cung ở trên chuyện hợp tác với Tô Dịch, rõ ràng làm đầy đủ chuẩn bị. Hoặc là đạt thành hợp tác, tất cả đều vui, bọn họ sẽ giúp Tô Dịch, cùng nhau đối phó Tà Kiếm Tôn. Hoặc là trở mặt thành thù, hoàn toàn quyết liệt, mà bọn họ sẽ giúp Tà Kiếm Tôn đến đối phó Tô Dịch. Mà đối với đáp án này, Tô Dịch chỉ gật gật đầu, nói, có thể lý giải. Hoắc Vân Hổ không che lấp cùng nói dối. Có lẽ là khinh thường làm, có lẽ là có nguyên do khác. Nhưng chỉ dựa vào một điểm này, đã đủ khiến Tô Dịch coi trọng đối phương hơn một chút. Chẳng qua, cái này không đại biểu trong lòng Tô Dịch không mâu thuẫn. Bởi vì hợp tác như vậy, ngay từ đầu đã là hướng về phía luân hồi cùng kỷ nguyên hòa trùng của hắn mà đi. Có lẽ, ở trong mắt Vô Lượng Đế Cung, đây là chỗ giá trị bọn họ sở dĩ tiêu phí tâm tư cùng trả giá, cũng muốn hợp tác với hắn. Nhưng ý đồ cuối cùng của loại hợp tác này, vẫn là vì đạt được luân hồi cùng kỷ nguyên hòa trùng của mình. Đơn giản là chụp vào một cái vỏ hợp tác tiến hành trao đổi mà thôi. Đã như thế, đạo hữu có bằng lòng thay đổi chủ ý hay không? Hoắc Vân Hổ hỏi. Tô Dịch lắc lắc đầu. Hoắc Vân Hổ cười ha một tiếng, hắn nheo mắt, chăm chú nhìn Tô Dịch, thật lâu không nói. Không khí đại điện chợt nặng nề. Nói như vậy, những thứ lúc trước ta nói, đều chẳng qua là đang tốn nước bọt. Hoắc Vân Hổ lẩm bẩm. Sắc mặt hắn lạnh đi, cả người tỏa ra một phần uy áp vô hình, đó là khí tức của Vô Lượng đạo chủ. Làm người ta trực tiếp không thở nổi. Lữ Khâu nhịn không được nói. Sư thúc, ta sớm nói, người này tự cho là đúng. Mắt cao hơn đỉnh đầu, căn bản không cần khách khí cái gì đối với hắn. Hắn ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt không tốt. Tô Dịch trực tiếp không nhìn Lữ Khâu, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, các ngươi đi trở về, phiền toái giúp ta chuyển lời cho Văn Thiên Đế. Hoắc Vân Hổ nhíu mày, nói cái gì? Tô Dịch nói, thành ý của hắn, ta cảm nhận được rồi. Có một ngày ta nhất định sẽ cho Vô Lượng Đế Cung một cơ hội tương tự. Lữ Khâu ngẩn ngơ, kẻ này có ý tứ gì? Hoắc Vân Hổ cố nén cơn giận trong lòng, mặt không biểu cảm nói, ồ, cơ hội gì? Người khác đang ngồi đây cũng vểnh tai. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Ít ỏi tám chữ, long trời lở đất. Trong lòng mọi người chấn động, biến sắc hẳn. Kỳ Lân cổ tổ ánh mắt hoảng hốt, chủ thượng tính tình khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, không tranh với đời. Nhưng làm chuyển thế chi thân của chủ thượng, tính tình Tô Dịch rõ ràng khác với chủ thượng, dưới bề ngoài nhìn như thong dong bình thản đó của hắn, thực ra vô cùng cường thế. Cao ngạo bễ nghễ, bá đạo vô song. Ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, ai dám đi uy hiếp một vị thiên đế có được Vĩnh Hằng Đế Tọa? Cái này nếu truyền ra, sợ là cũng không ai sẽ tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Hoắc Vân Hổ sừng sốt, khó có thể tin. Lữ Khâu thì kích động hẳn lên, như phấn khởi nói. Sư thúc, thằng nhãi này lòng dạ lang sói, không những từ chối hợp tác, còn đang uy hiếp tất cả mọi người trên dưới Vô Lượng Đế Cung chúng ta đó. Ở trên người Hoắc Vân Hổ, có uy năng khủng bố tràn ngập, kích động trong đại điện. Các đại nhân vật kia của Kỳ Lân thần tộc hơi thở cứng lại, đều lông tóc dựng cả lên, đột nhiên biến sắc. Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, uống một ngụm rượu, việc mình nói, làm sứ giả, điều ngươi nên làm chính là truyền lời, mà không phải bao biện làm thay, làm một ít chuyện vượt quy củ. Hoắc Vân Hổ chậm rãi đứng dậy, uy thế trên người càng thêm khiếp người, nói từng chữ một, ta muốn nghe ngươi mang câu nói kia nói lại một lần. Không khí áp lực, dương cung bạt kiếm. Tất cả mọi người đều có cảm giác thở không nổi. Tô Dịch liếc Hoắc Vân Hổ một cái, ngươi xác định muốn ở lúc này xé rách ra mặt. Kỳ Lân cổ tổ lặng yên đứng dậy, trầm giọng nói, Hoắc Vân Hổ, chủ ý Tô đạo hữu đã quyết, điều ngươi nên làm là mang việc hôm nay từ đầu tới cuối bẩm lại cho Văn Thiên Đế, do Văn Thiên Đế đến làm quyết đoán. Lúc trước, hắn kính xưng Hoắc Vân Hổ là sứ giả đại nhân, kính xưng Văn Thiên Đế là thiên đế đại nhân, thái độ vô cùng khách khí. Nhưng bây giờ, thái độ của hắn đã lặng yên xảy ra biến hóa. Lần đàm phán này cũng đã quyết liệt, nào cần khách khí nữa. Lữ Khâu chợt nâng tay chỉ Kỳ Lân cổ tổ, lớn tiếng quát, người lão gia hỏa này tính là cái gì, chúng ta làm như thế nào, còn cần ngươi dạy. Một câu, tràn đầy ý tứ làm nhục, tất cả mọi người ở đây đều bị chọc giận, ai cũng đứng bật dậy, vẻ mặt không tốt. Vô Lượng Đế Cung lại như thế nào? Nơi này là thần vực, là địa bàn của Kỳ Lân thần tộc bọn họ. Một người ngoài, lại chỉ vào lão tổ tông nhà bọn họ mắng chửi. Thế này bảo ai chịu nổi? Sao, các ngươi còn muốn ra tay? Lữ Khâu cười lạnh, năm đó ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, Kỳ Lân thần tộc các ngươi quả thực từng xuất hiện không ít nhân vật tuyệt thế, nhưng từ sau khi các ngươi quyết liệt với Tà Kiếm Tôn, chạy trốn tới thần vực này, đã không khác gì chó nhà có tang. Thái độ hắn vô cùng cường thế, ánh mắt như nhìn xuống đảo qua đám người Kỳ Lân thần tộc, mà ở trong mắt Vô Lượng Đế Cung ta, Kỳ Lân thần tộc các ngươi cùng con kiến trên mặt đất cũng không khác gì nhau, búng tay có thể diệt. Nói xong, hắn chỉ Tô Dịch, bây giờ, các ngươi xác định muốn cùng tên không biết tốt xấu này, bị Vô Lượng Đế Cung ta coi là kẻ địch. Một đoạn lời, quanh quẩn đại điện. Sắc mặt mọi người khó coi, biến ảo không ngừng. Mà lúc này, Tô Dịch vươn người đứng dậy. Hôm nay, ngươi phải chết, ta trái lại muốn xem, Vô Lượng Đế Cung sau lưng ngươi, có thể ở lúc này cứu ngươi hay không. Trong thanh âm chậm rãi, Tô Dịch cất bước, đi về phía Lữ Khâu. Bước ra mỗi một bước, sát khí trên thân liền mạnh thêm một đoạn, nhưng vẫn chưa tiết ra ngoài, mà là gắt gao tập trung ở trên thân một mình Lữ Khâu. Chỉ bước ra hai bước, Lữ Khâu đã hơi thở cứng lại, biến sắc hẳn. Hắn cảm nhận được áp bách khủng bố đập vào mặt, có ảo giác như hít thở không thông, giống như đối mặt không phải một người, mà là một vực sâu vô tận che cả bầu trời. Mà chính hắn, thì nhỏ bé như con kiến, đạo thể, tâm cảnh, tu vi đều gặp phải áp chế đáng sợ. Tô đạo hữu, Tề Tĩnh Tiêu thấp thỏm lo âu, đang muốn mở miệng. Kỳ Lân cổ tổ đã ngắt lời nói, đừng khuyên bảo, có chọc thủng trời, Kỳ Lân thần tộc chúng ta theo Tô đạo hữu cùng nhau gánh vác là được. Hừ, Hoắc Vân Hổ hừ lạnh một tiếng, trên người có khí tức vĩnh hằng tối nghĩa thần bí trào ra, hướng về Tô Dịch áp bách. Một vị tồn tại vĩnh hằng cảnh, đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết bất cứ kẻ bất hủ nào. Đây là chuyện ở trên dòng sông vận mệnh cả thế gian đều công nhận. Cho dù giờ phút này Hoắc Vân Hổ chỉ là một luồng lực lượng ý chí, nhưng uy áp khủng bố thuộc về cấp bậc vĩnh hằng cỡ đó, đã đáng sợ tới cực điểm, xa xa vượt qua phạm trù bất hủ. Cả tòa đại điện chợt chia năm xẻ bảy, đồ bài trí đều hóa thành bột phấn. Nhưng, khi phần uy thế áp bách này hướng về Tô Dịch, lại không khác gì gió mát thổi vào mặt, khiến hắn hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào. Kiến càng lay cây. Ánh mắt Tô Dịch khinh thường. Lúc trước ở thời không cấm địa phong lôi hải, hắn từng quyết đấu với Tà Kiếm Tôn, đối phương cũng là một luồng lực lượng ý chí, nhưng nắm giữ chí cao quy tắc tinh khư chi lực có thể nói xếp thứ 9 của Vĩnh Hằng Thiên Vực, thực lực khủng bố, xa không phải ý chí của Hoắc Vân Hổ Vô Lượng đạo chủ bực này có thể so sánh. Nhưng, ý chí của Tà Kiếm Tôn trung quy vẫn đã thua. Mà Tô Dịch bây giờ, so với lúc trước quyết đấu cùng Tà Kiếm Tôn, đạo hạnh sớm đã đặt chân cấp bậc vô thủy vô chung, cũng đã đến trình độ đại viên mãn của cảnh giới này. Căn bản không cần cái gì, chỉ cần vận chuyển thái thủy quy tắc đại biểu lực lượng thiên phạt của thần vực, thì có thể thoải mái hóa giải uy áp bực này. Dù sao, nơi này là thần vực, chu hư quy, tắc tồn tại, khiến lực lượng ý chí của Tà Kiếm Tôn cũng gặp phải áp chế nghiêm trọng. Huống chi là Hoắc Vân Hổ này. Khi tiếng của Tô Dịch vang lên, ở trên người hắn cũng có uy năng sắc bén khiếp người bùng nổ. Một cái chớp mắt, Hoắc Vân Hổ như bị một ngọn thần sơn hung hăng va vào, cả người bay ngược ra ngoài, rơi xuống ở ngoài mấy chục trượng. Toàn trường rung động, hít vào khí lạnh. Lực lượng ý chí của Hoắc Vân Hổ, một vị cấp bậc vĩnh hằng, vậy mà lại không chịu nổi như thế. Mà Tô Dịch thì bước ra bước thứ ba. Sát khí bá đạo sắc bén, trực tiếp giống như san núi lật biển, một đợt nối tiếp một đợt, hung hăng đánh lên trên thân Lữ Khâu. Tâm cảnh của hắn cũng sắp không chống đỡ được, thần hồn rung động, trực tiếp giống như một cây bèo rơi vào trong sóng gió biển động. Phá! Lữ Khâu giống giận, mắt đỏ lên, lấy ra một cây đoản kích màu vàng, giận dữ bổ ra. Đoản kích chói mắt, khí thế sát phạt kinh thế, nhấc lên lôi đình hồ quang màu vàng đầy trời. Hắn là truyền nhân của Vô Lượng Đế Cung, dù chưa từng đặt chân vĩnh hằng, nhưng cũng có được đạo hạnh cấp bậc cửu luyện. Dù sao, có thể đi theo Hoắc Vân Hổ đại nhân vật bực này cùng nhau hành động, đủ có thể thấy tu vi cùng thân phận của hắn không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Mà lần này khi buông xuống thần vực, hắn vận dụng một món bí bảo che chắn thiên cơ, cho nên mới có thể lấy bản tôn xuất hiện, mà không phải lực lượng ý chí. Ngoài ra, đoản kích màu vàng trong tay hắn cũng là một món bí bảo, bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng đến từ nhân vật vĩnh hằng cảnh, lực lượng hủy diệt kinh động thế gian, có thể thoải mái tiêu diệt nhân vật cùng cảnh giới. Cho nên, ở lúc này hắn toàn lực ra tay, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Một khi để một đòn này hạ xuống, chỉ dư âm chiến đấu cỡ đó, sợ cũng có thể mang đến chấn động nghiêm trọng cho Kỳ Lân thần tộc. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch rốt cuộc ra tay. Keng! Kiếm ngân vang như thủy triều. Một màn kiếm xuất hiện ngang trời, che cả bầu trời, phong tỏa bốn phương tám hướng. Mà một đòn có thể xưng kinh thế của Lữ Khâu, khi đánh lên màn kiếm, thì chỉ nhấc lên một trận sóng kịch liệt, theo đó liền tiêu tán hết. Dư âm chiến đấu nhấc lên, cũng bị màn kiếm triệt tiêu hóa giải. Hắn đột nhiên biến sắc, thầm hô không ổn, lạnh lùng nói, Tô Dịch, ngươi đã thua. Ta Tô Dịch, ngươi giết ta, Vô Lượng Đế Cung tuyệt không tha cho. Ầm. Còn chưa dứt lời, theo màn kiếm nổ vang một trận, bắn ra vô số kiếm khí. Trong chớp mắt, thân thể Lữ Khâu chia năm xẻ bảy, bị chém thành vô số khối, chỉ có đầu lưu lại hoàn chỉnh. Mà thần hồn cùng đạo thể của hắn, đều ầm ầm tan vỡ hủy diệt, điêu linh thành cho tàn. Bước ra ba bước, trong một kiếm, đã giết Lữ Khâu vị truyền nhân đến từ Vô Lượng Đế Cung này. Trong lúc đó, còn ở trong uy thế đối kháng, đánh bay lực lượng ý chí của Hoắc Vân Hổ ra ngoài. Nhìn như thong thả, thực ra liền mạch lưu loát, trước sau chỉ trong chớp mắt đã kết thúc. Trong đầu đám người Tề Tĩnh Tiêu, Khinh Vi đồng loạt toát ra một ý niệm. So sánh với thời điểm một năm trước giúp đỡ Kỳ Lân, thần tộc đối phó Thái Âm thần tộc, Tô Dịch hôm nay hoàn toàn cường đại đến mức khiến người ta không thể phỏng đoán. Trong lòng Kỳ Lân cổ tổ quay cuồng, nhớ tới chủ thượng. So sánh, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân, quả thực có quá nhiều khác biệt với chủ thượng. Chưa nói tới ai tốt ai xấu. Bởi vì tính cách cùng phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Trong khói bụi tràn ngập, Tô Dịch nâng tay chộp một cái đầu máu chảy đầm đìa kia Lữ Khâu để lại rơi vào lòng bàn tay. Sau đó, hắn đi về phía Hoắc Vân Hổ nơi xa. Như thế nào, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu? Hoắc Vân Hổ đã sớm đứng dậy, giờ phút này hắn sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng ta cam đoan, ngươi vĩnh viễn không làm được. Hắn chỉ là một luồng lực lượng ý chí, cho dù bị hủy, đối với bản tôn của hắn cũng không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Chẳng qua, khi nhìn thấy Tô Dịch từng bước ép sát tới, vẫn khiến Hoắc Vân Hổ cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Đừng lo lắng. Tô Dịch đưa cái đầu trong tay cho Hoắc Vân Hổ, ta còn cần ngươi đi trả lời cho Văn Thiên Đế, nào sẽ ức hiếp ngươi ý chí chi thân như vậy. Cái đầu này ngươi cũng cầm. Hoắc Vân Hổ ngẩn ra, nhíu mày. Tô Dịch thì tiếp tục nói, có cái đầu này, ngươi cũng có thể mang trách nhiệm lần này đàm phán tan vỡ, tất cả đều đẩy tới trên thân gã. Dù sao, người chết là không biết nói, không phải sao. Nói xong, hắn mỉm cười, nâng tay vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Hổ. Thường thường là bạn bè quan hệ thân mật, mới có thể vỗ bả vai trò chuyện với nhau. Mà làm kẻ địch, bị Tô Dịch vỗ bả vai, khiến Hoắc Vân Hổ vị Vô Lượng đạo chủ, đặt chân trên dòng sông vận mệnh này cảm nhận được một loại vũ nhục mãnh liệt. Hắn sắc mặt âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, ngươi yên tâm, ta tự sẽ mang chuyện xảy ra hôm nay từ đầu, tới cuối bẩm lại cho Thiên Đế đại nhân. Trong thanh âm tràn đầy sự lạnh lẽo. Tô Dịch cười nói, như thế rất tốt, ngươi, có thể đi rồi. Hít sâu một hơi, Hoắc Vân Hổ hừ lạnh một tiếng, mang theo đầu của Lữ Khâu, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất không thấy, tất cả mọi người ở đây không hẹn mà cùng âm thầm thở phào một hơi. Tô Dịch có thể không sợ Vô Lượng đạo chủ đặt chân con đường vĩnh hằng. Nhưng đối với bọn họ mà nói, khí tức trên người Hoắc Vân Hổ quá mức đáng sợ, hắn chỉ cần đứng ở đó, đã khiến người ta cảm thấy cảm giác áp bách nặng trịch. Các ngươi đều lui xuống đi. Kỳ Lân cổ tổ trầm giọng mở miệng, nhớ kỹ, chuyện hôm nay đừng truyền ra ngoài. Vâng. Đám người Tề Tĩnh Tiêu, Khinh Vi nhận lệnh mà đi. Bọn họ đều rõ, xảy ra chuyện lớn như vậy, lão tổ cùng Tô Dịch nói ra suy nghĩ của mình. Đạo hữu, đi hàng cổ bí giới của lão hù ngồi một chút, như thế nào? Kỳ Lân cổ tổ mời. Tốt. Tô Dịch gật đầu, hắn quả thực có rất nhiều chuyện muốn hỏi Kỳ Lân cổ tổ một chút. Ví dụ như Vô Lượng Đế Cung, ví dụ như Văn Thiên Đế, ví dụ như Vĩnh Hằng Đế Tọa vân vân. Sau nửa canh giờ, hàng cổ bí giới, Tô Dịch ngồi ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Kỳ Lân cổ tổ ngồi ở đối diện, không quấy nhiễu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xét đến cùng, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, Vĩnh Hằng Đế Tọa vị trí như vậy, là do quyền bính, thực lực, cùng với hỗn độn bí địa tạo thành, như ngôi vị hoàng đế trong thế tục, đúng không? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Đúng vậy. Kỳ Lân cổ tổ gật đầu, hỗn độn bí địa. Tựa như long mạch một quốc gia trong thế tục, là gốc rễ của Vĩnh Hằng Đế Tọa, nếu không thể có được một khối hỗn độn bí địa thuộc về mình, cho dù ở trên thực lực có thể so sánh với Thiên Đế, chung quy cũng không xứng với danh hiệu Thiên Đế này. Ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, hỗn độn bí địa cũng không hiếm thấy. Nhưng, hỗn độn bí địa trong miệng Kỳ Lân cổ tổ, là chỉ hỗn độn bí địa chất chứa một bộ phận bí mật tiên thiên Vĩnh Hằng. Loại hỗn độn bí địa này, ở trong toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, chỉ có 13 cái. Ai có thể có một cái? Kẻ đó chẳng khác nào có được nội tình vô tay vô kiếp, có thể gánh vác được Thiên Đế cái danh hiệu này. Văn Thiên Đế, có được một khối hỗn độn bí địa được gọi là Hoàng Đình Động Thiên. Đồng thời, Hoàng Đình Động Thiên cũng là chỗ tổ đình của Vô Lượng Đế Cung. Phàm là tồn tại vĩnh hằng cảnh ở Hoàng Đình Động Thiên tu hành, đều không cần lo lắng gặp nghiệp chướng chi kiếp. Mà dựa theo Kỳ Lân cổ tổ nói, kiếp thứ hai dốc sức cả một đời, cuối cùng cũng chưa thể tranh đoạt một cái hỗn độn bí địa. Cũng không phải là kiếp thứ hai thật sự không tranh với đời. Mà là trong 13 hỗn độn bí địa kia, 11 cái đã sớm danh hoa có chủ, hai cái còn lại, một cái rơi vào chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải, một cái phong ấn ở sâu trong Vạn Kiếp Chi Uyên. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng từng bùng nổ nhiều lần đại chiến có liên quan với tranh đoạt Vĩnh Hằng Đế Tọa. Tiếc nuối là, những đại chiến kinh động thế gian này, kiếp thứ hai đều bỏ lỡ. Hắn thành đạo thời gian quá muộn, mà các lão gia hỏa nắm giữ Vĩnh Hằng Đế Tọa kia, mỗi kẻ đều là đồ cổ cấp hóa thạch trên con đường Vĩnh Hằng, không một kẻ nào dễ chọc. Tựa như Văn Thiên Đế, cũng không ai biết được hắn rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm tháng, vượt qua bao nhiêu xuân thu. Nhưng, ai cũng không cách nào phủ nhận sự cường đại của kiếp thứ hai. Bởi vì kiếm đạo của hắn, đủ có thể đối kháng với thiên đế. Khiếm khuyết đơn giản là một cái Vĩnh Hằng Đế Tọa. Cho nên, ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, kiếp thứ hai vẫn luôn có mỹ dự người số một dưới đế tọa. Tô Dịch như có hứng thú nói, ta kiếp trước lúc cường thịnh nhất, có thể đấu với Văn Thiên Đế hay không? Có thể. Kỳ Lân Cổ Tổ trả lời không cần nghĩ ngợi, nhưng, lay động Văn Thiên Đế dễ dàng, muốn đánh bại đối phương, gần như không có hy vọng. Tô Dịch nhíu mày, vì sao? Tự nhiên có liên quan với Vĩnh Hằng Đế Tọa. Vẻ mặt Kỳ Lân Cổ Tổ phức tạp, lúc thật sự so đấu thực lực, Vĩnh Hằng Đế Tọa mang đến quyền bính và danh vọng có lẽ không tính là gì, nhưng Hỗn Độn Bí Địa đúc thành Vĩnh Hằng Đế Tọa thì có thể khiến tồn tại cấp Thiên Đế đứng ở tình trạng gần như bất bại. Tựa như ở Hoàng Đình Động Thiên, Văn Thiên Đế chính là tồn tại như chúa tể thiên đạo, ai cũng không cách nào lay động hắn mảy may. Tô Dịch nhíu mày nói, nếu ở bên ngoài thì sao? Bên ngoài cũng không được. Kỳ Lân Cổ Tổ nói, có được Vĩnh Hằng Đế Tọa, một thân đạo hạnh sớm đã hòa hợp một thể với bổn nguyên quy tắc của Hỗn Độn Bí Địa, vô luận ở nơi nào, nhân vật cấp Thiên Đế lúc nào cũng có thể vận dụng lực lượng bực này. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Hắn lúc này mới khắc sâu ý thức được, có một Vĩnh Hằng Đế Tọa là chuyện ghê gớm cỡ nào. Nói như vậy, muốn đánh bại một Thiên Đế, thì phải cướp đi trước Vĩnh Hằng Đế Tọa hắn nắm giữ. Không sai. Kỳ Lân Cổ Tổ nói xong, lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng, cái này hầu như là chuyện không có khả năng xảy ra. Dù sao, Thiên Đế nào sẽ mang Vĩnh Hằng Đế Tọa chắp tay nhường ra. Dừng một chút, hắn kể một ít chuyện xưa. Ở trong năm tháng quá khứ của Vĩnh Hằng Thiên Vực, phàm là xảy ra đại chiến tương quan với cướp đoạt Vĩnh Hằng Đế Tọa, hai bên đối chiến thường thường đều là tồn tại cấp Thiên Đế, cùng với trợ thủ cảnh giới tương đương với bọn họ. Người khác căn bản không đủ tư cách tham dự trong đó. Cũng chỉ có nhân vật cấp Thiên Đế mới có cơ hội đánh bại một Thiên Đế khác, cướp đi Vĩnh Hằng Đế Tọa của đối phương. Sự thực này cũng giải thích trong hứa hẹn của Văn Thiên Đế đối với Tô Dịch, vì sao sẽ đưa ra có một ngày sẽ giúp Tô Dịch đi tranh đoạt một cái Vĩnh Hằng Đế Tọa. Bởi vì Văn Thiên Đế có thực lực này, cũng có tư cách này. Đổi làm người khác, không đủ tư cách làm ra hứa hẹn như vậy. Tóm lại, kẻ có được Vĩnh Hằng Đế Tọa, chính là chúa tể thật sự của Vĩnh Hằng Thiên Vực, như thiên đạo, cao cao tại thượng, thống ngự vạn bang. Kỳ Lân Cổ Tổ nói, cho dù là chủ thượng nhà ta năm đó, cũng chỉ có thể làm tới trình độ đọ sức với các thiên đế kia, nhưng cũng chỉ như thế. Trung tâm là ở chỗ chưa thể có một Vĩnh Hằng Đế Tọa thuộc về mình. Nói xong, trong lời nói của hắn tràn đầy tiếc nuối. Nếu không phải như thế, chủ thượng năm đó đâu có thể nào gặp nghiệp chướng chi kiếp. Lại đâu có thể nào sẽ để Tà Kiếm Tôn ngang trời xuất thế, thay thế mọi thứ của hắn. Câu này cũng từ khía cạnh chứng minh, diệu dụng vô tai vô kiếp của Vĩnh Hằng Đế Tọa là quý giá cỡ nào. Tô Dịch cầm bầu rượu lên uống một ngụ, nhẹ nhàng nói, Văn Thiên Đế nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ có thể coi là đầu sỏ trên dòng sông vận mệnh, mà nay lại nhằm vào luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa trùng của ta, trong đó, sợ là giấu huyền cơ nào đó. Nói xong, trong lòng hắn khẽ động, có lẽ có thể tìm một cơ hội đi tán gẫu với tâm ma kiếp thứ nhất một chút, về việc này. Nói tới, chủ thượng nhà ta năm đó lúc ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng không có thù hận với Văn Thiên Đế, hoàn toàn có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Kỳ Lân Cổ Tổ nói, hơn nữa, chủ thượng làm người không tranh với đời. Tuy quen biết với Văn Thiên Đế, nhưng chỉ tính là qua lại hời hợt, lão hủ cũng không ngờ, ở lúc thời đại hắc ám thần thoại còn chưa tiến đến, Văn Thiên Đế vậy mà lại sẽ sắp xếp sứ giả tiến đến. Trong lời nói cũng mang theo một tia hoang mang, cái này chỉ có hai loại khả năng, một loại là lão hủ rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Vực quá lâu, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, Vĩnh Hằng Thiên Vực sớm đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Một loại khả năng khác chính là, luân hồi cùng kỷ nguyên hòa trùng trong tay đạo hữu. Rất có thể đối với Văn Thiên Đế tu hành có tác dụng cực kỳ quan trọng. Tô Dịch khẽ gật đầu. Kỳ Lân Cổ Tổ phân tích cũng chính là phỏng đoán trong lòng hắn. Kế tiếp, Tô Dịch và Kỳ Lân Cổ Tổ lại hàn huyên hồi lâu, hiểu biết một ít chuyện cũ có liên quan với Vĩnh Hằng Thiên Vực cùng kiếp thứ hai. Chưa nói tới có thu hoạch lớn bao nhiêu, nhưng khiến Tô Dịch đối với Vĩnh Hằng Thiên Vực có một cái hiểu biết bước đầu. Nhận biết đối với kiếp thứ hai cũng rõ ràng hơn không ít. Đạo hữu lần này quyết liệt với Văn Thiên Đế, nhất định sẽ bị Vô Lượng Đế Cung coi là thù địch. Kỳ Lân Cổ Tổ có chút lo lắng, Theo ta thấy, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, Vô Lượng Đế Cung sẽ áp dụng hành động trả thù, đến lúc đó. Không đợi nói xong, đã bị Tô Dịch cười ngắt lời, không cần lo lắng, Văn Thiên Đế nếu thật sự không gì làm không được, nào đến nỗi phái người đến nói chuyện hợp tác với ta. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên một phần ngạo nghễ, ta cả đời này, chinh chiến trên con đường tu hành, kết thù với không biết bao nhiêu đại địch, cho dù lại thêm một gã Văn Thiên Đế, cũng chưa đáng nói gì. Kỳ Lân cổ tổ ngẩn ra, trong lòng sinh ra xúc động, nhớ tới các sự tích của Tô Dịch mấy năm nay ở thần vực, không thừa nhận cũng không được, Tô Dịch có tự tin cũng có tư cách nói như vậy. Dòng sông vận mệnh, vĩnh hằng thiên vực, hoàng đình động thiên, chỗ giữa sườn núi của một ngọn núi, tùng xanh thúy bách, thác nước đổ, cảnh sắc như họa. Một căn nhà tranh xây ở trên con dốc, đơn giản sạch sẽ. Trước nhà tranh, một bóng người tùy ý ngồi ở trên một tảng đá, đang ngắm nhìn biển mây nơi xa. Biển mây cuồn cuộn, sóng cuộn kỳ dị, diễn hóa ra diệu tướng vạn tượng thay đổi. Cách đó không xa, Hoắc Vân Hổ khom người cúi đầu, đang nói tình hình gặp mặt Tô Dịch. Hắn nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng, căn bản không dám có bất cứ sự giấu giếm gì, nói thẳng ra chi tiết gặp mặt. Mà một bóng người kia, một mực ngồi ở trên tảng đá, đưa lưng về Hoắc Vân Hổ, nhìn biển mây nơi xa, chưa lên tiếng. Hoắc Vân Hổ sau khi nói xong chuyện, một bóng người kia cũng chưa có một chút phản ứng nào. Điều này làm trong lòng Hoắc Vân Hổ lo sợ, vẫn duy trì động tác khom người hành đại lễ, căn bản không dám lộn xộn, kính sợ đến tận xương tủy. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong biển mây nơi xa, đột nhiên hiện ra một con kim ô, vỗ cánh bay múa, trực tiếp giống như một vầng mặt trời chói chang màu vàng, chiếu sáng cửu thiên, mang biển mây kia cũng nhuộm thành ánh vàng rực rỡ. Bóng, người ngồi trên tảng đá đột nhiên nói, Hoắc trưởng lão, ngươi tiến vào Vô Lượng Đế Cung tu hành đến nay đã bao nhiêu năm? Hoắc Vân Hổ ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, một bóng người kia đã thở dài một tiếng, từ trên tảng đá đứng dậy. Một cái chớp mắt, một luồng uy áp vô hình khủng bố khuếch tán, biển mây nơi xa lặng yên ngưng trệ, không nhúc nhích, con kim ô vỗ cánh bay múa kia cũng theo đó thu liễm đôi cánh, phủ phục trong biển mây, không dám có lấy một cử động. Trên cả ngọn núi, đều bị luồng uy áp vô hình kia bao phủ. Hoắc Vân Hổ Vô Lượng đạo chủ đặt chân con đường vĩnh hằng bực này, trong lòng không khỏi căng thẳng, thân thể cứng ngắc, áp lực đột nhiên tăng vọt. Hắn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, thấp giọng nói, hồi bẩm Thiên Đế đại nhân, thuộc hạ đã ở tông môn cống hiến, đã không quan trọng. Bóng người đó khẽ lắc đầu, ở trước mặt vĩnh hằng, tuổi tác dài ngắn lại đã tính là cái gì? Hắn xoay người, dung mạo lộ ra dưới ánh mặt trời. Bóng người đó dung mạo như thiếu niên, hai bên tóc mai hoa râm. Bóng người cao như cây tùng đứng trên vách núi, mặc một bộ áo dài màu đen, đầu đội một cái đạo quan hoa sen phong cách cổ xưa. Một đôi mắt kia giống như vòng xoáy tinh thần, thâm thúy, to lớn, dâng lên hào quang huyền ảo khó lường, như có thể nhìn thấu bí mật chỗ sâu nhất của linh hồn. Văn Thiên Đế, một trong 9 vị tồn tại cấp thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, một vị tuyệt thế thần thoại như chúa tể. Hắn tùy ý đứng ở đó, chưa từng hiển lộ cái gì. Nhưng một thân uy thế kia, đã áp bách thiên địa yên tĩnh, vạn tượng đình trệ, như thần phục. Hoắc Vân Hổ đến thở mạnh cũng không dám, đầu cũng không dám ngẩng, loại tư thái thấp kém đó, cũng càng thêm làm nền Văn Thiên Đế uy thế đáng sợ. Người đó, cơ tâm quá nặng. Văn Thiên Đế mở miệng. Hoắc Vân Hổ cũng không chống đỡ được áp lực cỡ đó nữa, quỳ ở trên mặt đất, dập đầu nói, thuộc hạ biết sai. Văn Thiên Đế nhẹ nhàng nói, cái chết của Lữ Khâu, không tách rời quan hệ với ngươi, cái tội này cũng không thể để hắn một người chết gánh hết. Hoắc Vân Hổ run giọng nói, thuộc hạ nguyện lấy công chuộc tội, chỉ cầu Thiên Đế đại nhân rộng lượng tha thứ. Văn Thiên Đế đột nhiên nói, ngươi cảm thấy Tô Dịch kia là một người như thế nào? Hoắc Vân Hổ thấp giọng nói, thuộc hạ không dám vọng ngôn, nói ra cảm giác của ngươi là được. Hoắc Vân Hổ châm trước hồi lâu mới nói, Tô Dịch này tính tình kiêu căng ngang ngạnh, trong xương tủy vô cùng tự phụ cùng bá đạo, nhưng không thể không nói thực lực của hắn quả thực rất đáng sợ. Hắn nói ra một ít cảm thụ của mình, không cố ý hạ thấp đi, cũng không khuếch đại. Văn Thiên Đế hai tay chắp sau lưng, lặng lặng nghe, chưa ngắt lời. Thẳng đến khi Hoắc Vân Hổ nói xong, hắn cũng chưa làm ra đánh giá gì, chỉ nói, nhìn ra được, hắn còn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước. Hoắc Vân Hổ ngẩn ra, không rõ câu này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng, đế tâm khó dò, hắn tự nhiên không dám mạo muội phỏng đoán, lại càng không dám mở miệng đi hỏi. Thôi được, ta liền cho ngươi một cơ hội nữa. Văn Thiên Đế nói, đi đi, chờ khi thần vực thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ngươi lại đi thần vực một chuyến, có thể lập công chuộc tội hay không, đến lúc đó xem tạo hóa của bản thân ngươi. Tinh thần Hoắc Vân Hổ rung lên, như chút được gánh nặng, kích động dập đầu nói, đa tạ Thiên Đế đại nhân khai ân. Sau đó, hắn lúc này mới dám thật cẩn thận đứng dậy, xoay người mà đi. Vô lượng đạo chủ trên dòng sông vận mệnh này, so sánh với chúng ta lão gia hỏa một thế hệ đó, trên người thiếu quá nhiều tâm huyết và khí phách. Văn Thiên Đế than thở một tiếng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, cái này không trách được bọn họ muốn ở trên con đường vĩnh hằng vô tai vô kiếp, chỉ có thể bám vào dưới vĩnh hằng đế tọa, nếu không phải như thế, Văn Thiên Đế ngươi lại nào có thể ngồi vững vị trí chúa tể, khiến những vô lượng đạo chủ kia bị ngươi nói gì nghe nấy. Thanh âm trong vắt như ngọc, mang theo một phần đại đạo dao động quy luật độc đáo. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một bóng người đã bỗng dưng xuất hiện ở cách Văn Thiên Đế không xa. Người này bóng dáng mơ hồ hư ảo, như một làn khói, không thấy rõ dung mạo. Nếu Tô Dịch nghe được thanh âm này, nhất định sẽ nhìn thấu thân phận của đối phương. Tà Kiếm Tôn, đã như thế, ngươi vì sao không muốn bám vào dưới trướng ta? Văn Thiên Đế cười hỏi. Tà Kiếm Tôn thản nhiên nói, bởi vì đầu gối ta quá cứng, đời này không học được quỳ trước ai. Văn Thiên Đế nghĩ một chút, nói, Tô Dịch cùng ngươi tính tình tuy khác nhau, nhưng không thể không nói, ở một điểm này, các ngươi trái lại rất giống. Lần này sắp xếp sứ giả đi nói chuyện hợp tác với Tô Dịch, điều kiện đã hậu đến mức đó, nhưng Tô Dịch lại từ chối. Cái này cũng ra ngoài Văn Thiên Đế đoán trước. Cần biết, hắn vẫn là lần đầu chủ động đi hứa hẹn với một người, đổi là các vô lượng đạo chủ kia của Vĩnh Hằng Thiên Vực, sợ là đã sớm đã đáp ứng. Nhưng Tô Dịch lại không. Hắn và ta không giống. Nhau. Tà Kiếm Tôn lắc đầu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, mà ta sớm nói cho ngươi, giờ ngụy trang hợp tác để khiến hắn thần phục, nhất định là si tâm vọng tưởng. Trong lời nói lộ ra sự châm chọc không chút nào che giấu. Văn Thiên Đế cười cười, cũng không để ý thái độ của Tà Kiếm Tôn, nói, nếu ngươi bằng lòng mang tất cả bí mật trên người hắn đều nói cho ta biết, ta tự có biện pháp bắt hắn. Tà Kiếm Tôn liếc Văn Thiên Đế một cái, ngươi ta hợp tác, ta tự sẽ giúp ngươi, mà không phải mang con bài chưa lật của mình chắp tay nhường ra. Văn Thiên Đế hơi trầm mặc, nói, vậy làm như thế đi, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, ta quả thực cần ngươi hỗ trợ. Tà Kiếm Tôn nói, vậy ngươi tốt nhất có thể giống như hứa hẹn, theo ta cùng đi đánh hạ một cái vĩnh hằng đế tọa. Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi. Văn Thiên Đế cười giữ lại, không ở thêm một lúc. Ngươi nếu mang Hoàng Đình Động Thiên này chắp tay nhường ra, ta có thể ở lại nơi đây cả đời. Tà Kiếm Tôn cũng không quay đầu lại. Văn Thiên Đế cười cười, chưa nói cái gì nữa. Thẳng đến lúc xác định một luồng lực lượng ý chí kia của Tà Kiếm Tôn, từ Hoàng Đình Động Thiên biến mất không thấy. Nụ cười trên mặt hắn mới dần dần thu liễm, đầu lông mày dần dần nhíu lại, lâm vào trầm ngâm. Hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. À, đã bao nhiêu năm rồi, trên dòng sông vận mệnh này, cũng không ai dám nói ra lời to mồm không biết ngượng bực này nữa. Ở sâu trong đôi mắt tựa như vòng xoáy tinh tú kia của Văn Thiên Đế, hiện ra một mảng lạnh lẽo không dễ phát hiện. Năm đó ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, ngươi là địch với bọn lão hòa thượng của Linh Sơn Tổ Đình, Lỗ Mũi Châu của Tam Thanh Quan, Giao Quang Thiên Đế của Thất Sát Thiên Đình, cuối cùng rơi vào một kết cục nghiệp chứng quấn thân, thân vẫn đạo tiêu. Mà nay tuy chuyển thế trở về, nhưng cũng đã bị các đại địch nhằm vào, thời điểm bực này, thế mà còn dám đối địch với ta, thật sự là cố chấp ngu xuẩn. Văn Thiên Đế lắc đầu một phen, là một trong các chúa tể của Vĩnh Hằng Thiên Vực, hắn hiểu biết đối với kiếp trước của Tô Dịch, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Chờ lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ta trái lại muốn xem, ngươi lấy cái gì đi hóa giải đại họa ngập trời cỡ đó. Thần vực. Dưới bầu trời, một chiếc bảo thuyền hướng về vô biên hải lao đi. Trên bảo thuyền, Tô Dịch nằm ở ghế mây, dáng vẻ nhàn nhã. Ngươi có thể mang vĩnh hằng đế tọa coi là một con thuyền, có thể qua sông ở trên dòng sông vận mệnh, không chịu tai kiếp ảnh hưởng. Tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất vang lên, đã là thuyền, chính là vì đến bờ đối diện, do đó đạt tới mục đích từ dòng sông vận mệnh lên bờ. Đối với người cấp bậc vĩnh hằng mà nói, lên bờ liền ý nghĩa thật sự từ trong gông xiềng vận mệnh siêu thoát ra ngoài, cũng chính là ở trên con đường vĩnh hằng tiến thêm một bước. Tô Dịch nheo mắt. Không thể nghi ngờ, Kỳ Lân cổ tổ hiểu biết đối với vĩnh hằng đế tọa có hạn, không biết vĩnh hằng đế tọa còn có diệu dụng không thể tưởng tượng bực này. Chẳng qua, vận mệnh mênh mông, vĩnh hằng vô lượng, cho dù có thể ngồi thuyền băng qua trong đó, thật sự có thể đến bờ đối diện, cũng không có bao nhiêu người. Tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên cười lạnh, nói, trái lại. Kẻ ngồi thuyền mà đi, dễ dàng nhất bị lạc ở trong dòng sông vận mệnh, cuối cùng rơi vào một cái kết cục thuyền lật người chết. Tô Dịch ngẩn ra, đây là ý gì? Tâm ma kiếp thứ nhất nói, mọi việc lợi hại đi cùng nhau, vĩnh hằng đế tọa cũng như thế. Trong lòng những kẻ gọi là thiên đế kia tất nhiên cũng rõ nhất, nếu muốn lên bờ, phải bỏ qua con thuyền đang ngồi trước. Nhưng bọn họ không dám, bởi vì bản thân bọn họ cũng không rõ. Bước đầu tiên lên bờ, rốt cuộc sẽ bước về phía vực sâu vô tận, hay là bước lên bờ đối diện vận mệnh thật sự. Tô Dịch mơ hồ đã hiểu. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ở trong dòng lũ vận mệnh kia, vĩnh hằng đế tọa là con thuyền mỗi người khát vọng có được. Nhưng đối với nhân vật cấp thiên đế có được con thuyền mà nói, nếu muốn đến bờ đối diện vận mệnh, cuối cùng đều phải bỏ qua con thuyền này trước, dùng chân của mình mới có thể bước lên bờ đối diện. Mà một bước này, mới là nguy hiểm nhất, cũng khó nhất. Một bước đạp sai, vạn cổ thành hận. Nhưng so sánh với những người chưa từng có được vĩnh hằng đế tọa kia mà nói, các tồn tại cấp thiên đế kia, đã có thể nói là lộng chiều nhi trong dòng sông vận mệnh, có thể theo gió vượt sóng, vô tai vô kiếp. Ít nhất, bọn họ có được tư cách đi thăm dò bờ đối diện. Mà người khác, chỉ có thể ở trong dòng lũ vận mệnh chìm nổi, nước chảy bèo trôi. Động cái còn có thể có phiêu lưu chất chìm gặp nạn, ví dụ như gặp nghiệp chướng chi kiếp. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi về sau cũng kiếm một con thuyền như vậy, chỉ có từng tự mình thể hội, mới thật sự hiểu được huyền bí trong đó. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, nếu không, ta dù là mang đạo lý bẻ ra vỏ nát nói cho ngươi, ngươi cũng không thể hội được huyền cơ thật sự trong đó. Tô Dịch khẽ gật đầu, trong lòng khẽ động, nhân cơ hội hỏi, năm đó, ngươi là bước lên bờ đối diện dòng sông vận mệnh phải không? Tâm ma kiếp thứ nhất, tự nhiên hiểu biết nhát đối với đạo hạnh kiếp thứ nhất. Mà trong mấy năm nay, Tô Dịch trước sau đoán không ra kiếp thứ nhất lúc đỉnh phong rốt cuộc cường đại, đến cỡ nào. Lúc trước hắn cũng từng thử nói bóng nói gió, muốn từ chỗ tâm ma kiếp thứ nhất đạt được đáp án. Đáng tiếc, tâm ma kiếp thứ nhất giữ kín như bưng đối với hắn. Bờ đối diện vĩnh hằng. Tâm ma kiếp thứ nhất chỉ cười khẽ một tiếng, bố cục nhỏ rồi, đừng dùng vĩnh hằng cái khoanh tròn nhỏ này để trói buộc nhận biết của ngươi, về phần đạo hạnh ta năm đó rốt cuộc cao bao nhiêu. Tự ngươi cân nhắc là được. Trong lòng Tô Dịch đột nhiên dâng lên một sự xúc động. Một phần xúc động khó hiểu muốn đánh người. Nhìn ra được, tâm ma kiếp thứ nhất rõ ràng là đang cố ý trêu cợt mình, câu khẩu vị của mình. Cái này không thể nghi ngờ là một loại thú vị ác ý, Tô Dịch nhíu mày nói, kiếp thứ nhất của ta, chẳng lẽ tính tình cũng giống với ngươi? Không không không, ta và hắn hoàn toàn khác nhau. Tâm ma kiếp thứ nhất kiên quyết phủ nhận, phân rõ giới hạn, tính tình hắn quá mức không thú vị, trong mắt chỉ chứa được kiếm đạo, trong lòng chỉ có tu hành, khi không muốn nói chuyện, có thể trầm mặc ngàn vạn năm, khi muốn nói chuyện, cũng tiếc chữ như vàng, mỗi câu không vượt qua 4 chữ. Nói đến bản tôn kiếp thứ nhất, tâm ma kiếp thứ nhất quả thực như mở ra máy hát, trong lời nói tràn đầy ý trào phúng. Nữ nhân, hắn không thích. Rượu ngon, hắn không uống. Quyền thế, hắn không cần. Phân tranh, hắn không để ý tới. Ân oán, hắn cũng không dính. Ngươi dám tưởng tượng, trên đời sao có thể có người vô vị như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Dịch ngẩn ra. Kiếp thứ nhất thế mà lại là tính cách lạnh nhạt như vậy. Nói tới, trái lại có chút tương tự với Lý Phù Du. Nhưng Lý Phù Du cho dù tính tình lạnh nhạt nữa, từ khía cạnh cũng có một đám hảo hữu đồng sinh cộng tử. Mang đi so sánh, kiếp thứ nhất mới có thể xưng là người cô đơn, không có vướng bận thật sự. Hắn cả một đời, không có bất cứ ràng buộc nào trên tình cảm. Tô Dịch không nhịn được hỏi. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài, người có biết ta cả đời này sống bao lâu hay không? Nhìn hết kỷ nguyên thay đổi, nhìn quen năm tháng biến thiên. Lúc còn trẻ, quả thực cũng từng có một ít ràng buộc, cũng từng hết sức lông bông, phong hóa tuyết nguyệt, uống rượu hát vang. Trong thanh âm mang theo hương vị hồi ức, nhưng các ký ức đó đều đã vô cùng mơ hồ, quá lâu rồi, xa xưa đến mức. Nói đến đây, tâm ma kiếp thứ nhất tựa như hứng thú dã rời, bỏ đi, về sau tự ngươi sẽ rõ, dù sao, ngươi ta là cùng một người, đơn giản là khác nhau kiếp trước kiếp này. Tô Dịch thì trong lòng sinh ra xúc động, lẩm bẩm, lòng mang đại đạo, không cầu bên ngoài, thế sự nhiễu nhương, đều như bọt nước, chỉ đạo bất diệt, chỉ ta trường tồn. Cảnh giới cỡ này, so với trong tưởng tượng của ta càng không thể tưởng tượng hơn xa. Khi một người trải qua hết kỷ nguyên thay đổi, duyệt hết phù hoa, một lòng truy cầu con đường tu hành, tâm cảnh và khí phách như vậy, phóng mắt trên dưới chư thiên, ai có thể so sánh? Có lẽ, đây mới là đại tiêu dao, đại tự tại, đại siêu thoát thật sự. Tâm ma kiếp thứ nhất chợt hỏi, ngươi không cảm thấy cuộc đời như vậy rất cô độc? Tô Dịch nói, lấy đại đạo làm bạn, nói gì cô độc? Tâm ma kiếp thứ nhất truy hỏi, ngươi về sau cũng muốn làm một người cô đơn trầm mặc như đá thế này? Tô Dịch lắc đầu nói, không làm được, cũng không muốn làm, ở trong mắt ta, đại tự tại thật sự là đã là trời đất lớn, còn thương cỏ cây xanh. Là dạo chơi hồng trần, ở trong ồn ào náo động hưởng hết phồn hoa, tùy theo ý muốn mà không vượt quy củ. Yêu cũng tốt, hận cũng thế, tất cả từng trải, đều là một bộ phận kiếm đồ của ta. Nói xong, Tô Dịch lộ ra một chút ý cười, cho dù có một ngày ta bước lên cuối đại đạo, cũng sẽ an tâm ở trong hồng trần thế tục uống một chén rượu đục. Ha, hay cho một cái đã là trời đất lớn, còn thương cỏ cây xanh. Tâm ma kiếp thứ nhất cười to lên, thần linh trảm nhân tính để cầu vĩnh hằng, ngươi thì làm ngược lại, hay. Hay sao? Cực hay. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, khi đặt chân con đường vĩnh hằng, đại đạo sẽ đục khoét nhân tính, vì vĩnh hằng, mỗi kẻ đều sẽ biến thành quái vật như không phải con người, tựa như trật tự chi linh sinh ra trong chu hư quy tắc này, trên người không có một chút mùi người, chỉ có khí tức đại đạo. Cái này không tốt. Tu hành, lấy ta đứng đầu, đại đạo là phụ. Mất đi nhân tính, để đổi đại đạo, có gì khác biệt với quy tắc trật tự lạnh như băng kia trong thiên địa? Tầm Ma Kiếp thứ nhất rõ ràng có cảm khái mà phát ra, buồn cười là, một ít nhân vật đặt chân cuối vĩnh hằng, tự cho là đến con đường trung cực bờ đối diện, chính là lấy thân nhập đạo, để bản thân trở thành một loại đại đạo quy tắc chí cao. Ha, thực sự nghĩ ngợi kỳ lạ. Trước kia, kẻ địch mạnh nhất cả đời ta, chính là một quái vật như thế. Hắn là ai? Thái sơ. Nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, con đường trung cực của đại đạo, tuyệt đối không phải là lấy bản thân diễn hóa thiên đạo, như thế là đủ. Dứt lời, Tầm Ma Kiếp thứ nhất tựa như cho rằng hôm nay nói quá nhiều, đột nhiên không nói thêm nữa, yên lặng từ đây. Dù vậy, cũng đã khiến Tô Dịch đạt được rất nhiều bí mật có giá trị. Vĩnh hằng đế tọa, bờ đối diện vĩnh hằng, con đường tu hành của kiếp thứ nhất, cùng với phân tích con đường trung cực vân vân, khiến Tô Dịch cảm thấy hứng thú, ngược lại không phải những thứ này, mà là Thái Sơ. Một nhân vật có thể bị kiếp thứ nhất coi là đại địch mạnh nhất, lại nên mạnh bao nhiêu? Ngồi một mình ở trong ghế mây suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch bật cười. Những thứ này cách hắn bây giờ mà nói, đều quá mức xa xôi. Việc cấp bách là chuyên chú vào con đường tu hành của bản thân, từng bước một đi tiếp. Như thế, sớm hay muộn có một ngày sẽ đến độ cao của kiếp thứ nhất, thậm chí vượt qua kiếp thứ nhất. Mấy ngày sau, Vô Biên Hải, Tê Hà Đảo. Khi Tô Dịch trở về, Tê Hà Đảo nhất thời trở nên náo nhiệt, rất nhiều lão quái vật bế quan đều lục tục xuất hiện. Đêm đó, một bữa tiệc long trọng tổ chức ở trên Tê Hà Đảo. Tô Dịch ngồi ở trên chủ tọa trung ương cao cao, cùng dùng bữa với mọi người, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng, hòa thuận vui vẻ. Tê Hà Đảo hôm nay quả thực không giống với trước đây. Trừ Dịch Trần, Mục Bạch hai tiểu bối này, người khác hầu như thuần một sắc đều là hảo hữu của Tô Dịch. Có Bảo Diệp Ma Tổ, Yến Xích Chân, Ngũ Dục Ma Tôn các bạn cũ Dịch Đạo Huyền lúc còn sống kết giao. Có Tang Vô Thứ, Vạn Tử Thiên, Tang Vô Thứ, Ôn Thanh Phong các bạn cũ lúc còn sống của Lý Phù Du. Ngoài ra, còn có Mị Phu Nhân, Thôn Không Đạo Nhân, Bạch Cốt Lão Yêu các thần nghiệt cổ đại, cùng với đám người Bất Dạ Hầu, Lạc Thanh Đế, Lạc Huyền Cơ. Tùy tiện lấy ra một người, đều là gốc dạ cứng trên con đường bất hủ, tuyệt thế tồn tại đủ để chấn nhiếp một phương thần vực. Đội hình như vậy, ở thần vực hiện nay đủ có thể xưng là mạnh nhất, có thể thoải mái quét ngang cả thiên hạ. Mà cái này còn không bao gồm Thôn Thiên Thiểm Tổ, Tinh Vũ Thần Quan, Huyết Y Thần Thi, Hư Túy Chân, Lão Bất Tử các tồn tại khủng bố. Nếu lại thêm Kỳ Lân thần tộc quan hệ, ở thiên hạ thần vực hiện nay, hoàn toàn không gì sánh được, có thể nói là vô song trên thế gian. Trên thực tế, ở trong một năm qua, thế gian khắp nơi cũng đều đang nghị luận chuyện này. Một ít người càng nhận định, Tô Dịch đã thay thế vị trí đế ách, trở thành người số một thiên hạ thần vực. Quyền thế hắn có được, cũng đã đạt tới trình độ năm tháng cổ kim xưa nay chưa từng có, không ai có thể so sánh. Thậm chí một ít người lắm chuyện trực tiếp tôn xưng Tô Dịch là thần vực chi chủ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là nghị luận cùng chấn động dẫn phát trên thế gian. Nhưng mặc kệ là thế lực lớn nào, người nào đạo hạnh cao thâm, đều không thể không thừa nhận. Thiên hạ thần vực hôm nay, sự sắc bén của Tô Dịch đã áp đảo tất cả, ngoài hắn ra còn ai nữa? Chẳng qua, cây cao đón gió cả, súng bắn chim đầu đàn. Kẻ đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi, trừ sẽ dẫn phát vô số sự chú ý, còn có thể đưa tới các loại dị nghị. Một ít tin đồn bất lợi cho Tô Dịch cũng lan truyền trên thế gian. Trong núi không có hổ, khỉ xưng vương, Tô Dịch hắn kiêu ngạo đến bực này, không phải thần vực không ai có thể áp chế được hắn, mà là các tồn tại khủng bố kia đều đang làm chuẩn bị cho thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Nhìn đi, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, gặp họa trước hết chính là Tô Dịch. Hắn nhảy càng cao, ngã sẽ càng thảm. Thời đại không có anh hùng, để trẻ con thành danh, thật đáng buồn. Dị nghị, châm chọc tương tự, cùng với các ca ngợi kia, đan xen ở các nơi của thiên hạ thần vực. Chẳng qua, mặc kệ là lời khen ngợi, hay là nói móc cùng dị nghị, Tô Dịch xưa nay chưa từng để ý tới. Thế sự phân tranh, hư danh như nước. Con đường của hắn, cầu chưa bao giờ là quyền thế cùng danh lợi gì cả. Tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Ở trên tiệc, Tô Dịch tỏ thái độ, chuyện báo thù tạm có một cái kết thúc, mấy năm kế tiếp sẽ làm chuẩn bị cho thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Trên thực tế, trải qua hơn một năm chinh chiến giết địch, phàm là kẻ địch có thể bị tiêu diệt, đều sẽ làm ra kết thúc. Chỉ có một ít lão gia hỏa trốn rất sâu đã thành cá lọt lưới. Ví dụ như bọn Nhiên Đăng Phật, Lão Câu Cá, Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ. Nếu lại tiếp tục đi đuổi bắt những đại địch này, đã không khác gì biển rộng tìm kim. Tô Dịch trái lại cũng không vội. Khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, những lão gia hỏa này tất nhiên sẽ lần lượt toát ra khỏi mặt nước. Phù Du huynh, ta nghe nói lúc thời đại Hắc Ám thần thoại tiến đến, tồn tại vĩnh hằng cảnh trên dòng sông vận mệnh đều có cơ hội buông xuống thần vực, nếu như thế, liền nguy hiểm rồi. Ôn Thanh Phong đột nhiên nói. Một câu, khiến toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Trong thời đại Hắc Ám thần thoại, tồn tại khủng bố đến từ thời không cấm địa khác nhau, sẽ lục tục buông xuống đương thời, một ít lão gia hỏa ngủ đông cũng sẽ lục tục ra sân. Nhưng, những uy hiếp này tuy lớn, nhưng đối với mọi người ở đây mà nói, đều còn chưa đáng nói gì. Chỉ có tình huống trên dòng sông vận mệnh, làm bọn họ lo lắng nhất. Mọi người đều biết, đứng sau lưng đế ách, là một đám tồn tại cấp vĩnh hằng lấy Lục Thích Đạo Tôn cầm đầu. Vị kia nắm giữ truyền thuyết chi thư, cũng tính là một vị. Ngoài ra, còn có bọn Tà Kiếm Tôn, Vô Lượng Đế Cung Văn Thiên Đế ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Một khi các tồn tại vĩnh hằng cảnh kia đến từ trên dòng sông vận mệnh buông xuống, bọn họ các nhân vật ở trên con đường bất hủ sừng sững tuyệt đỉnh này, đều xa xa không đủ đặt vào mắt. Không cần lo lắng. Tô Dịch cười nói, sau khi thời đại Hắc Ám thần thoại xuất hiện, không phải một sớm một chiều sẽ kết thúc. Lực lượng trật tự thần vực sụp đổ, cũng không phải là trong 3-5 năm có thể hoàn toàn kết thúc. Ở lúc trật tự thần vực hoàn toàn sụp đổ tiêu vong, đại năng trên dòng sông vận mệnh mới có cơ hội nhúng tay chuyện của thần vực. Ở lúc đó, trận chiến định đạo mới có thể thật sự trình diễn. Đoạn lời này, không phải đến từ phỏng đoán của Tô Dịch, mà là ra từ dự đoán của tâm ma kiếp thứ nhất. Theo tâm ma kiếp thứ nhất dự đoán, toàn bộ thời đại Hắc Ám thần thoại sẽ chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, hỗn loạn và dung chuyển. Thế lực cũ vốn có của thiên hạ thần vực, sẽ tiến hành tranh phong cùng chém giết với thế lực đến từ dị vực thời không. Giai đoạn này, quần hùng tranh bá, thiên hạ thần vực sẽ rơi vào trong gió tanh mưa máu, bởi vậy mở màn thời đại Hắc Ám. Giai đoạn thứ hai, mới cũ thay nhau, ở toàn bộ thiên hạ thần vực xây dựng lại bố cục thế lực mới. Ở giai đoạn này, các thế lực lớn trong thiên hạ sẽ hoàn toàn tẩy bài, sẽ có thế lực cũ hoàn toàn ngã xuống, sụp đổ. Cũng sẽ có thế lực mới cường thế quật khởi, vấn đỉnh thần vực. Cuối cùng, sẽ hình thành bố cục thế lực hoàn toàn mới. Ai có thể cười tới cuối cùng, người đó liền có thể ở trong thời đại Hắc Ám thần thoại hoàn toàn đứng vững, có được cơ hội định đạo thiên hạ. Giai đoạn thứ ba, đó là định đạo thiên hạ. Giai đoạn này, chính là một đoạn thời gian đen nhất, dung chuyển nhất, tanh máu nhất của thần vực. Trật tự chu hư quy tắc của thiên hạ thần vực chắc chắn hoàn toàn sụp đổ tiêu vong. Các thế lực lớn sẽ mưu đoạt cơ hội định đạo thiên hạ, vì thế mà đánh nhau to. Thẳng đến khi trận chiến định đạo kết thúc, toàn bộ thời đại Hắc Ám thần thoại cũng sẽ theo đó kết thúc. Trước sau 3 giai đoạn, sẽ xò xuyên qua từ đầu đến cuối thời đại Hắc Ám thần thoại. Ai cũng không xác định thời đại này sẽ kéo dài bao lâu, lại sẽ xảy ra bao nhiêu biến số. Nhưng có thể đoán được, đó nhất định là một đoạn năm tháng tối tăm tanh máu vạn cổ chưa từng có. Kèm theo giết chóc, dung chuyển, hỗn loạn cùng hủy diệt. Mà ở lúc đó, tương tự cũng sẽ xuất hiện cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, định đạo vận số của thiên hạ, cùng với đủ loại cơ duyên cùng gặp gỡ không ngờ được. Hỗn loạn là bậc thang, tất cả đều sẽ tẩy bài. Cơ hội cùng tạo hóa cũng sẽ toát ra trong lúc hỗn loạn, trở thành mục tiêu quần hùng tranh bá, tranh đoạt lẫn nhau. Đối với suy đoán như vậy, Tô Dịch rất tán đồng. Chẳng qua, chuẩn bị nên làm, vẫn phải làm. Tô Dịch rất tin tưởng, ở ngay sau khi thời đại Hắc Ám thần thoại mở màn, mình chắc chắn sẽ trở thành một ngọn đèn trong năm tháng tối tăm tanh máu, sẽ đưa tới không biết bao nhiêu đại địch mơ ước cùng đối địch. Hắn không kiêng kỵ những thứ này, trái lại rất chờ mong. Nhưng, lại không thể không sớm cân nhắc tình cảnh của người bên cạnh. Mà đây, cũng chính là một trong những chuyện hắn mấy năm kế tiếp phải làm. Sau khi tiệc tan, Tô Dịch gặp mặt riêng Dịch Trần một lần. Chỉ nói chuyện phiếm vài câu, đôi cha con cạc này liền cùng lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, Tô Dịch bỏ lại một câu tu hành cho tốt, liền xoay người mà đi. Mà Dịch Trần cũng âm thầm thở phào một hơi. Khi một mình nói chuyện riêng với Tô Dịch, hắn cũng cảm thấy rất mất tự nhiên. Đêm khuya, trên bầu trời rải rác sao, vụt sáng vụt tắt. Gió biển thổi từng cơn, sóng biển vỗ. Cả Tê Hà đảo bao phủ ở trong một bầu không khí yên tĩnh. Trong một tòa động thiên phúc địa, Hy Ninh đang pha trà. Lá trà là Bất Dạ Hầu tặng cho, ẩn chứa khí tức đại đạo huyền diệu. Nước suối lấy từ trong một chỗ linh tuyền tên gọi Tẩy Thúy của Vô Biên Hải, ẩn chứa vật chất bất hủ phong phú. Dưới ánh đèn, Hy Ninh khoanh chân ngồi, chỉ mặc một chiếc áo dài đơn giản màu trắng, mái tóc dài màu xanh nâu tùy ý búi lên lỏng lẻo, tăng thêm một tia ý nhị lười biếng thoải mái. Người bên cạnh bàn như mặt trăng, cổ tay trắng trẻo ngưng sương tuyết. Hy Ninh vốn là người đẹp khó gặp, phong tư tuyệt thế, da thịt trắng hơn tuyết, thanh lệ vô cùng, cho dù cả người không trang điểm trang sức gì, cũng có một loại sức quyến rũ đủ để kinh diễm thời gian. Nàng băng cơ ngọc phu, bóng người cao gầy thon dài, nhất cử nhất động, mỗi một biểu cảm đều tận tình khoe sắc. Nếm thử tay nghề của ta. Hy Ninh đưa một chén trà pha xong cho Tô Dịch ở một bên. Tô Dịch vốn muốn nói ta uống rượu, nhưng lời đến bên miệng, liền biến thành một chữ, được. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, một làn hương trà mát lạnh thuần hậu theo đó khuếch tán ở đầu lưỡi, dòng chảy ấm áp như mưa thuận gió hòa thấm vào quanh thân, lỗ chân lông toàn thân như đồng loạt thả lỏng, Tô Dịch không khỏi thở dài một hơi, khen, thật không tệ. Hy Ninh chớp chớp đôi mắt sáng như nước, nói, ngươi là đối đãi Dịch Trần như thế nào? Tô Dịch ngẩn ra, day day mi tâm, thở dài, cảm giác trong đó, khó có thể nói. Hy Ninh khẽ mím bờ môi đỏ mọng, suy nghĩ một chút, nói, kiếp trước kiếp này, tất cả đều là ngươi, nhưng... đột nhiên có thêm một đứa con trai, quả thực làm người ta rất khó tiếp nhận. Tô Dịch lộ ra một nụ cười khổ, không, ta là chưa từng làm phụ thân, mà đứa con trai kia sớm đã thành thần, không có cảm tình với nhau, cảm giác này liền khó nói. Hy Ninh không khỏi cười lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch vẫn luôn nhàn tản thong dong, sẽ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy. Quan hệ cha con là không cắt đứt được, về phần cảm tình cha con, thuận theo tự nhiên đi. Giọng Hy Ninh mềm mại, an ủi Tô Dịch. Dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh lệ trắng nõn kia tăng thêm một loại ý nhị tươi tắn tuyệt đẹp, câu hồn người. Trên thực tế, phàm là mỹ nhân, không phải chỉ một cái thần thái, mà là mỗi một biểu cảm, đều có phong tình không giống nhau. Hy Ninh thanh lệ xuất trần, kỳ ảo tuyệt tục, đẹp như trăng non chân trời, không dính khói lửa nhân gian. Nhưng, đó chỉ là ấn tượng cứng ngắc dập khuôn. Lúc ở bên người Tô Dịch, đuôi lông mày khóe mắt tinh xảo thanh tú của nàng treo ý cười tủm tỉm, như hờn như vui, linh động tươi tắn, đẹp như tranh vẽ. Tô Dịch cũng thích nhất ở bên Hy Ninh. Trừ vô cùng xinh đẹp, còn có một loại thả lỏng cùng sung sướng đến từ trên tâm thần. Có thể không gì không nói, mà không cần cố kỵ gì cả. Đó là một loại cảm giác ăn ý như lòng có linh tê, như sớm quen biết hiểu nhau rất lâu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, nhìn nhau đều không chán. Loại cảm giác này, ở trong nữ nhân Tô Dịch kiếp trước kiếp này quen biết, chỉ có khi ở bên Hy Ninh mới có. Vậy, người hôm nay lại đối đãi Lữ Thanh Mân như thế nào? Hy Ninh cười tủm tỉm nhìn Tô Dịch, đôi mắt trong suốt mang theo một tia trêu tức. Tô Dịch ngẩn ra, thản nhiên nói, sang chương mới rồi, yêu hận quá khứ, đều đã trôi qua, đã không có hận ý, cũng không có quyến luyến, nếu không phải. Lời chưa nói tiếp, nhưng Hy Ninh đã rõ, nàng dù sao cũng là mẫu thân của Dịch Trần, mặc kệ như thế nào, người cũng không thể coi nàng là một người không quan trọng. Tô Dịch uống một ngụm trà, khẽ gật đầu. Hy Ninh mắt đẹp như nước, nhẹ nhàng nói, nếu không nhân cơ hội này, ngươi lại tán gẫu với ta một chút về Vũ Tâm Giao. Ta nghe nói nàng từng vì ngươi mà chịu chết. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Cái chết của Vũ Tâm Giao là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn kiếp trước. Hồi lâu sau, Tô Dịch than khẽ, mang từng chi tiết của mình kiếp trước khi ở bên Vũ Tâm Giao nói ra, vẫn chưa giấu giếm cái gì. Hy Ninh lặng lặng nghe, chưa nói gì. Thẳng đến lúc biết được Tô Dịch khi ở Vô Tận Chiến Vực, đã mang về Phượng Minh Kiếm phong ấn một luồng tính mạng bổn nguyên của Vũ Tâm Giao. Hy Ninh như chút được gánh nặng thở phào một hơi, vui vẻ nói, may mắn, còn có một tia cơ hội bù lại tiếc nuối. Tô Dịch cười nói, ta cũng rất vui vẻ. Hắn nhìn ra được, Hy Ninh vẫn chưa bởi vì chuyện Vũ Tâm Giao, hoặc là Lữ Thanh Mân mà để ý, đêm đã khuya. Trà đã lạnh, Hy Ninh tính nghỉ ngơi. Tô Dịch lại chưa lựa chọn rời khỏi. Đêm nay, muốn, Hy Ninh cũng không biết nhớ tới cái gì, đầu cúi xuống, thanh âm mềm mại cũng nhỏ đi rất nhiều. Không thể kéo dài nữa. Tô Dịch nghiêm trang, ta phải vào trong mộng vào ngươi thăm dò đến tột cùng. Hy Ninh ừm một tiếng, đứng dậy tới trước giường, chờ ta ngủ, ngươi lại tiến vào. Giọng nói của nàng tự nhiên, dáng vẻ thong dong, nhưng Tô Dịch lại không khỏi cười thầm, phát hiện bàn tay ngọc mảnh khảnh của Hy Ninh lặng yên siết chặt một góc ống tay áo, cái này đại biểu trong lòng nàng cũng không thoải mái tự nhiên giống mặt ngoài. Được, ngươi ngủ trước. Tô Dịch gật đầu. Hắn không cố ý trêu chọc, nhỡ đâu mỹ nhân thẹn quá thành giận, không khỏi mất hứng. Hy Ninh nằm ở trên giường, liền mang búi tóc lỏng tháo ra, mặc cả áo mà ngủ. Tô Dịch thì thổi tắt đèn. Toàn bộ căn phòng nhất thời bao phủ ở trong bóng đêm mông lung, một bầu không khí kiều diễm mà vi diệu theo đó đang lan tràn. Tô Dịch việc mình làm, ngồi ở nơi đó uống rượu. Phòng tuy đã không còn ánh đèn, nhưng lấy đạo hạnh của hắn, dù nhắm mắt, cũng có thể mang mọi thứ trong phòng lộ ra trong đầu không sót chút nào. Thời gian trôi qua từng chút một. Phòng nội một mảng im lặng. Chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ vang lên trong bóng đêm, lúc trầm lúc bổng. Ngay tại lúc Tô Dịch cho rằng Hy Ninh đã ngủ say, tiếng của Hy Ninh bất thình lình vang lên trong bóng đêm, còn có, ngươi không được làm bậy. Không nhắc nhở còn tốt, nhắc nhở, trong lòng Tô Dịch không hiểu sao nổi lên một chút tư vị khác thường. Bấm tay tính toán, từ khi rời khỏi tiên giới đến nay, mấy năm nay, hắn quả thực rất lâu rồi chưa từng song tu. Mà trước mắt, một cơ hội như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch liền lắc lắc đầu, đánh mất một luồng ý niệm vu vơ này trong lòng. Rất nhanh, Hy Ninh rốt cuộc ngủ say. Nhưng Tô Dịch biết, lấy đạo hạnh của Hy Ninh cho dù ngủ say, đối với bên ngoài cũng tự có cảm giác, một khi xảy ra gió thổi cỏ lay gì, nhất định sẽ ngay lập tức cảnh giác. Nghĩ một chút, Tô Dịch mở ra lực lượng cấm trận trong động phủ, lại dùng lực lượng luân hồi mang vỏ kiếm mục nát hoàn toàn phong ấn lại. Sau đó, hắn ngồi khoanh chân, thần hồn lao ra, đi tới trước giường của Hy Ninh. Chăm chú nhìn mỹ nhân đang ngủ say hồi lâu, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, yên tâm, ta chỉ vào mộng cảnh thăm dò, sẽ không làm bậy. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thần hồn của hắn đã hóa thành một luồng ánh sáng, lặng yên tiến vào trong cơ thể Hy Ninh. Trong cơ thể và thần hồn, là nơi riêng tư mẫn cảm nhất của tu sĩ, mặc dù là quan hệ chí thân, cũng sẽ không dễ dàng đụng chạm riêng tư cùng kiêng kỵ như vậy. May mắn, Hy Ninh sớm đáp ứng, đối với Tô Dịch vẫn chưa bố trí phòng vệ, cũng để Tô Dịch dễ dàng tiến vào trong thần hồn của nàng. Một cái chớp mắt đó, khi thần hồn hai người va chạm, một cảm giác kỳ dị như điện giật trào lên trong lòng Tô Dịch, ngứa ngáy, tê dại, tựa như có cái móng vuốt nhỏ gãi trong lòng, trực tiếp muốn dùng mình. Cùng lúc đó, thân thể mềm mại thon dài đang ngủ say kia của Hy Ninh cũng khẽ run lên. Loại phương thức tiếp xúc thần hồn này, khiến trong đầu Tô Dịch lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện lộn xộn tương quan với song tu. Bởi vì ảo diệu của song tu chi đạo, đều yêu cầu một cái thể xác và tinh thần phù hợp, linh hồn giao dung. Giờ phút này, hắn và Hy Ninh tuy chưa ở trên thân thể cùng tâm cảnh kết hợp với nhau, nhưng linh hồn thì đã lặng yên giao dung với nhau. Cái này so với tiếp xúc trên thân thể càng mẫn cảm hơn xa. Chỉ trong nháy mắt, bí mật trong ngoài quanh thân Hy Ninh, tựa như một hình ảnh rõ ràng có thể thấy được hiện lên trong đầu Tô Dịch. Quả thật, nàng mặc cả quần áo đi ngủ. Nhưng, một cái chớp mắt đó linh hồn tiếp xúc, quần áo mặc ở trên người cũng như bài trí. Cái này không phải là Tô Dịch cố ý làm, mà là lơ đãng xảy ra. Khi một hình ảnh đó lộ ra trong đầu Tô Dịch, hắn cũng không khỏi ngẩn ra. Trong đầu không hiểu sao hiện lên một câu, tế chi quải thạc quả. Xúc giác của linh hồn là linh mẫn nhất. Cho dù Tô Dịch không phải cố ý làm, nhưng hình ảnh kiều diễm trong đầu hiện ra, khiến hắn không khỏi rung động. Đánh vỡ đầu hắn cũng không ngờ, Hy Ninh vẫn luôn chỉ mặc một bộ áo dài đơn giản màu trắng, thì ra tiền vốn đầy đủ như vậy. Một cái chớp mắt đó, đạo tâm của hắn cũng không khỏi nhộn nhạo lên một phần sao động khác thường. Nhưng may mắn, Tô Dịch khắc chế được. Lực lượng thần hồn của hắn giống như một làn gió xuân không tiếng động lặng lẽ thấm đẫm vạn vật, lặng yên chui vào chỗ sâu trong linh hồn của Hy Ninh. Một cảm giác kỳ diệu độc đáo, nảy sinh ở trong thần hồn Tô Dịch, trong đầu không thể tưởng tượng nổi hiện ra một ít cảnh tượng. Tựa như lặng yên bước chậm ở trên một mảnh đất màu mỡ mềm mại tỏa hương, mỗi một bước đạp xuống, tựa như dẫm trên đám mây mềm mại. Trong hoảng hốt, như có thể nhìn thấy trên mặt đất phía trước, có hai ngọn núi ngọc trắng như tuyết nhô lên cao ngất trong mây. Cất bước đi, thì có thể nhìn thấy giữa đồi núi có một hẻm núi, chỉ là hai ngọn núi ngọc quá gần nhau, khiến hẻm núi kia chỉ lộ ra một khe hở. Nhìn lên trên, đỉnh núi hoàn toàn đè ép cùng một khối, rất nguy nga. Thật không dễ dàng chui qua một hẻm núi hẹp kia, tiếp tục đi đường, trực tiếp giống như đi về phía lòng chảo u ám mà thần bí. Dọc đường, phong cảnh vô hạn, trong không khí đều tràn ngập hương thơm trong lành mềm mại mà thấm vào tim phổi. Trong lòng Tô Dịch không hiểu sao cảm thấy một trận sao động, như đốt lên một cây đuốc, khiến máu toàn thân hắn đều giống như sôi trào. Xúc giác mềm mại, hương thơm trong lành tỏa ra kia, đều trở nên đặc biệt ái muội cùng mị hoặc. Một đường uốn lượn mà đi, lướt qua một nơi lõm xuống như trăng non, đi tiếp về phía trước tựa như có thể nhìn thấy một khu vực đen tối u ám. Ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên nghe được một đợt tiếng rên rỉ khe khẽ, như kêu rên, lại khẽ không thể nghe thấy. Rơi vào trong tai Tô Dịch, lại như sấm sét, khiến hắn chợt tỉnh táo lại, ý thức được mình tựa như đang lấy linh hồn làm thước đo, từng bước một đo lường cùng đụng vào một ít việc riêng tư không nên đụng chạm. Sau đó, thần hồn Tô Dịch chấn động, lập tức rơi vào một mảng thiên địa u ám. Khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, điêu linh, vạn tượng khô kiệt, không có một ngọn cỏ. Nhìn qua một lần, khắp nơi mờ mịt, không phân biệt rõ đông tây nam bắc, làm người ta không biết nên đi nơi nào. Đây là mộng cảnh kia Hy Ninh thường xuyên gặp đi gặp lại. Tô Dịch đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tượng trước mắt, quả thực giống như đúc Hy Ninh lúc trước miêu tả. Đổ nát, hoang vu, điêu linh, bốn bề vô tận, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào, làm người ta tự dưng sinh ra bi thương mênh mang. Bỗng nhiên, trên bầu trời u ám, một đạo kiếm quang hiện ra, bổ gãy không gian, chém về phía Tô Dịch. Nhanh không thể tưởng tượng, cũng khủng bố vô cùng. Thần hồn Tô Dịch rung động, ngay lập tức né tránh. Mặt đất nứt nẻ, kiếm khí tràn ra xung quanh, dưới kiếm uy đáng sợ thổi quét, hung hăng hất bay cả người Tô Dịch đi. Con ngươi Tô Dịch có rút lại. Lực lượng kiếm đạo thật đáng sợ. Căn bản không biết từ chỗ nào chém tới, uy năng lại lớn vô cùng. lực lượng thần hồn của Tô Dịch mạnh cỡ nào, nhưng lại vẫn như cũ bị uy năng một đạo kiếm khí kia khuếch tán hất bay đi, có thể nghĩ mà biết kiếm khí kia sắc bén cỡ nào. Mà một kiếm này, cũng hoàn toàn chém đi một phần sao động kia trong lòng Tô Dịch, cả người hoàn toàn bình tĩnh tỉnh táo lại. Vừa mới tiến vào mộng cảnh của Hy Ninh, liền gặp phải biến cố như vậy, bảo Tô Dịch nào còn có tâm tư nghĩ cái khác. Lại một đạo kiếm khí hiện ra, nhanh như điện quang lóe lên, vô cùng đơn giản, lại có uy lực sắc bén như không đâu không phá. Một lần này, Tô Dịch tuy sớm có đề phòng, vẫn như cũ bị một đạo kiếm khí kia chém lui ra ngoài, thần hồn cũng kịch liệt quay cuồng một phen, rất chật vật. Hừ, trong thiên địa u ám vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có người. Trong đầu Tô Dịch vừa toát ra ý nghĩ này, vô số kiếm khí hiện lên ở trong thiên địa, dày đặc rậm rạp, vây khốn toàn thân hắn. Tô Dịch lúc này cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cái này nếu không ngăn được, thần hồn của mình thế nào cũng bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Chậm đã. Tô Dịch quyết đoán mở miệng, các hạ nghĩ hẳn chính là ấn ký lực lượng khắc ở sâu trong linh hồn A Ninh, mà ta là hảo hữu của A Ninh, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Vô số kiếm khí dày đặc lơ lửng ở đó, lạnh lẽo sắc bén khiếp người, chỉ là khí tức đã khiến linh hồn Tô Dịch sinh ra cảm giác đau đớn. May mắn, những kiếm khí này vẫn chưa hành động tiếp. Làm bằng hữu là có thể không kiêng nể gì lấy lực lượng linh hồn thăm dò riêng tư của người khác. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia vang lên trong thiên địa u ám này, lộ ra một luồng khí thế sát phạt. Lúc trước, nếu không phải ta kịp thời ngăn cản ngươi, ngươi có phải muốn nhân cơ hội làm một ít hành vi như cầm thú hay không? Tô Dịch ngẩn ra, nhớ tới một hồi từng trải kiều diễm mà khô nóng vừa rồi, da mặt nhất thời nóng lên một phen. Thì ra, nhất cử nhất động của mình lúc trước, đều bị đối phương thu hết trong mắt. Thế này liền xấu hổ rồi. Chẳng qua, Tô Dịch sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, trong lòng tuy có chút quẫn bách, ngoài miệng thì thong dong nói, linh hồn giao dung, một ít đụng chạm cũng không thể tránh được, càng đừng nói đây là chuyện A Ninh ngầm đồng ý. Phi, nàng ngầm đồng ý ngươi tới mộng cảnh này, không phải là để ngươi nhân cơ hội làm một ít chuyện xấu xa vô sỉ. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia không buông tha, đằng đằng sát khí, ngươi nếu không cho ta một câu trả lời hài lòng, ta nhất định khiến ngươi bị vạn kiếm xuyên hồn. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra kiếm khí dày đặc xung quanh, chợt cảm thấy áp lực đập vào mặt. Làm sao bây giờ? Nữ tử thần bí này, không giống Hy Ninh dễ nói chuyện như vậy một chút nào cả. Nếu thực liều mạng tất cả ra tay, Tô Dịch cũng không sợ, nhưng lo lắng sẽ làm bị thương đến thần hồn của Hy Ninh. Dù sao mộng cảnh này ở sâu trong linh hồn của nàng, đâu có thể nào thừa nhận được chém giết cùng chiến đấu quá mức dữ dội. Hơn nữa, Tô Dịch tin tưởng, nữ tử thần bí kia tuy đang đằng sát khí ra tay với mình, nhưng cũng chưa dùng toàn lực. Rõ ràng cũng giống với mình, lo lắng sẽ hủy hoại thần hồn của Hy Ninh. Nghĩ đến đây, Tô Dịch nói, các hạ đã quên sao, chúng ta từng gặp mặt. Năm đó, ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, ngươi còn từng xưng hô ta là đạo huynh, còn nói chờ mong về sau cùng ta gặp mặt, mà nay rốt cuộc gặp nhau, cớ sao bởi vì một chút hiểu lầm nho nhỏ, liền ra tay nặng nề đối với ta. Một đoạn lời, nói rất bất đắc dĩ. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia trầm mặc một phen, hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói, ngươi vì sao phải tới nơi này bây giờ? Khi thanh âm vang lên, vô số kiếm khí lơ lửng xung quanh lặng yên ẩn nấp, biến mất không thấy. Tô Dịch âm thầm thở phào một hơi. Cái này đủ để chứng minh, đối phương biết mình, lúc trước sở dĩ giận dữ ra tay, hẳn là mình vừa rồi ở lúc đụng chạm với thần hồn Hy Ninh, xuất hiện một ít chuyện vượt quá quy củ, làm đối phương không vui. Tô Dịch nói, A Ninh vẫn luôn khó hiểu, vì sao những năm gần đây sẽ gặp một ít giấc mơ giống nhau, mà ta lo lắng trên người A Ninh sẽ xảy ra biến số gì, cho nên mới sẽ đến thăm dò. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia ồ một tiếng, nói, ngươi, rất, quan tâm nàng ấy. Đương nhiên, Tô Dịch trả lời không cần nghĩ ngợi, không giải thích cái gì, quan tâm chính là quan tâm, không cần nguyên do. Sau yên lặng ngắn ngủi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia một lần nữa vang lên, ngươi yên tâm là được, mộng cảnh này là dấu hiệu nàng thức tỉnh tính mạng bản nguyên cùng lực lượng thiên phú, có thể khiến nàng dần dần thích ứng cùng biết rõ thân phận thật sự của mình. Tô Dịch nói, thật sao, vậy các hạ lại có quan hệ gì với Hy Ninh, vì sao sẽ xuất hiện ở sâu trong linh hồn của nàng? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, trong lòng ngươi sớm có phỏng đoán, không phải sao? Trong lòng Tô Dịch chấn động, trước kia, hắn quả thực sớm có phỏng đoán, hoài nghi một dấu ấn thần bí kia trong cơ thể Hy Ninh, chính là kiếp trước của Hy Ninh. Về sau, Hy Ninh từng nói đến ở trong mộng cảnh này, từng nghe được một nữ tử thần bí cùng cậu bé đối thoại, mà trong những đối thoại đó từng nói đến. Nữ tử thần bí kia từng mời một vị tồn tại nắm giữ luân hồi ra tay, giúp nàng tiến vào luân hồi. Mà bây giờ, căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, chủ nhân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, chính là nữ tử thần bí đó, một tồn tại từng tiến vào luân hồi. Đồng thời, nàng cũng là kiếp trước của Hy Ninh. Chỉnh đốn lại suy nghĩ, Tô Dịch nói, ta quả thật có điều phỏng đoán, chỉ là còn có rất nhiều chuyện không nghĩ ra. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia nói, đây là vì ngươi còn chưa từng thức tỉnh ký ức ngày xưa, khi thức tỉnh sẽ rõ toàn bộ, mà không cần từ chỗ ta tìm đáp án. Tô Dịch cảm thấy bất đắc dĩ, nói, vậy ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi, rốt cuộc có quan hệ thế nào với ta không? Nữ tử trong trẻo lạnh lùng không hé răng. Không khí cũng trở nên vô cùng nặng nề yên tĩnh. Tô Dịch mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, kiếp trước của Hy Ninh, chẳng lẽ quan hệ với kiếp thứ nhất của mình, cũng không phải hồng nhan chi kỳ đơn giản như vậy. Đột nhiên, Tô Dịch nhớ tới tâm ma kiếp thứ nhất cũng từng ở lúc mình dò hỏi chuyện Hy Ninh, vô duyên vô cớ trở nên rất trầm mặc, không muốn nói chuyện về việc này. Tất cả cái này khiến Tô Dịch ý thức được, quan hệ giữa kiếp thứ nhất của mình cùng kiếp trước của Hy Ninh, sợ là có vấn đề lớn. Tâm ma kiếp thứ nhất từng nói, kiếp thứ nhất lúc còn sống lấy đại đạo làm bạn, là người vô vị nhất thế gian, đã không yêu mỹ nhân, cũng không thích rượu ngon, lại càng không dính bất cứ tình cảm ràng buộc nào, tựa như một người cô đơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khi đã như vậy, có phải ý nghĩa quan hệ của kiếp thứ nhất cùng kiếp trước của Hy Ninh, cũng xa không thân mật như mình suy nghĩ hay không? Nhưng vì sao? Khi mình cùng Hy Ninh ở bên nhau, lại ăn ý cùng hiểu lòng nhau như vậy? Trong lúc nhất thời, Tô Dịch cũng có chút ngẩn ra, không nghĩ thông, không đoán được. Hồi lâu sau, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đột nhiên lặng lẽ thở dài, ta trái lại hy vọng, người kiếp này, có thể không giống với người ta năm đó quen biết. Nhưng, nếu là không giống, ngươi vẫn là người ta năm đó quen biết sao? Trong thanh âm mang theo một loại hương vị mâu thuẫn, như bất đắc dĩ. Tô Dịch lại đã hiểu. Hắn chuyển thế 9 lần. Đủ loại thân tình, hữu tình, yêu hận tình thù kiếp trước tất cả đều đan xen ở trên thân một mình hắn kiếp này, loại cảm giác đó tuyệt đối không phải người ngoài có thể cảm nhận được. Tựa như con trai Dịch Trần, chính là Dịch Đạo Huyền cùng Lữ Thanh Mân để lại. Mình kiếp này, thì đã sớm dung hợp mọi thứ của Dịch Đạo Huyền, theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là có thể thong dong tiếp nhận chuyện như vậy. Nhưng chung quy là không giống nhau. Dù sao, mình thật là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, nhưng Dịch Đạo Huyền cũng chỉ là một trong các kiếp trước của mình. Mà mình kiếp này, cũng không giống với đủ loại kiếp trước. Cảm giác này quá mức vi diệu cùng phức tạp, cho dù có thể mang mọi thứ của kiếp trước kế thừa cùng dung hợp, khi nên lấy mình kiếp này làm chủ, tất cả cũng không giống nhau nữa. Có đôi khi, Tô Dịch cũng hoài nghi mình về sau tâm cảnh nếu xuất hiện vấn đề, khẳng định sẽ phân liệt ra 10 tâm ma. 9 kiếp trước, một kiếp này, nghĩ một chút thôi cũng thấy đáng sợ. Trong thiên địa u ám tàn phá tràn ngập yên tĩnh, Tô Dịch suy nghĩ hồi lâu, nói, ta và An Ninh quan hệ rất tốt, cho dù nàng về sau thức tỉnh mọi thứ kiếp trước, ở trong lòng ta, nàng vẫn là An Ninh kia. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia nói, ngươi không lo lắng nàng hoàn toàn biến thành một người khác. Tô Dịch cười cười, nói, ta chuyển thế 9 lần, cũng chưa từng để kiếp trước nào thay thế được ta, ở một điểm này, ta tin tưởng An Ninh cũng có thể làm được. Nói xong, hắn ý thức được không thích hợp. Nếu chủ nhân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia tiến vào luân hồi chuyển thế, chính là vì tìm kiếm được kiếp thứ nhất của mình, chẳng phải là nhất định thất vọng rồi. Bởi vì mình cho dù là chuyển thế chi thân của kiếp thứ nhất cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ trở thành kiếp thứ nhất số 2. Thật không, ta trái lại muốn xem, về sau ngươi sẽ biến thành hắn hay không? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đó nói, ở trong lòng ta, hắn chính là... Nàng đột nhiên không nói nữa, chỉ than thở một tiếng, nói, về sau nói sau. Nghe ra, lần này gặp Tô Dịch, khiến nữ tử thần bí này cũng tăng thêm một ít suy nghĩ buồn rầu. Tô Dịch tính rời khỏi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đột nhiên nói, ngươi có biết cuối mộng cảnh này đi thông nơi nào không? Tô Dịch ngẩn ra, lắc lắc đầu. Ta dẫn ngươi đi xem một chút. Vừa dứt lời, trong thiên địa nơi xa đột nhiên hiện lên một bóng hình xinh đẹp, mông lung mà mơ hồ. Chỉ nhìn bóng lưng, hầu như giống Hy Ninh như đúc, chẳng qua đưa lưng về phía Tô Dịch, bóng người rất hư ảo. Nàng cất bước đi về phía trước, Tô Dịch suy nghĩ một chút, cũng đi qua theo. Đi qua trong thiên địa khô kiệt tàn phá u ám này, khiến Tô Dịch trong hoảng hốt có một loại ảo giác hành tẩu ở trong thời không. Điều không thể tưởng tượng nhất là, đây rõ ràng chỉ là một mộng cảnh mà thôi. Ngươi xem, cũng không biết bao lâu, một bóng hình xinh đẹp phía trước lặng yên dừng bước. Theo nàng nâng tay điểm một cái, thế giới u ám rách nát phía trước đột nhiên xảy ra biến hóa kịch liệt, vô số sương mù hỗn độn xám xịt trào ra. Có mưa hào quang thời không chói mắt đan xen trong đó. Dần dần, ở sâu trong sương mù hỗn độn mưa hào quang thời không đan xen kia hiện ra hư ảnh một thế giới thần bí. Nhìn qua một cái, một thế giới đó giống như ở cuối thời không vô tận xa xôi, cho người ta cảm giác xa không thể chạm tới. Ngoài ra, cũng không có nơi nào đặc thù. Nơi đó, được gọi là chúng diệu đạo khư. một bóng hình xinh đẹp kia nói, năm đó, ta chính là từ nơi đó luân hồi chuyển thế, mà ngươi cũng tương tự như thế. Trong lòng Tô Dịch chấn động, chúng diệu đạo khư, đây là một chỗ như thế nào? Kiếp thứ nhất trước khi chuyển thế, từng ở nơi đó tu hành. Ở trước khi ta chuyển thế, nơi đó từng xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt quỷ dị, hủy diệt rất nhiều người và vật tuyên cổ trường tồn, sớm hoàn toàn thay đổi. Bóng hình xinh đẹp kia lẩm bẩm, ngay cả vị tồn tại nắm giữ luân hồi kia, cũng đã một lần nữa bước lên hành trình, rời khỏi chúng diệu đạo khư. Về sau, sợ là không có bao nhiêu người có cơ hội tới đó nữa. Tô Dịch không khỏi giật mình. Lúc trước, hắn từng phân tích, vị tồn tại lúc trước đưa kiếp trước của Hy Ninh tiến vào luân hồi, hẳn chính là cha của Lâm Cảnh Hoàng. Nếu dựa theo bóng hình xinh đẹp kia nói, chẳng phải là ý nghĩa, phụ thân của Lâm Cảnh Hoàng cũng ở sau khi chúng diệu đạo khư, xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt quỷ dị kia rời khỏi rồi. Như vậy, cha của Lâm Cảnh Hoàng lại đi đâu rồi? Vì sao phải nói những thứ này với ta? Tô Dịch không nhịn được hỏi. Nơi đó chịu tải rất nhiều ký ức của ngươi kiếp trước, mà ngươi kiếp này, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ tới chúng diệu đạo khư tìm kiếm con đường. Bóng hình xinh đẹp đó nói, mà mộng cảnh này, chính là một dấu ấn thời không ta lưu lại, cho dù chúng diệu đạo khư xảy ra biến hóa kịch liệt nhiều nữa, về sau chỉ cần có dấu ấn thời không này, ta cũng có cơ hội quay về, tương tự, ngươi cũng có thể. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Chuyện bóng hình xinh đẹp kia nói hoàn toàn vượt qua nhận biết của hắn, cảm thấy đặc biệt xa lạ. Nhưng có thể đoán được là, chúng diệu đạo khư tất nhiên là một nơi cực kỳ phi phàm. Dù sao, kiếp thứ nhất của mình, cha của Lâm Cảnh Hoàng, cùng với một bóng hình xinh đẹp trước mắt đều từng đến nơi đó. Ngươi không cần biết chúng diệu đạo khư có bí mật gì, ngươi cũng không cần tìm hiểu. Bóng hình xinh đẹp đó nói, chờ con đường của ngươi đến trình độ đó, tự sẽ tới, mà ngươi chỉ cần nhớ, đừng mang chuyện hôm nay nói cho bất luận kẻ nào là được rồi. Tô Dịch nhíu mày nói, bao gồm A Ninh. Bóng hình xinh đẹp kia nói, đúng, cũng bao gồm tất cả người ngươi hoàn toàn tin tưởng. Tô Dịch nheo mắt. Chúng diệu đạo khư rốt cuộc cất giấu cái gì, vậy mà lại sẽ là một nữ tử thần bí từng quen biết với kiếp thứ nhất, cùng cha của Lâm Cảnh Hoàng trịnh trọng nhắc nhở mình như thế. Không đợi Tô Dịch hỏi tiếp, bóng hình xinh đẹp kia đã hạ lệnh trục khách, ngươi có thể đi rồi. Từ đầu đến cuối, nàng đưa lưng về phía Tô Dịch, giống như không muốn chính diện gặp mặt Tô Dịch. Tô Dịch gật gật đầu, đột nhiên nói, trước khi đi, ta có thể biết tên của ngươi hay không? Nhất thời, bóng hình xinh đẹp kia trầm mặc. Bỏ đi, coi như ta chưa hỏi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, xoay người rời khỏi. Thẳng đến một cái chớp mắt đó rời khỏi mộng cảnh này, trong thần hồn của hắn lặng yên vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tố Uyển Quân. Tố Uyển Quân. Đây là tên kiếp trước của Hy Ninh. Rất dễ nghe. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, thần hồn hắn gặp phải một luồng lực lượng vô hình mà bá đạo đánh vào, chớp mắt mà thôi, đã bị bức bách từ chỗ sâu trong thần hồn Hy Ninh rời khỏi. Tô Dịch không khỏi cười khổ một phen. Không thể. Nghi ngờ, Tố Uyển Quân lo lắng mình lại nhân cơ hội đi chiếm tiện nghi Hy Ninh, cho nên không chút khách khí đuổi mình đi. Được, lần này sợ là thế nào cũng bị đối phương coi là mặt người dạ thú háo sắc. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn nếu sớm biết sự tồn tại của Tố Uyển Quân, tuyệt đối không có khả năng ở lúc trước tiến vào thần hồn Hy Ninh, sinh ra những ý nghĩ kiều diễm mà không nên có kia. Đương nhiên, Tô Dịch cảm giác mình rất oan uổng, dù sao hắn cũng chưa làm cái gì. Trong mộng cảnh kia, trong thiên địa u ám, bóng hình xinh đẹp kia lặng yên xoay người, khóe môi hiện lên một chút nụ cười. Tuy không giống với hắn năm đó, nhưng không thể không nói, biến hóa như vậy cũng rất tốt. Sau đó, nàng bĩu môi, điều duy nhất không tốt, chính là ngay cả cầm thú cũng không bằng. Hy Ninh có giấc mơ kỳ quái. Nàng mơ thấy như có một con kiến bò ở trên người mình, dọc theo cái cổ dài của mình, bò qua ngực, vượt qua bụng. Nơi nó đến, khiến cả người mình mất tự nhiên, mình cực lực muốn tránh thoát, lại căn bản không làm được. Một sự phẫn nộ nói không nên lời tràn ngập trong lòng, khiến Hy Ninh hận không thể bóp chết con kiến đáng ghét đó. Đang lúc buồn bực, cả người nàng đột nhiên run lên, thần hồn rung động. Sau đó, cả người mới chậm rãi tỉnh táo lại. Một cái chớp mắt đó mở mắt ra, chỉ thấy ánh đèn trong phòng lay động, bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch ngồi ở một bên giường, đang cầm bầu rượu uống rượu. Tỉnh rồi. Tô Dịch cười quay đầu nhìn qua. Hy Ninh lặng yên đứng dậy, phát hiện quần áo trên người đầy đủ không tổn hao gì. Ngoài âm thầm thở phào một hơi, trong lòng không hiểu sao có một tia buồn bã nói không rõ được. Vừa rồi ngươi cảm thấy có chỗ nào khác thường? Tô Dịch hỏi. Trong lòng Hy Ninh nhất thời dâng lên một cảm xúc buồn bực không thể ức chế. Nói đến kỳ quái, ta đêm nay gặp giấc mơ kỳ quái. Mơ thấy một con kiến đáng giận xuất hiện ở trên người ta, như thế nào cũng không thoát được, cuối cùng trực tiếp tức giận tỉnh lại. Tô Dịch. Hắn vội ho một tiếng, nói, một giấc mơ lung tung mà thôi, không cần để ý. Hy Ninh khẽ cắn bờ môi anh đào, ánh mắt vi diệu, ngươi hẳn sẽ không làm cái gì đối với ta chứ. Dù là Tô Dịch xưa nay không kiêng kỵ bàn luận việc nam nữ, giờ phút này bị Hy Ninh thử hỏi như vậy, cũng khó tránh khỏi có một chút chột dạ. Không có. Hắn không chút do dự phủ nhận. Thật. Hy Ninh nhíu lại đôi lông mày thanh tú tinh xảo, rất hồ nghi. Tô Dịch không khỏi cười lên, chẳng lẽ cứ phải xảy ra một ít gì đó, người mới cam lòng. Lần này, ngược lại đến lượt Hy Ninh có chút xấu hổ, đôi mắt sáng nhìn xuống, nói, ta không phải ý tứ này. Tô Dịch đột nhiên đứng dậy tiến lên, nhẹ nhàng hôn một cái ở chỗ trán Hy Ninh. Sau đó, hắn cười xoay người rời khỏi, sớm đi ngủ. Hy Ninh ngây ra ở đó. Dưới ánh đèn trên bàn lay động chiếu rọi, một khuôn mặt thanh lệ tuyệt đẹp của nàng lặng yên nhuộm lên ửng đỏ, trực tiếp giống như mây lửa thiêu đốt, tươi đẹp động lòng người. Một đôi tay ngọc lặng yên nắm chặt, hàm răng khẽ cắn, một đôi mắt như nước biến ảo không ngừng. Cả người ngẩn ngơ không nói. Bộ ngực che giấu ở dưới áo dài màu trắng đơn giản kia cũng đang kịch liệt phập phồng, âm thầm nổi sóng mãnh liệt. Hồi lâu sau, trong mắt Hy Ninh toát ra sự xấu hổ giận dữ, tên kia nhất định mang mình nhìn từ trong ra ngoài một lần. Con kiến đáng ghét đó, nói không chừng chính là hắn giở trò quỷ. Lúc trước, thế mà còn to gan đến mức hôn ta. Cái này quá khác thường rồi. Hắn, khẳng định là nhìn thấy thứ gì không nên thấy, đã làm cái gì không nên làm. Lập tức, khuôn mặt Hy Ninh nóng bừng, như lửa đốt, trong lòng dâng lên sự xấu hổ vô cùng. Miên man suy nghĩ hồi lâu như vậy, Hy Ninh cúi đầu nhìn quần áo mình, âm thầm thở phào một hơi. May mắn, tên kia chưa nhân cơ hội làm cái gì, nếu không, mình trong mơ sợ là cũng rất khó đi kháng cự. Sau đó, Hy Ninh ý thức được một sự kiện, Tô Dịch tên kia, cũng còn chưa nói với mình ở trong mộng cảnh kia đã phát hiện cái gì. Rời khỏi Hy Ninh phòng, đã là sau nửa đêm. Trên trời vầng trăng sáng rõ, lớn như cái mâm bạc, sáng tỏ như băng. Gió đêm mang theo hơi thở sóng biển, thổi cây đào đầy khắp núi đồi trên hòn đảo vang lên ào ào. Như thiên âm, tâm tình Tô Dịch cũng không tệ, chắp tay sau lưng, thong thả đi về phía động phủ của mình. Tối nay, hắn thu hoạch rất lớn. Kiến thức phong thái của Tố Uyển Quân, nghe nói một ít sự tích tương quan với chúng diệu đạo khư. Chẳng qua, so sánh với những thu hoạch này, trong đầu Tô Dịch lại tràn đầy tư vị cùng cảm thụ linh hồn tương dung với Hy Ninh, không xua đi được. Thẳng đến sau khi quay về động phủ, tâm tình Tô Dịch lúc này mới trầm tĩnh lại, lấy ra vỏ kiếm mục nát. Hắn có việc muốn hỏi tâm ma kiếp thứ nhất. Giải trừ phong ấn trên vỏ kiếm mục nát, tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất chủ động vang lên, lại giấu ta làm hoạt động gì không thể lộ ra với người khác. Trong lời nói mang theo hương vị trêu chọc. Tô Dịch nhíu mày, tên này tựa như càng ngày càng sinh động nha. Tâm ma kiếp thứ nhất rất nhanh đã cắt vào đề tài chính. Nói đi, lần này lại muốn tìm ta làm cái gì? Tô Dịch nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ồ, chuyện gì? Kiếp thứ nhất có chút không bận tâm. Tô Dịch nói, chúng diệu đạo khư từng xảy ra biến hóa kịch liệt. Biến hóa kịch liệt. Tâm ma kiếp thứ nhất rõ ràng bất ngờ, địa phương quỷ quái đó hằng cổ như một, vạn thế không rời, có thể xảy ra biến hóa kịch liệt gì? Tô Dịch nói, ta cũng không rõ. Ai nói cho ngươi? Tâm ma kiếp thứ nhất truy hỏi. Bí mật. Bí mật cái gì, lấy đạo hạnh của ngươi, xa xa còn chưa có tư cách đi tiếp xúc bí mật của chúng diệu đạo khư, thậm chí cũng không có khả năng biết chúng diệu đạo khư cái tên này. Để ta đoán một chút. Tâm ma kiếp thứ nhất nói xong, như nhớ tới cái gì, ngươi, gặp được nàng rồi. Tô Dịch thầm than. Quả nhiên, loại chuyện này căn bản không giấu được tâm ma kiếp thứ nhất. Ngươi không cần phủ nhận, tất nhiên là nàng nói với ngươi chuyện chúng diệu đạo khư. Thanh âm tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên trở nên trầm thấp, nàng còn nói gì? Tô Dịch nói, nghe nói ở trong một hồi biến hóa kịch liệt đó, một vị tồn tại nắm giữ luân hồi, cũng không thể không rời khỏi chúng diệu đạo khư. Hắn từng đáp ứng, sẽ không nói đến mộng cảnh kia ở sâu trong linh hồn Hy Ninh. Nhưng, cũng không liên lụy chuyện tương quan với chúng diệu đạo khư. Tồn tại nắm giữ luân hồi. Chẳng lẽ là hắn? Tâm ma kiếp thứ nhất nói, kỳ quái, nên là kịch biến cỡ nào, mới có thể khiến hắn không thể không tránh lui. Hẳn sẽ không là trên thân Thái Sơ bị ta trấn áp xuất hiện biến cố. Thái Sơ. Tô Dịch nheo mắt. Hắn từng nghe tâm ma kiếp thứ nhất nói, Thái Sơ chính là một vị đại địch mạnh nhất của kiếp thứ nhất lúc còn sống. Mà bây giờ, Tô Dịch thế mới biết, thì ra Thái Sơ này từng bị kiếp thứ nhất trấn áp ở chúng diệu đạo khư, thậm chí hoài nghi một hồi kịch biến kia xảy ra ở chúng diệu đạo khư, là có liên quan với Thái Sơ. Ngươi muốn nói chỉ những thứ này. Tâm ma kiếp thứ nhất nói. Đúng, chỉ những thứ này. Sao ta cảm giác? Ngươi đây là cố ý tung ra một mồi nhử, mục đích có chút không thuần nha. Tô Dịch vẫn chưa phủ nhận, thản nhiên nói, ta quả thực muốn mượn cơ hội này, tán gẫu với ngươi một chút chuyện chúng diệu đạo khư. Tâm ma kiếp thứ nhất trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn nói, nếu nàng chưa nói với ngươi tin tức một hồi kịch biến kia, cũng liền ý nghĩa nàng cũng cho rằng ngươi hôm nay không đủ tư cách hiểu biết chuyện này, ta tự nhiên sẽ không bao biện làm thay. Tô Dịch, chẳng qua, chuyện này đối với ta quả thực rất quan trọng, về sau, ta tự sẽ cho ngươi một cái hồi báo. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nói, mặt khác, nếu nàng có chỗ nào cần hỗ trợ, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ta cũng sẽ cho ngươi hồi báo. Tô Dịch nhíu mày. Đây là Tâm Ma Kiếp thứ nhất, câu đối lập cân bằng chi đạo, mọi chuyện thế gian, phúc họa tương sinh, lợi hại cùng tồn tại, mặc dù là nhân tình, cũng giảng một cái trao đổi, để cầu cân bằng. Cái này không giống với làm ăn cầu là vắt cạn một đồng tiền cuối cùng. Mà đại đạo của Tâm Ma Kiếp thứ nhất, cầu là một loại cân bằng trong đại đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những thứ này với ta mà nói, không tính là cái gì. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi nếu cho rằng ta là muốn từ trên người ngươi đạt được lợi ích, nhất định 10 phần sai. Hiểu, ta làm sao không hiểu. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười lên, ngươi mâu thuẫn đại đạo ta truy cầu, không muốn làm theo ý tứ của ta, lo lắng ta từng bước một dùng mồi nhử khiến ngươi sinh ra ỷ lại đối với ta. Chẳng qua, ngươi có thể yên tâm, giữa ngươi với ta, làm theo điều mình cho là đúng là được rồi. Tô Dịch nói, như thế tốt nhất. Sau khi kết thúc nói chuyện phiếm với Tâm Ma Kiếp thứ nhất, Tô Dịch thu hồi vỏ kiếm mục nát, thở dài một hơi. Không nghĩ thêm nữa, vứt bỏ tạp niệm, hắn bắt đầu dốc lòng tu hành. Cũng là từ hôm nay, Tô Dịch ở trên Tê Hà Đào ẩn cư tu hành, chưa từng ra ngoài nữa. Hoa nở hoa rơi, xuân đi thu đến. 3 năm vội vàng trôi qua. 3 năm, thiên hạ thần vực trở nên yên tĩnh quỷ dị, thế gian phân tranh cũng giảm bớt rất nhiều. Các đại đạo thống tất cả đều thu nạp thế lực dưới trướng của mình, ngủ đông. Toàn bộ giới tu hành đều trở nên gió êm sóng lặng. Nhưng loại bầu không khí này lại khiến trong lòng cường giả thế gian đều thấp thỏm lo âu. Ai cũng rõ, đây là yên tĩnh trước khi cơn bão tiến đến. Ở dưới thế cục bình tĩnh kia, còn không biết có bao nhiêu mạch nước ngầm cùng sát khí đang ấp ủ cùng xúc tích. Tất cả đều bởi vì thời đại hắc ám thần thoại sắp tiến đến. Đế ách quy ẩn, các đại đầu sỏ ngủ đông, ngay cả Tô Kiếm Tôn cũng đã mấy năm chưa từng hành tẩu ở bên ngoài, có thể đoán được. Bọn họ đều đang làm chuẩn bị cho thời đại hắc ám thần thoại đến. Có nhân vật thế hệ trước tâm tình nặng nề, ngay cả bọn họ các tồn tại sừng sững ở đỉnh thần vực này, cũng trở nên thận trọng cùng thu mình như thế. Có thể nghĩ mà biết khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, thiên hạ này sẽ trở nên rung chuyển cùng hỗn loạn cỡ nào. Đối với tuyệt đại đa số cường giả thế gian mà nói, là vô lực ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến làm được cái gì. Một hạt cát bụi của thời đại rơi ở trên đầu bọn họ, có lẽ đó là tai ương ngập đầu. Hỗn loạn là cầu thang, dung chuyển là cơ hội, loạn thế xuất anh hào. Khi tất cả trật tự cũ bị đánh vỡ, nhất định có cơ duyên không đếm xuể trào ra, mà chúng ta tự có thể thừa loạn mà lên, giết ra một con đường đại đạo lên như diều gặp gió. Cũng có người thỏa thuê mãn nguyện, chờ mong một thời đại hắc ám thần thoại kia đủ, để đảo điên bố cục thiên hạ thần vực tiến, đến. Hơn nữa, người kiểu này cũng không ở số ít. Thái bình thịnh thế, muốn nghịch thiên sửa mệnh, hầu như không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì các loại tài nguyên tu hành cùng quyền bính, hầu như đều bị các thế lực lớn kia lũng đoạn cùng nắm giữ. Muốn nhanh chóng quật khởi, không thể nghi ngờ quá khó. Nhưng loạn thế lại khác, tất cả đều sẽ một lần nữa tẩy bài. Tẩy bài, cũng liền ý nghĩa mọi thứ quá khứ từng bị lũng đoạn, đều sẽ bị đánh vỡ, sẽ toát ra vô số cơ hội. Chỉ cần bắt được một cái, có lẽ có thể một bước lên trời, cá chép vượt long môn, hoàn toàn viết lại vận mệnh. Nguy cơ, trong nguy giấu cơ. Phiêu lưu càng lớn, cũng liền ý nghĩa cơ hội càng lớn. Kẻ bi quan chỉ nhìn thấy nguy hiểm, mà kẻ lạc quan thì có thể từ trong nguy hiểm bắt lấy cơ hội. Tê Hà đảo, nắng sớm mờ mờ, ánh bình minh bốc hơi, mặt biển xanh thẳm nơi xa nổi lên ánh sáng màu vỏ quất lấp lánh sặc sỡ. Từng trận gió biển thổi đến, cây đào đầy khắp núi đồi trên đảo theo đó lay động khoe sắc. Tô Dịch ngồi một mình trên một khối đá ngầm bờ biển, đôi mắt lẳng lặng nhìn nơi biển trời tiếp xúc xa xa, mà tâm cảnh cùng thần hồn của hắn thì tiến vào trong một loại hoàn cảnh kỳ ảo xuất trần, tọa chiếu lưỡng vong. Khí cơ quanh thân yên lặng bất động, nhưng theo hắn hít vào thở ra, sóng biển cuồn cuộn kia, gió biển gào thét trong thiên địa kia, khí tức đại đạo quanh quẩn trong chu hư kia, đều theo đó cùng nhau sinh ra một loại quy luật vận động kỳ diệu, như đang cộng hưởng với Tô Dịch hít thở. Tâm ngưng hình thích, minh hợp cùng vạn hóa. Mà Tô Dịch đã một mình ngồi ở chỗ này lâu tới một tháng. Ngắm bình minh dâng lên, ánh nắng sáng rõ, nhìn nắng chiều dần lặn, bóng đêm tiến đến, quan sát mặt trời lặn mặt trăng lên, bầu trời tảng sáng. Thiên địa hữu đại mỹ nhi bất ngôn, tứ thì hữu minh pháp nhi bất nghị, vạn vật hữu thành lý nhi bất thuyết. Cho nên, lớn như vô hình. Lòng bơi vạn trượng, kết hợp với thiên địa, có thể thuận gió phá sóng, có thể lên 9 tầng trời, có thể cưỡi mây rong ruổi thập phương, có thể tư tiếp vạn cổ, thần thông chư thiên. Ở trong mắt người ngoài, Tô Dịch tựa như một tảng đá ngầm bất động. nhưng tâm hồn hắn đã sớm du lịch ở ngoài cửu thiên, ngao du ở dưới hải vực vô tận, dòng trời ở trong năm tháng cổ kim biến thiên, đang đối thoại với vạn cổ đại đạo, cộng hưởng với hơi thở chư thiên. Một tảng đá bình thường nhất dưới chân, từng ẩn sâu đáy biển, bị thời gian đục khoét, bị nước biển tẩy rửa, trải qua năm tháng dài lâu biến thiên, ở trong từng lần hải lưu cuốn đi, cuối cùng dừng ở nơi này. Từng có chim biển đứng ở trên nó, có rùa biển đẻ trứng ở phía dưới nó. Tất cả cái này đều bị Tô Dịch cảm giác được. Một tảng đá lạnh lẽo cứng rắn không chút sinh cơ mà thôi, ở trong mắt Tô Dịch lại như một quyển sách chịu tải vô số năm tháng tăng thương, bị hắn đọc ra quá nhiều bí mật cùng chuyện xưa. Mà đây chỉ là một tảng đá. Ở trong tâm hồn cảm ứng của Tô Dịch, thiên địa vạn vật này đều có dấu chân lý kỳ diệu tương tự, chu hư biến hóa đều khắc huyền cơ tương tự. Đây là một loại cảnh giới kỳ diệu mà không nói thành lời. Một cảnh giới có liên quan với tâm cảnh. Nơi xa, Hà Đông vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, không dám để Tô Dịch chịu bất cứ quấy nhiễu gì. Hắn nhìn ra được, chủ thượng nhà mình đang dốc lòng tu hành, tiến vào trong một loại hoàn cảnh thần bí không thể biết được. Dịch Trần, ngươi tới làm cái gì? Hà Đông đột nhiên chú ý tới, Dịch Trần từ nơi xa vội vàng đến, trên mặt mang theo một chút lo lắng. Ta có việc. Dịch Trần nói, việc vô cùng quan trọng. Hà Đông nhìn ra, cảm xúc của Dịch Trần có chút không thích hợp, không dám chậm trễ, nói, người khác không giải quyết được. Trên Tê Hà đảo này ngủ đông không biết bao nhiêu lão quái vật thần thông quảng đại, đủ có thể giải quyết đại đa số phiền toái trên đời này. Nếu không cần thiết, Hà Đông cũng không muốn chủ thượng bị quấy nhiễu. Không giải quyết được. Dịch Trần lắc đầu, chuyện này, chỉ có. Phụ thân ta hắn có thể giải quyết. Nói đến hai chữ phụ thân, hắn vẫn như cũ có chút không được tự nhiên, khó có thể thanh thản. Hà Đồng hơi trầm mặc, nói, chủ thượng hắn tu hành đang ở một loại thời khắc mấu chốt, nếu... Không đợi nói xong, trên tảng đá ngầm xa xa, Tô Dịch ngồi khoanh chân đột nhiên nói, để hắn tới đây đi. Vâng. Hà Đồng lập tức tránh ra. Dịch Trần hít sâu một hơi, bước qua. Thẳng tới lúc đến gần Tô Dịch, hắn chắp tay chào. Trước, sau đó mới nói, mẫu thân ta đã có một tháng chưa từng hồi âm. Trong thanh âm lộ ra một phần lo lắng không giấu được. Tô Dịch trái lại biết, Lữ Thanh Mân và Dịch Trần thường xuyên duy trì thư từ lui tới. Hơn nữa, từng ước định, trừ phi xảy ra biến cố không lường được. Nếu không trong một tháng, Dịch Trần nhất định có thể nhận được thư của Lữ Thanh Mân. Thói quen này đã bảo trì mấy năm. Chẳng qua, hắn cũng không hỏi đến Dịch Trần và Lữ Thanh Mân thư từ lui tới nói gì. Ở lúc này sau khi nghe được Dịch Trần nói, không khỏi ngẩn ra, không liên hệ được. Dịch Trần gật đầu, lo lắng nói, một chút tin tức cũng không có. Tô Dịch hỏi, lần trước mẫu thân ngươi trong thư đã nói những gì với ngươi? Dịch Trần lấy ra một khối ngọc giản, hai tay đưa qua, thư mẫu thân gửi cho ta, đều ở trong đó. Tô Dịch bắt đầu lật xem luôn. Trong ngọc giản lưu giữ thư từ lui tới giữa Lữ Thanh Mân và Dịch Trần trong mấy năm qua. Phần lớn là tán gẫu một ít chuyện vụn vặt việc nhà. Cũng có một chút ân cần dặn dò có liên quan với chỉ điểm Dịch Trần tu hành. Làm việc, giữa những hàng chữ, lộ ra sự cẩn thận quan tâm cùng che chở của một người mẹ đối với con. Mà trong hồi âm của Dịch Trần, thì luôn khuyên giải an ủi mẫu thân không cần lo lắng cho mình, đồng thời cũng biểu lộ ra vướng bận cùng quan tâm đối với mẫu thân. Đọc những bức thư này, Tô Dịch không khỏi thầm than. Vô luận bình phán Lữ Thanh Mân như thế nào, ít nhất ở trên việc đối đãi con trai Dịch Trần, có thể nói dốc hết tâm huyết, không hề giữ lại. Thẳng đến lúc nhìn thấy một phong hồi âm cuối cùng đến từ Lữ Thanh Mân. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Trong phong thư này, Lữ Thanh Mân nói, nàng sẽ đi làm một việc lớn, nếu một tháng sau không thể kịp thời hồi âm, bảo Dịch Trần không cần vì thế lo lắng. Về phần nàng rốt cuộc muốn làm chuyện gì, lại không đề cập tới một chữ nào. Mà ở cuối phong thư này, Lữ Thanh Mân nói một ít lời khó hiểu. Có phụ thân con, vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng không cần lo lắng an nguy của con. Nhớ kỹ, phải nghe phụ thân con an bài, đừng tự tiện tới tìm ta. Xem xong, Tô Dịch nhíu mày. Ngươi lo lắng mẫu thân ngươi gặp chuyện. Hắn dương mắt nhìn về phía Dịch Trần. Dịch Trần gật đầu, ta có dự cảm, chuyện mẫu thân muốn đi làm khẳng định rất nguy hiểm, mà hôm nay ta đã có một tháng lẻ ba ngày chưa thu được mẫu thân hồi âm, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng cùng bất an. Tô Dịch trả lại ngọc giản cho Dịch Trần, nói, ngươi muốn bỏ ta đi tìm mẫu thân ngươi. Dịch Trần hít sâu một hơi, dương mắt nhìn Tô Dịch, có thể không? Đây, vẫn là lần đầu tiên trong mấy năm qua Dịch Trần chủ động cầu Tô Dịch đi làm một chuyện. Nhìn ra được, hắn đã cố lấy dũng khí. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, được. Dịch Trần nhất thời như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, nét lo lắng trên đuôi lông mày cũng tiêu tán không ít, trịnh trọng hành lễ nói, đa tạ. Phụ thân, ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, về sau đừng câu nệ như thế, cũng không cần nhất định phải tôn xưng ta là phụ thân, thuận theo tự nhiên đi. Dịch Trần ngẩn ra, liền gật gật đầu. Đi đi, an tâm tu hành là được, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi. Tô Dịch nói xong, cách không trung đưa cho Dịch Trần một khối ngọc giản. Dịch Trần hoang mang, đây là một ít tâm đắc tu hành của ta ở trên kiếm đạo. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu gặp thứ không hiểu, trước hết nhớ kỹ, rút thời gian, ta sẽ lần lượt giải thích nghi hoặc cho ngươi. Dịch Trần sừng sốt, tay cầm ngọc giản, cảm xúc phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ngọc giản, nghiêm túc hành một lễ, liền cáo từ mà đi. Tô Dịch day day mũi, khóe môi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Rõ ràng là cha con ruột thịt, nhưng khi gặp mặt nói chuyện, lại như khách nhân gặp nhau, câu nệ mà khách khí. Xét đến cùng, là thiếu cảm tình cha con. Lấy ra bầu rượu uống một ngụm, Tô Dịch lấy ra bí phù, tiến hành liên hệ với Khinh Vi, dò hỏi chuyện có liên quan với Lữ Thanh Mân. Trước kia, Lữ Thanh Mân từng nhiều lần thông qua Khinh Vi, lấy được liên hệ với Tô Dịch. Nhưng ra ngoài dự liệu là, Khinh Vi cũng không rõ động hướng của Lữ Thanh Mân, bởi vì các nàng cũng rất lâu chưa từng thư tư lui tới với nhau. Giúp ta một việc, vận dụng lực lượng của Kỳ Lân Thương Hội, ở trong thiên hạ tìm hiểu tin tức có liên quan với Lữ Thanh Mân. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Được. Khinh Vi đáp ứng. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch không khỏi trầm ngâm. Không quá 7 năm, thời đại hắc ám thần thoại sẽ tiến đến, ở lúc mấu chốt này, Lữ Thanh Mân lại sẽ đi nơi nào? Đi tìm sư tôn nàng cổ Hoa Tiên báo thù. Hoặc là ngủ đông, đang làm chuẩn bị cho thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Nửa tháng sau, còn chưa có tin tức sao? Dịch Trần lại tới nữa. Trong nửa tháng qua, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ đến gặp Tô Dịch một lần, mỗi lần đều thất vọng mà về. Đến bây giờ, trên khuôn mặt hắn cũng có một mảng u ám không xua đi được. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Kỳ Lân Thương Hội phân bố khắp thiên hạ thần vực, nhưng muốn tìm hiểu tin tức một vị cửu luyện, thần chủ, cũng tỏ ra rất cố sức. Dịch Trần mím môi, ánh mắt ảm đạm đi xuống. Hắn đang chuẩn bị rời khỏi, Tô Dịch đột nhiên nói, nếu mẫu thân ngươi gặp chuyện, ta sẽ báo thù cho nàng. Trong lòng Dịch Trần run lên, thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp, ta không hy vọng kết quả như vậy xảy ra. Xoay người mà đi. Nhìn bóng người tỏ ra hơi tiểu tụy của hắn biến mất, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Nửa tháng qua, hắn không chỉ nhờ người Kỳ Lân Thương Hội hỗ trợ tìm kiếm, còn vận dụng một ít mối quan hệ, mời các lão gia hỏa phân bố khắp thiên hạ để ý việc này. Nhưng lại trước sau không có bất cứ manh mối nào. Lữ Thanh Mân tựa như bỗng dưng bốc hơi, tỏ ra vô cùng khác thường. Cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, xem ra muốn tìm được Lữ Thanh Mân, cũng chỉ có thể từ Nhiên Đăng lão nhi nơi đó xuống tay. Tô Dịch thầm nghĩ, cổ Hoa Tiên sư tôn của Lữ Thanh Mân, có quan hệ đặc thù với Nhiên Đăng Phật, hai người từng sinh ra một đứa con. Chỉ cần tìm được Nhiên Đăng Phật, nhất định sẽ kinh động cổ Hoa Tiên. Mà cổ Hoa Tiên nhìn Lữ Thanh Mân lớn lên từ nhỏ, càng biết nên như thế nào tìm được Lữ Thanh Mân hơn bất luận kẻ nào. Đương nhiên, cũng không bài trừ Lữ Thanh Mân biến mất, có liên quan với cổ Hoa Tiên. Giúp ta hướng bên ngoài truyền một tin tức, nói bảo Nhiên Đăng Phật giao ra Lữ Thanh Mân. Nếu không, trong khoảng thời gian này trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ta nhất định dốc hết tất cả thủ đoạn đi đối phó Tây Thiên Linh Sơn. Tô Dịch lấy ra bí phù, truyền tin cho Khinh Vi. Được. Cùng ngày, tin tức này liền ở dưới Kỳ Lân Thương Hội phát tán, truyền khắp các nơi của thần vực, dẫn phát chấn động không nhỏ. Trong một tòa bí giới, Nhiên Đăng Phật khoanh chân ngồi ở dưới cây bồ đề nheo mắt, thiếu chút nữa hoài nghi mình đã nhìn lầm. Lữ Thanh Mân mất tích, có gì quan hệ tới mình? Tô Dịch này, quả thực phát rồ. Nhiên Đăng Phật tức giận đến mức thiếu chút nữa cười ra. Mấy năm nay, hắn dẫn theo cao thấp Tây Thiên Linh Sơn hoàn toàn ẩn nấp đi, không hỏi thế sự nữa. Nhưng chưa từng nghĩ, Tô Dịch lại tuyên cáo thiên hạ, muốn úp cái nồi Lữ Thanh Mân biến mất ở trên đầu hắn. Cái này đâu chỉ là cố tình gây sự, quả thực là ức hiếp Tây Thiên Linh Sơn của hắn không có ai. Không đúng. Sau đó, Nhiên Đăng Phật nhíu mày, ý thức được cái gì, lập tức gọi cổ Hoa Tiên cũng ẩn cư ở bí giới này tới. Lữ Thanh Mân biến mất, có liên quan với ngươi hay không? Nhiên Đăng Phật ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm cổ Hoa Tiên. Cổ Hoa Tiên ngẩn ra, mở mồm muốn nói gì. Ánh mắt Nhiên Đăng Phật lặng yên trở nên lạnh lùng. Ngươi nếu giấu giếm, ta cam đoan lập tức giao ngươi cho Tô Dịch. Khuôn mặt cổ Hoa Tiên đột nhiên biến sắc, ngươi uy hiếp ta. Nhiên Đăng Phật ném cho cổ Hoa Tiên một khối ngọc giản, tự ngươi nhìn xem Tô Dịch uy hiếp ta như thế nào. Trong ngọc giản, ghi lại tin tức kia Tô Dịch tuyên bố với bên ngoài, ý uy hiếp căn bản không thèm che giấu. Cổ Hoa Tiên xem xong, lúc này mới rốt cuộc rõ Nhiên Đăng Phật vì sao sẽ tức giận. Ngươi cũng sợ uy hiếp. Cổ Hoa Tiên cười lạnh. Nhiên Đăng Phật lạnh lùng nói, sớm từ lúc Tô Dịch mấy năm trước bắt đầu báo thù, ta đã nhiều lần nhắc nhở ngươi, đừng xen vào việc thế gian nữa, so sánh với đối địch cùng Tô Dịch, làm chuẩn bị cho thời đại hắc ám thần thoại đến mới quan trọng nhất, nhưng rất hiển nhiên, ngươi không để ở trong lòng. Dừng một chút, hắn nói, uy hiếp của Tô Dịch, xa không đến mức khiến ta tức giận, điều thật sự khiến ta tức giận là, bên người có người nữ nhân ngu xuẩn không tự biết này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt hắn đáng sợ, nhìn chằm chằm Cổ Hoa Tiên, giọng điệu lạnh nhạt, nếu bởi vì hành động ngu xuẩn của ngươi, mà hỏng việc lớn của ta, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất khó coi. Cổ Hoa Tiên cứng đờ cả người, cảm nhận được áp lực cắt mặt mà đến. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiên Đăng Phật tức giận như thế. Cuối cùng, nàng cúi đầu, nói, nửa năm trước, ám tịch thần chủ lấy được liên hệ với ta, ta nói cho cô ta bí pháp tìm kiếm Lữ Thanh Mân. Là nữ nhân kia. Nhiên Đăng Phật nhíu mày, người có biết cô ta vì sao phải làm như vậy hay không? Cổ Hoa Tiên nói, cô ta từng nhắc tới, cần Lữ Thanh Mân làm quân cờ để đối phó Tô Dịch. Về phần cô ta vì sao phải ở lúc này làm loại chuyện này, ta cũng không rõ. Nhiên Đăng Phật trầm mặc. Ám tịch thần chủ, một nữ nhân lai lịch thần bí, sớm từ rất lâu trước kia, đã từng vì đối phó Tô Dịch mà bố cục ở nhân gian giới. Nhân vật biệt hiệu thợ may kia, là truyền nhân của ám tịch thần chủ. Nhưng Nhiên Đăng Phật không nghĩ ra, chỉ còn khoảng 7 năm thời gian, thời đại hắc ám thần thoại sẽ tiến đến. Nhưng vì sao ám tịch thần chủ lại không ngồi im được nữa, phải hành động trước? Thậm chí, còn muốn lấy Lữ Thanh Mân làm quân cờ để nhằm vào Tô Dịch. Cái này quả thực chính là chơi với lửa. Theo ta thấy, để ám tịch thần chủ đi đối phó Tô Dịch, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cổ Hoa Tiên đang nói. Bốp. Một, bàn tay hung hăng đánh lên khuôn mặt đẹp như ngọc đó của nàng, nhất thời lưu lại 5 dấu tay màu máu. Nàng đột nhiên biến sắc, trong lòng vù sinh ra cảm giác khuất nhục vô cùng, phẫn nộ nói, ngươi làm cái gì? Nhiên Đăng Phật chậm rãi từ dưới cây bồ đề đứng dậy, nói, chuyện tốt. Nếu là chuyện tốt, Tô Dịch vì sao không đi uy hiếp ám tịch thần chủ, mà đến uy hiếp ta? Hắn nâng tay, nắm lấy Cổ Hoa Tiên, như bắt lấy một con gà con, ánh mắt lạnh như băng. Ta nói bao nhiêu lần rồi, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đừng lại làm bất cứ chuyện gì nữa, nhưng ngươi, vì sao cứ không nghe? Cổ Hoa Tiên sắp hít thở không thông, khuôn mặt xinh đẹp nghẹn đến mức đỏ lên, khi bị ánh mắt lãnh khốc đó của Nhiên Đăng Phật nhìn chằm chằm, cả người nàng lạnh toát, như rơi vào hầm băng, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi to lớn. Có lần sau nữa, ta khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phành! Nhiên Đăng Phật buông lỏng tay, Cổ Hoa Tiên ngã xuống đất. Nàng mặt mày ảm đạm, dồn dập thở dốc, vẻ mặt đầy kinh sợ cùng bất an. Một cái chớp mắt trước đó, nàng thiếu chút nữa hoài nghi Nhiên Đăng Phật sẽ giết nàng. Mà càng làm nàng hoảng sợ là, lấy đạo hạnh chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh đó của bản thân nàng, ở lúc đối mặt Nhiên Đăng Phật, thế mà không có chút sức phản kháng dãy dụa nào. Lão gia hỏa này từ khi nào trở nên đáng sợ như thế? Ánh mắt Cổ Hoa Tiên nhìn về phía Nhiên Đăng Phật đều thay đổi, mang theo kiêng kỵ cùng sợ hãi thật sâu. Chuyện này, do chính ngươi đến giải quyết. Nhiên Đăng Phật một lần nữa ngồi trở lại dưới cây bồ đề, chậm rãi nhắm mắt lại, trong vòng 3 ngày, ta muốn một câu trả lời rõ ràng. Cổ Hoa Tiên trầm mặc hồi lâu, nói, ta thực không hiểu, vì sao ngươi sẽ kiêng kỵ uy hiếp đến từ Tô Dịch như thế? Nhiên Đăng Phật không để ý tới, mắt điếc tai ngơ. Cổ Hoa Tiên thở dài một tiếng, xoay người mà đi. Một ngày sau, một tin tức đã truyền tới trong tay Tô Dịch. Thái Tố di tích, Thiên Vu Sơn. Ngươi đến một mình, ta thả Lữ Thanh Mân. Tin tức này đến từ Kỳ Lân Thương Hội, cụ thể ra từ tay người nào thì không rõ. Nhưng điều đã không quan trọng. Quan trọng là, Tô Dịch phán đoán đúng rồi, Nhiên Đăng Phật và Cổ Hoa Tiên quả nhiên biết tung tích Lữ Thanh Mân. Thái Tố di tích. Tô Dịch suy nghĩ, nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ở Thiên Tú Kiếm Chủng quyết đấu với lực lượng ý chí của Lục Thích Đạo Tôn, đối phương từng chuẩn bị 4 loại lực lượng quy tắc trong Tiên Thiên Ngũ Thái. Theo như lời Lục Thích, 4 loại lực lượng quy tắc này là hắn từ trong tay người khác mượn được. Mà trong Thái Tố di tích phân bố Thái Tố quy tắc một trong Tiên Thiên Ngũ Thái. Cái này sẽ ý nghĩa, kẻ địch khống chế Lữ Thanh Mân đến từ Thái Tố di tích hay không? Tô Dịch hơi cân nhắc, quyết ý khởi hành đi tìm hiểu. Trong 3 năm qua, hắn dốc lòng ngộ đạo, rèn luyện tâm cảnh, một thân đạo hạnh sớm chạm vào bậc cửa cảnh giới kế tiếp, lĩnh ngộ được một tia chân lý trong đó. Nhưng chậm chạp không thể đặt chân cảnh giới này. Điều này làm Tô Dịch ý thức được, chỉ dựa vào bế quan, sợ là căn bản không cơ hội đặt chân cảnh giới tiếp theo. Lần này tới Thái Tố di tích, có lẽ có thể tìm một ít cơ hội, xem có thể thật sự phá cảnh hay không. Mẫu thân ngươi không việc gì, ta đi gặp nàng một lần. Tô Dịch tìm Dịch Trần tới, chưa giải thích cái gì, là vì không để Dịch Trần quá mức lo lắng. Quả nhiên, tinh thần Dịch Trần rung lên, kích động nói, có tin tức mẫu thân ta. Tô Dịch gật đầu, ngươi cứ an tâm ở đây tu hành đi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Dịch Trần đứng ngẩn người ở tại chỗ hồi lâu, đột nhiên thở hắt ra một hơi, tựa như một tảng đá treo ở trong lòng rơi xuống, cả người thả lỏng. có phụ thân, mẫu thân tất nhiên sẽ không việc gì. Thái Tố di tích, bầu trời hiện ra một loại màu xám xanh mù sương, trong thiên địa núi sông cổ xưa tàn phá điêu linh, sinh cơ khô kiệt. Ngẫu nhiên có lôi điện màu máu chói mắt từ trên mặt đất thoát ra, xé rách không gian, khí tức hủy diệt kinh người. Đại đạo quy tắc nơi này hoàn toàn khác với bên ngoài, đi trong đó, lúc nào cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức tai kiếp quỷ dị, tựa như có thể đại họa lâm đầu bất cứ lúc nào. Vù, một tia sét màu máu đột ngột từ mặt đất hiện ra, đánh xuyên không gian, đánh về phía Tô Dịch đi ngang qua. Tô Dịch cũng lười nhìn lấy một cái, việc ta làm tiến lên, mà khi tia sét màu máu kia đánh lên trên thân hắn, tựa như bọt nước tán loạn, không thể lay động hắn mảy may. Lấy thực lực của hắn hôm nay, đã sớm không mang thần chủ cửu luyện đỉnh phong đặt trong mắt, dù gặp được nhân vật tiếp xúc đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, cũng đủ có thể ganh đua cao thấp. Chút lực lượng sấm sét này, có lẽ có thể uy hiếp đến cửu luyện thần chủ, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, hoàn toàn không có uy hiếp đáng nói. Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào Thái Tố di tích đến bây giờ, đã trôi qua nửa canh giờ, rất nhiều tai kiếp cùng biến số dọc đường gặp được, đều bị hắn thoải mái hóa giải. Cho dù là Thái Tố huyết, lôi nguy hiểm nhất, cũng bị hắn thoải mái dùng lực lượng kỷ nguyên hỏa trùng triệt tiêu hóa giải. Nơi xa, một ngọn núi cao chọc lốc đột nhiên vỡ ra, một ánh lửa màu xanh xám dựng lên ngút trời. Tô Dịch lặng yên dừng bước. Ánh lửa màu xanh xám kia, rõ ràng là do Thái Tố quy tắc biến thành, tràn ngập khí tức mờ mịt, thần bí. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, ánh lửa màu xanh xám kia lặng yên biến đổi, hóa thành một con thần cầm dài hơn một trượng, khi cánh vỗ, tung bay Thái Tố quang diễm màu xám xanh như thác nước, thần dị phi phàm. Tô Kiếm Tôn đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, mong bao dung. Xa xa, thần cầm màu xám xanh mở miệng, thanh âm truyền khắp thiên địa. Là các ngươi khống chế con tin dẫn ta đến. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Thần cầm lắc đầu nói, không, chúng ta biết rõ Tô Kiếm Tôn xưa nay không kiêng kỵ bất cứ uy hiếp nào. Lại nào sẽ chơi đùa kỹ xảo như vậy, làm trò cười cho người trong nghề. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, vậy là ai? Một vị cố nhân của Tô Kiếm Tôn. Thần cầm nói xong, xoay người hướng về nơi xa bay đi, mời Tô Kiếm Tôn đi theo ta. Tô Dịch đi theo sau. Dọc đường, không gặp được gì tai họa cùng phiền toái nào nữa. Rất nhanh, ở dưới con thần cầm màu xám xanh kia dẫn đầu, trong thiên địa nơi xa, xuất hiện một ngọn núi lớn hùng hồn bao phủ ở trong sương mù tối tăm. Tô Kiếm Tôn. Đó là Thiên Vu Sơn, vị cố nhân kia của ngươi chờ ngay tại đỉnh núi. Thần cầm lặng yên dừng lại, đứng trên hư không, không tiến lên nữa. Tô Dịch lại chưa lập tức hành động, ánh mắt nhìn chằm chằm con thần cầm kia, nói, vậy ngươi cảm thấy, giữa ta và các ngươi là địch hay bạn? Thần cầm suy nghĩ một chút, nói, nếu có cơ hội, chúng ta tự nhiên muốn trở thành bằng hữu với Tô Kiếm Tôn. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy ta mang lời xấu nói ở phía trước, chuyện hôm nay, nếu để ta biết các ngươi cũng xen vào, vậy chỉ có thể là địch. Dứt lời, hắn cất bước trên không, hướng về Thiên Vu Sơn nơi xa bước đi. Con thần cầm màu xám xanh kia chưa ngăn cản, cũng chưa nói cái gì nữa. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất ở trên Thiên Vu Sơn nơi xa, nó đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó, một đôi cánh thu lại, lặng yên hóa thành một ngọn lửa thần màu xám xanh, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở sâu trong Thái Tố di tích, lôi điện màu máu càn quét, tầng mây màu xám xanh cuồn cuộn kích động, vô số lực lượng quy tắc thần bí mà mờ mịt chìm nổi ở trong đó. Mà trên mặt đất, sừng sững một tòa đạo quan cổ xưa. Trước đạo quan, có một nam tử khuôn mặt tuấn lãng, mái tóc dài màu xám xanh đứng đó. Hắn mặc đạo bào màu đen, lưng đeo một cây thước ngọc màu máu yêu dị thần bí. Chủ thượng, Tô Dịch đã đến Thiên Vu Sơn, chúng ta cần hành động hay không? Nam tử mặc đạo bào xoay người, cung kính hướng về tòa đạo quan cổ xưa kia hành lễ. Thanh âm của hắn, rõ ràng không khác gì con thần cầm màu xám xanh kia lúc trước dẫn đường cho Tô Dịch. Ngươi cảm thấy, là địch với hắn tốt, hay là bạn thì tốt? Trong đạo quan cổ xưa truyền ra một thanh âm nữ tử mờ mịt thần bí, giống như ngọc bội vang lên. Đều xem tâm ý của chủ thượng. Nam tử mặc đạo bào cung kính đáp lại. Trong đạo quan cổ xưa truyền ra tiếng than khẽ của nữ tử kia. Đáng tiếc, hắn cùng Lục Thích Đạo Tôn là địch. Nếu không phải như thế, ta trái lại muốn kết cái thiện duyên với hắn. Nam tử mặc đạo bào kinh ngạc nói, chủ thượng, chuyện lần này chẳng lẽ có liên quan với Lục Thích Đạo Tôn? Không, việc hôm nay, có liên quan với một vị tuyệt thế vu thần đặt chân dòng sông vận mệnh. Thanh âm của nữ tử kia nói, mà ta, từng thiếu nợ vị tồn tại kia một cái nhân tình. Thì ra là thế. Nam tử mặc đạo bào đã hiểu. Thanh sĩ, ngươi đi phụ cận Thiên Vu Sơn theo dõi. Nữ tử kia nói, trận chiến này vô luận ai thua ai thắng, đừng nhúng tay, yên lặng chờ một cái kết quả là được. Nam tử mặc đạo bào do dự nói, chủ thượng, lúc trước Tô Dịch từng phát lời hung hăng. Nói nếu chúng ta xen vào, liền nhất định sẽ là địch với hắn, Đã như thế, chúng ta cũng nên làm trước một ít chuẩn bị hay không? Không cần. Thanh âm nữ tử kia nói, cho dù cuối cùng bị Tô Dịch coi là thù địch, cũng không tính là gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót từ Thiên Vu Sơn trở về. Nam tử mặc đạo bào được gọi là Thanh Si gật đầu nói, chủ thượng thì ra sớm định liệu trước, như thế thuộc hạ yên tâm rồi. Mau đi đi. Vâng. Bóng người Thanh Si lóe lên, hóa thành một con thần cầm màu xám xanh phá không mà đi. Mà ở sâu trong đạo quan cổ xưa kia, một nữ tử áo xám khoanh chân ngồi ở trên một tấm bồ đoàn, đang tu bổ một món trường bào nhuốm máu cổ xưa tổn hại. Nữ tử cầm một cây kim thêu hoa do thái tố quy tắc ngưng tụ, dẫn dắt một đạo lực lượng quy tắc như sợi tơ, thủ pháp linh hoạt tu bổ chỗ tổn hại của trường bào nhuốm máu, trên mặt tràn đầy cẩn thận tỉ mỉ. Cả tòa đại điện trống trơn, không có bất cứ bài trí gì. Chỉ có nữ tử áo xám cùng với một cái bồ đoàn nàng ngồi. Mỗi khi sợi tơ trong tay dùng hết, theo nàng lấy tay chộp một cái, trong tầng mây màu xám xanh, cuồn cuộn ở sâu trong bầu trời kia, liền có một đạo thái tố quy tắc từ trên trời giáng xuống, rơi vào lòng bàn tay của nàng, sau đó hóa thành sợi tơ mảnh như lông châu, bị nàng dùng kim thêu dẫn dắt, tu bổ một món trường bào nhuốm máu kia. Ở thái tố thời đại lúc ban đầu thần vực, từng có một vị nữ tử xưng tôn thế gian, đạo hiệu Linh Nhiên, được tôn sùng là chúa tể duy nhất. Trong truyền thuyết, nàng thần thông quảng đại, từng ba lần chứng đạo vĩnh hằng, gặp sát thân chi kiếp mà bất diệt, thủ đoạn thần dị khó lường. Các nhân vật tiếp xúc bậc cửa dòng sông vận mệnh đều kính sợ ba phần đối với nàng, tôn thờ là thần thoại. Mà hầu như rất ít ai biết, ở sau khi cách vạn cổ năm tháng, vị chúa tể duy nhất từng ở thái tố thời đại có thể nói như thần thoại này, vẫn còn sống. Ngay tại trong tòa đạo quan cổ xưa này, nghiêm túc may vá cái áo dài nhuốm máu trong tay. Thiên Vu Sơn. Sương mù tối tăm bốc hơi, quỷ dị mà thần bí. Thế núi hùng hồn, đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ. Trong kẽ đá cất giấu lực lượng lôi điện quy tắc khí tức hủy diệt kinh người. Đừng nói người thường, dù là cửu luyện thần chủ đến đây, cũng không chịu nổi khí tức lôi kiếp cỡ đó, sẽ bị gạt bỏ ngay tại chỗ. Nơi này, cũng xưng là đại hung cấm khu trong thái tố di tích. Mà lúc này, Tô Dịch đang ở trên núi Bôn Ba, một đường hướng lên trên. Cũng không phải hắn không muốn phi độn, mà là trong hư không xung quanh Thiên Vu Sơn này, nơi bị sương mù tối tăm kia bao phủ phân bố lực lượng thời không cuồng bạo, mà hỗn loạn. Một khi bị cuốn vào, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng. Răng rắc, răng rắc. Ở nơi Tô Dịch đi qua, từng tia chớp từ trong kẽ đá bắn nhanh ra, chói mắt, trực tiếp giống như thiên phạt. Đó là trật tự quy tắc nồng đậm như thực chất, đến từ lực lượng thiên đạo thái tố thời đại, quả thật là thiên phạt danh xứng với thực. Giống với thái thủy quy tắc Tô Dịch nắm giữ, là đại đạo quy tắc phẩm giai tương đương. Chẳng qua, những lực lượng thiên phạt này, tương tự cũng giống với thái thủy quy tắc, không làm gì được Tô Dịch nắm giữ lực lượng kỷ nguyên hòa chủng. Rất nhanh, hắn một đường đạp tan sấm sét, kèm theo tiếng u u gầm rú, đã đến đỉnh núi. Chỗ đỉnh núi, sương mù đen như mây cuồn cuộn, quanh đỉnh núi, là thời không loạn lưu cuồng bạo. Chỉ là cảnh tượng cỡ đó, đã khiến người ta nhìn mà ghê người. Nhưng, Tô Dịch chỉ nhìn một cái, liền nhìn về phía chỗ trung ương đỉnh núi. Nơi đó bài trí một tòa đạo đài kỳ dị, do thần cốt nhuốm máu trồng chất đúc thành. Trên đạo đài, một nữ tử ngồi khoanh chân, quanh thân bị từng sợi xích màu đen trói buộc, hôn mê bất tỉnh. Trên dung nhan kiều diễm mà tuyệt thế kia tràn đầy màu tái nhợt. Lữ Thanh Mân. Trước kia, nàng phong tư tuyệt đại, là Thanh Mân ma chủ chấn động thần vực chư thiên, nhưng giờ phút này nàng như tù nhân, bị nhốt trên đạo đài thần cốt. Cho người ta cảm giác tựa như bị biến thành tế phẩm cung phụng ở đó. Tô Dịch, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt rồi. Một thanh âm nữ tử mang theo khàn khàn từ tính độc đáo vang lên. Theo thanh âm, một bóng người từ phía sau tòa đạo đài xương trắng kia đi ra. Bóng người nữ tử mờ mịt, dung mạo thanh tú xinh đẹp, nhìn như thiếu nữ. Nhưng đôi mắt nàng khi nhìn quanh, lại tràn đầy hơi thở năm tháng tang thương. Tô Dịch quả thực từng gặp đối phương. Đó vẫn là lúc ở Ma Chi Kỷ Nguyên đánh chết lão thợ may, một luồng lực lượng ý chí của đối phương từng xuất hiện. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới biết được, sau lưng lão thợ may còn có một chỗ dựa như vậy. Chưa từng nghĩ, lần này lại ở thái tố di tích đỉnh Thiên Vu Sơn, một lần nữa gặp đối phương. Xưng hô như thế nào? Tô Dịch hỏi. Nữ tử thuận miệng nói, đạo hiệu ám tịch, người thừa kế vu đạo nhất mạch. Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, tử mẫu khiên tâm cổ nhiên đang Phật nắm giữ, chẳng lẽ chính là ra từ tay ngươi? Ám tịch thần chủ mỉm cười, đáng tiếc, lại chưa làm gì được đạo hữu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch cảm khái nói, ta thật không ngờ, sau lưng lão thợ may loại tu sĩ nhân gian dưới đó, vậy mà lại có ngươi một vị vu đạo đại năng như vậy. Hắn là một truyền nhân ta ở nhân gian chọn lựa. Ám tịch thần chủ tùy ý đứng ở trước tế đàn xương trắng kia, tu vi cao thấp không quan trọng, quan trọng là thay ta tiến hành bố cục. Nói xong, nàng cũng như cảm khái than thở một tiếng, nói, tiếc nuối là, ta ra tay quá sớm, căn bản không ngờ, ngươi chuyển thế nhiều lần, thẳng đến kiếp này mới nắm giữ lực lượng luân hồi, quân cờ quá khứ bố trí, đều chưa phát huy được công dụng. Một đoạn lời, khiến Tô Dịch nhớ lại từng trải ở nhân gian giới, nhớ tới Thẩm Mục, Quan Chủ, Tô Huyền Quân các quỹ tích cuộc đời khác nhau. Không thể nghi ngờ, ở trên đường tu hành của các kiếp trước đó, ám tịch thần chủ này vẫn luôn âm thầm bố cục. Lão thợ may chính là một quân cờ mấu chốt nhất của đối phương. Ngươi cùng Nhiên đang vật lại là quan hệ thế nào? Tô Dịch nói. Ám tịch thần chủ mỉm cười, nâng tay chỉ Lữ Thanh Mân bị nhốt trên tế đàn, ngươi vừa tới đã hỏi đông hỏi tây, không quan tâm sinh tử của nàng một chút nào. Tô Dịch thuận miệng nói, nàng ta nếu chết thì không có giá trị lợi dụng, không phải sao? Ám tịch thần chủ rất tán đồng, nói, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta nhất định để nàng ấy bình yên rời khỏi. Nàng nâng tay vuốt vuốt một lọn tóc đen bên tai, giọng điệu tùy ý nói, về phần quan hệ của ta cùng Nhiên Đăng Phật. Chỉ là đồng đạo trên đại đạo, hợp tác chiếm đa số, không phải cùng trận doanh. Tô Dịch không khỏi nhìn nữ nhân này thêm một cái. Đối phương rất thẳng thắn thành khẩn, vẫn chưa cố ý giấu giếm cái gì, cũng chưa từng giấu giếm. Cái này ít nhất có thể chứng minh một sự kiện, đối phương rất tự tin. Ở giờ phút này, căn bản khinh thường che giấu cái gì nữa. Tô Dịch nói, vậy ngươi lần này khống chế Lữ Thanh Mân, dẫn ta đến lại là muốn làm cái gì? Tổ Vu đại nhân muốn gặp ngươi một lần. Tổ Vu. Còn chưa chờ Tô Dịch hỏi tiếp, ám tịch thần chủ nâng tay bấm quyết, nhẹ nhàng điểm một cái trên một tòa tế đàn xương trắng kia. Ầm. Vô số thần cốt nhuốm máu xây tế đàn đồng loạt nổ vang, lan tỏa ra lực lượng dao động tanh máu, quỷ dị, thần bí, dựng lên ngút trời. Giờ khắc này, đỉnh lực lượng thời không cuồng bạo quanh Thiên Vu Sơn đều theo đó nổ vang, đồng loạt như chịu dẫn dắt, hướng về chỗ sâu trong bầu trời kia phóng đi. Trời đất rung chuyển, ở sâu trong bầu trời như bị đánh vỡ, lực lượng thời không cuồng bạo điên cuồng xoay tròn, chợt hóa thành một cái cổng thần bí mà to lớn, trực tiếp giống như mở ra một cánh cổng tinh không. Trong cửa, vô số tinh tú màu máu xoay tròn, quỷ dị mà thần bí, dần dần phác họa ra thành một khuôn mặt già nua. Khuôn mặt đó vô cùng to lớn, như chen đầy tinh không, tinh tú ở trước khuôn mặt kia cũng nhỏ bé như hạt bụi. Đôi mắt hắn như lỗ đen tinh không, khuôn mặt già nua, nếp nhăn như tinh lộ răng khắp nơi. Trong mỗi nhịp hít thở, vô số tinh tú màu máu cộng hưởng, khiến mảng tinh không đó tràn ngập một phần uy áp không cách nào hình dung. Khuôn mặt già nua này thật sự quá lớn, khi xuyên thấu qua một tinh môn kia nhìn thấy, Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Đây, chính là Tổ Vu trong miệng ám tịch thần chủ. Đối phương sợ là một vị tồn tại đã sớm bước vào trong dòng sông vận mệnh. Cho dù cách một tinh môn do lực lượng thời không xây dựng, cũng có thể làm người ta cảm nhận được uy áp khủng bố đập vào mặt. Tổ Vu đại nhân, Tô đạo hữu đã giá lâm. Ám tịch thần chủ đứng ở nơi đó, chắp tay chào. Ở sâu trong tinh môn, khuôn mặt già nua kia mở miệng, thả con tin trước, chớ để Tô đạo hữu xem thường người Vu tộc chúng ta. Thanh âm ù ù, như chúa tể tinh không hạ đạt ý chỉ, ức vạn tinh tú run rẩy hỗn loạn, nổ vang chấn động. Vâng. Ám tịch thần chủ đi lên trước, trực tiếp đánh nát sợi xích màu đen trói buộc trên người Lữ Thanh Mân. Sau đó, nàng hai tay nâng Lữ Thanh Mân lơ lửng, cách không trung đưa cho Tô Dịch. Lông tóc toàn thân nàng không tổn hao gì. Chẳng qua là thần hồn lâm vào trong hôn mê, không quá 3 ngày liền có thể tỉnh lại. Ám tịch thần chủ giải thích một câu. Tô Dịch tiếp nhận Lữ Thanh Mân, chăm chú nhìn dung nhan kiều mị quen thuộc kia một lát, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cảm kích hay không? Ở sâu trong tinh môn, khuôn mặt già nua mà khổng lồ kia nói, chỉ cần có thể hóa giải một chút không vui trong lòng đạo hữu, là đủ. Tô Dịch thu Lữ Thanh Mân vào bổ thiên lô, lúc này mới nhìn về phía chỗ sâu trong tinh môn kia, làm sai việc. Dù sao cũng phải trả giá đắt, mà không phải nói 2-3 câu có thể cho qua, ngươi cảm thấy thế nào? Ám tịch thần chủ nhíu mày, nói, nếu không dùng thủ đoạn không thể lên được mặt bàn bực này, đạo hữu còn có thể đến phó ước. Tô Dịch liếc nàng một cái, thản nhiên nói, phó ước hay không, xem tâm tình bản thân ta, nhưng, đây không phải lý do ngươi có thể dùng con tin để áp chế ta. Ám tịch thần chủ còn muốn nói gì, khuôn mặt già nua kia đã than thở một tiếng, ngăn cản nói, ám tịch. Ngươi tạm lui xuống, kế tiếp do ta cùng Tô đạo hữu nói chuyện là được. Vâng. Ám tịch thần chủ lui sang một bên, im lặng không lên tiếng. Chuyện này, thật là chúng ta làm sai trước. Khuôn mặt giả nua đó nói, ta sớm chuẩn bị sẵn bồi thường cho đạo hữu. Trên tế đàn thần cốt, đột nhiên hiện ra một cái hộp ngọc màu đen. Hộp ngọc im lặng mở ra, lộ ra một cái chìa khóa đồng xanh dấu ở trong đó. Chìa khóa có vết dỉ loang lổ, to bằng bàn tay, phần cắn hiện ra dạng vòng tròn. Đáy vòng tròn có một chút màu máu, trực tiếp giống như một con mắt đang chảy máu, tỏ ra quỷ dị vô cùng. Tô Dịch dương mắt nhìn qua, cửu ngục kiếm trong thức hải ầm một tiếng run rẩy dữ dội, sinh ra dị động. 3 sợi xích thần đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ thứ ba, thế mà ở lúc này đồng loạt vang lên ào ào. Cùng lúc đó, một cây chìa khóa đồng xanh đặt ở trong hộp ngọc màu đen kia cũng khẽ run lên, mặt ngoài chảy xuôi một mảng hào quang yêu dị màu đỏ sậm. Nhưng, nháy mắt mà thôi, cửu ngục kiếm đã trở về yên tĩnh. Mà sự khác thường xuất hiện trên một cái chìa khóa kia, cũng theo đó biến mất không thấy. Tất cả cái này, đều bị ám tịch thần chủ đứng ở một bên tế đàn thu hết vào mắt, không khỏi kinh ngạc, trong mắt toát ra nét lạ. Đây là vật gì? Tô Dịch hỏi. Đạo hữu không rõ sao? Ở sâu trong tinh môn, khuôn mặt già nua kia lộ ra một tia không nỡ, trên dòng sông vận mệnh phân bố một ít vĩnh hằng chi môn. Trong mỗi một tòa vĩnh hằng chi môn, đều giấu huyền cơ to lớn. Trong lời đồn, có vĩnh hằng chi môn bên trong dấu bí pháp đến thẳng bờ đối diện vận mệnh, có cái dấu vĩnh hằng tạo hóa có thể xưng vô thượng, có cái thậm chí có dấu một kỷ nguyên văn minh. Tóm lại, liên quan vĩnh hằng chi môn, ở trên dòng sông vận mệnh vẫn luôn được liệt vào cơ duyên thế gian hiếm có hàng đầu, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà cái chìa khóa này, chính là một món thần vật mở ra vĩnh hằng chi môn, bị gọi là vĩnh hằng bí thược. Nghe tới đây, ám tịch thần chủ không khỏi động dung, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, tổ vu đại nhân hắn. Sao nỡ mang kỳ vật thế gian hiếm có bực này lấy ra? Sự bồi thường này cũng quá bỏ vốn gốc. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Một cây chìa khóa bí mật mở ra vĩnh hằng chi môn. Nghe qua, tựa như là một kỳ vật khó lường, bằng nó có thể đi vào vĩnh hằng chi môn, tìm kiếm cơ duyên không thể tưởng tượng. Nhưng, Tô Dịch đối với cái này cũng không bận tâm. Hắn cách con đường vĩnh hằng còn có khoảng cách, trong thời gian ngắn. Cũng không trông cậy có thể bằng vào vĩnh hằng bí thực tìm được cơ duyên lớn bao nhiêu. Điều thật sự khiến hắn để ý là, vì sao cửu ngục kiếm sẽ sinh ra dị động đối với một cây vĩnh hằng bí thực như vậy. Tất cả cái này, cũng khiến Tô Dịch ý thức được, vĩnh hằng bí thực loại kỳ vật này, chỉ sợ so với vị tổ vu kia nói còn thần dị hơn nhiều. Đáng tiếc, có lẽ là ta thời vận không đủ, cũng có lẽ là tạo hóa trêu người. Vĩnh hằng bí thực này rơi vào trong tay ta đến nay, đã không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng đến ngày nay, cũng chưa thể tìm được một tòa vĩnh hằng chi môn. Khuôn mặt già nua đó thở dài, đã như thế, lấy để làm bồi thường cho đạo hữu, trái lại cũng thích hợp. Tô Dịch đánh giá vĩnh hằng bí thực giấu trong hộp ngọc màu đen kia một lát, cửu ngục kiếm không còn xảy ra bất cứ dị động nào nữa. Điều này làm trong lòng hắn càng thêm kỳ quái. Bỏ vốn gốc lớn như thế, ngươi mưu đồ sợ không chỉ là tiến hành bù lại đối với ta nhỉ? Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phía chỗ sâu trong tinh môn kia. Không sai. Khuôn mặt già nua nói, ta quả thực có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Khuôn mặt già nua kia hít sâu một hơi, nói, mời đạo hữu ra tay, hóa giải nghiệp chướng chi kiếp trên người cho ta. Khuôn mặt ám tịch thần chủ đột nhiên biến sắc, nàng lúc này mới ý thức được, tổ vu đại nhân thế mà gặp nghiệp chướng chi kiếp rồi. Tô Dịch rốt cuộc cũng hiểu ra. Trách không được tổ vu thần bí này dễ nói chuyện như thế, thậm chí không tiếc hạ vốn gốc tặng cho mình vĩnh hằng bí thược. Thì ra, lão gia hỏa này giống với Nhiên Đăng Phật, đều gặp phải nghiệp chướng chi kiếp. Bởi vậy cũng đủ để chứng minh, lão gia hỏa này là một vị tồn tại vô lượng cảnh đặt chân con đường vĩnh hằng. Mà hắn có việc cầu người, tự nhiên chỉ có thể hạ thấp tư thái, chuẩn bị đủ thành ý. Tô Dịch khó hiểu nói, theo ta biết, ở trong vĩnh hằng thiên vực, các thiên đế ngồi ôm vĩnh hằng đế tọa kia cũng có thể hóa giải nghiệp chướng chi kiếp, vì sao ngươi không đi cầu bọn họ hỗ trợ? Vĩnh hằng đế tọa, đại biểu không chỉ có quyền bính, còn có thể khiến vô lượng đạo chủ không cần lo lắng gặp nghiệp chướng chi kiếp. Cho dù gặp kiếp tương tự, chỉ cần tồn tại cấp thiên đế bằng lòng ra tay cứu giúp, muốn hóa giải tai kiếp bực này cũng không phải là việc khó. Đây là diệu dụng của vĩnh hằng đế tọa, cũng là mấu chốt tồn tại cấp thiên đế dựa vào để hoành hành dòng sông vận mệnh. Không đàm phán được. Tổ vu trầm mặc một lát, nói, trong vĩnh hằng thiên vực, mỗi thiên đế đều là tồn tại như chúa tể. Ta quả thực từng phân biệt hướng nhiều vị thiên đế tìm kiếm trợ giúp, nhưng không có ngoại lệ, đều đàm phán tan vỡ. Đàm phán tan vỡ. Tô Dịch ngẩn ra. Lão gia hỏa này ở vĩnh hằng thiên vực lại không được lòng như thế. Tựa như nhìn ra tâm tư của Tô Dịch, tổ vu thở dài nói, ta thân phận đặc thù, ở trước khi gặp nghiệp chướng chi kiếp, từng bị mấy vị thiên đế coi là kẻ địch, bọn họ nào sẽ tốt bụng giúp ta. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Thiên đế, tồn tại như chúa tể vĩnh hằng thiên vực, bá chủ đầu sỏ thật sự trên con đường vĩnh hằng. Mà tổ vu này có thể bị mấy vị thiên đế coi là kẻ địch, có thể nghĩ mà biết, lão gia hỏa này cũng không đơn giản. Nếu đạo hữu bằng lòng giúp ta, trừ vĩnh hằng bí thược, ta lấy đạo hiệu cùng con đường bản mạng thề, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không là địch với đạo hữu. Mà ân tình cỡ này, ta nhất định khắc trong tâm khảm, ngày khác đạo hữu nếu có sai phái, phàm là ta đủ khả năng, nhất định không chối từ. Ở sâu trong tinh môn, khuôn mặt tràn đầy tinh không kia của tổ vu trở nên trang trọng. Một đoạn lời, khiến vẻ mặt ám tịch thần, chủ lại thay đổi. Nàng vốn cho rằng tổ vu đại nhân cùng Tô Dịch gặp mặt, là muốn trực tiếp ra tay, bắt Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, lại hoàn toàn không phải như thế. Mà lúc này, Tô Dịch vẫn chưa lập tức đáp lại, mà là liếc ám tịch thần chủ một cái, thu hết vào đáy mắt loại vẻ mặt kinh ngạc đó của đối phương, nói, cô ta là người của ngươi. Đúng vậy. Những việc trước kia cô ta làm với ta, ngươi đều biết. Không sai. Tổ Vu vẫn chưa phủ nhận, tỏ ra vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Trước kia, ta từng giống với lão gia hỏa khác trên dòng sông vận mệnh, một lòng muốn mưu đoạt luân hồi. Nhưng, ta khác với bọn họ là, trong năm tháng quá khứ dài lâu, ta rất rõ, đủ loại kiếp trước của các hạ vẫn chưa thật sự nắm giữ lực lượng luân hồi. Cho nên, vẫn chưa từng làm cái gì, cũng chỉ bảo ám tịch sắp xếp một ít quân cờ, phân tán ở các nơi của chư thiên, dựa vào đó hiểu biết cùng quan sát động hướng kiếp trước kiếp này của đạo hữu. Nói xong, hắn hơi chần chờ, cuối cùng thở dài. Ngoài ra, ta từng là địch với kiếp trước của ngươi ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch nhíu mày, ngươi trái lại cũng rất thẳng thắn thành khẩn. Trên khuôn mặt già nua dày đặc nếp nhăn kia của Tổ Vu, hiện lên một phần biểu cảm phức tạp, ta chỉ biết, muốn bàn việc với đạo hữu, thì tuyệt đối không thể giấu giếm. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, năm đó ta tuy là địch với kiếp trước của ngươi, nhưng cũng tính là kẻ địch đại đạo, mà không có ân oán cá nhân. Một điểm này, chờ các hạ thức tỉnh ký ức kiếp trước, tự sẽ rõ. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, tạm không nói chuyện ân oán Vĩnh Hằng Thiên Vực, chỉ nói ở nhân gian giới, ở thần vực các ân oán đó, sao có thể cứ như vậy xóa bỏ. Một cây Vĩnh Hằng bí thược, một lời hứa hẹn cùng một cái nhân tình, ở trong mắt người ngoài, tuyệt đối có thể xưng là tràn đầy thành ý, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, lại không thèm để ý, nếu không phải Tổ Vu kia đủ thẳng thắn thành khẩn, hắn cũng không thèm tán gẫu tiếp nữa. Ám tịch thần chủ nhíu mày. Nhưng Tổ Vu lại chưa tức giận, bình tĩnh nói, đạo hữu nếu có điều kiện gì, không ngại nói ra. Tô Dịch chỉ ám tịch thần chủ, nói, ta nếu bảo ngươi giết ả, nên như thế nào? Đôi mắt ám tịch thần chủ co rút lại, lộ ra vẻ mặt giận dữ. Tổ Vu khẽ lắc đầu, nàng ấy cũng là nghe lệnh làm việc, nếu nói đầu sỏ gây nên, là ta mới đúng, đạo hữu điều kiện này, thứ lỗi ta không làm được. Tô Dịch nói, thà rằng không đổi lấy một cơ hội hóa giải nghiệp chướng, cũng không muốn làm như vậy. Ánh mắt Tổ Vu bình tĩnh, không phải không muốn, mà là sẽ không. Ám tịch cống hiến cho ta nhiều năm, ở trong lòng ta, như con của mình, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện của ta, mà liên lụy đến nàng. Một đoạn lời, tràn đầy ý tứ hàm xúc nghiêm túc không cho phép nghi ngờ. Thân thể yểu điệu của ám tịch thần chủ chấn động, cúi đầu, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, có thể lý giải, kế tiếp ngươi chỉ cần trả lời ta một ít vấn đề, ta tự sẽ cân nhắc thỉnh cầu ngươi đưa ra. Ám tịch thần chủ giật mình. Nàng vốn cho rằng, lần này sẽ đàm phán thất bại, đã làm sẵn chuẩn bị ra tay. Nào ngờ, Tô Dịch lại tựa như thay đổi chủ ý. Trên mặt Tổ Vu hiện lên một phần biểu cảm thoải mái, cảm kích nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Có lời gì không ngại nói thẳng, ta nhất định biết sẽ nói hết. Tô Dịch nói thẳng, Nhiên Đăng Phật, Vị Lai Phật, Kim Thế Phật là đến từ Linh Sơn Tổ Đình của Vĩnh Hằng Thiên Vực phải không? Tổ Vu đạo, không sai. Kim Thế Phật hôm nay lại ở nơi nào? Tổ Vu lắc đầu, không rõ Tô Dịch nói. Ba vị Phật tổ này là cùng một người biến thành ba phân thân phải không? Tổ Vu ngẩn ra, nói, Tây Thiên Tổ Đình ở Vĩnh Hằng Thiên Vực địa vị rất siêu nhiên, lánh đời không ra, cực ít hành tẩu trên thế gian, cho nên hầu như không ai có thể hiểu biết bí mật tông môn bọn họ. Các hạ vì sao sẽ làm ra suy đoán như thế? Ám tịch thần chủ đột nhiên nói. Tô Dịch nói, ta từng bị Nhiên Đăng Phật lợi dụng, giải quyết nghiệp chướng chi kiếp cho hắn, cho nên có suy đoán này. Ám tịch thần chủ nói, ba vị Phật tổ bọn họ là một người biến thành hay không? Ta không rõ, nhưng nếu ta đoán không sai, Kim Thế Phật không ở thần vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta từng nghe cổ Hoa Tiên nói, Kim Thế Phật là con bài chưa lật lớn nhất của Nhiên Đăng Phật. Có một ngày, không cần người khác hỗ trợ, chỉ cần bằng vào lực lượng của Kim Thế Phật, liền có thể khiến Nhiên Đăng Phật dễ dàng tới dòng sông vận mệnh. Tô Dịch khẽ gật đầu. Câu trả lời này, cũng coi như gỡ bỏ một cái nghi hoặc trước giờ trong lòng hắn. Ánh mắt Tô Dịch nhìn bốn phía. Nói, lúc trước ta nếu không đoán sai, hôm nay lúc ta đến, hai vị là tính ra tay, nhưng vì sao lại thay đổi chủ ý? Ám tịch thần chủ nhất thời trầm mặc. Đâu chỉ là Tô Dịch, nàng cũng không rõ. Vốn, nàng cũng đã tỉ mỉ bố cục, làm tốt chuẩn bị chiến một trận sinh tử với Tô Dịch. Nhưng Tổ Vu đại nhân lại chưa làm như vậy. Ở sâu trong tinh môn, khuôn mặt già nua của Tổ Vu hiện lên một tia tự. Diễu, quả nhiên, loại thủ đoạn nhỏ không thể lên mặt bàn này là không giấu được đạo hữu. Nói xong, ánh mắt hắn xuyên thấu qua tinh môn, nhìn về phía hộp ngọc màu đen kia đặt ở trên tế đàn thần cốt, nói, lúc trước, cây Vĩnh Hằng bí thược kia từng xảy ra một lần dị động. Chỉ vì cái này, Tô Dịch nhíu mày. Tổ Vu gật đầu nói, Vu đạo nhất mạch ta coi trọng nhất cơ biến chi lý, bất cứ biến số cùng khác thường nào đều giấu huyền cơ. Vĩnh Hằng bí thược này rơi vào trong tay ta đến nay, đã không biết bao nhiêu vạn năm, còn chưa từng xảy ra một lần dị biến. Nhưng ở ngay trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy đạo hữu, vĩnh hằng bí thực này đã xuất hiện dị biến như vậy, tự nhiên không tầm thường. Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, mặt khác, trong lòng ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh hạ đạo hữu, ở trước khi dốc hết toàn bộ triển lộ ra thành ý, ta sẽ không dễ dàng ra tay với đạo hữu. Tổ Vu thở dài, dù sao một khi ra tay, tất cả đều sẽ không thể vãn hồi, mà nghiệp chướng chi kiếp trên người ta đã không đợi được đi tìm cơ hội giải quyết tiếp theo nữa. Đến đây, ám tịch thần chủ mới hiểu ra. Coi như có chút thành ý, Tô Dịch tán đồng câu trả lời này. Tổ Vu lộ ra một nụ cười khổ, nói, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, khi đối mặt đạo hữu, không dám có bất cứ một tia chậm trễ nào. Tô Dịch không hỏi cái gì nữa, nói thẳng, nghiệp chướng chi kiếp của ngươi lại là cái gì? Tinh thần Tổ Vu rung lên. Hắn vốn cho rằng, Tô Dịch sẽ còn hỏi rất nhiều bí ẩn, sẽ không dễ dàng thành toàn điều kiện của mình. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương vậy mà lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Ám tịch thần chủ cũng âm thầm thở phào một hơi. Nếu là khai chiến, nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh hạ Tô Dịch. Ở thần vực hiện nay, Tô Dịch như mặt trời ban trưa, ai có thể không rõ sự đáng sợ của hắn. Tổ Vu vẫn chưa lập tức hành động, mà là vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu thề, huyền minh ta hôm nay lấy tính mạng bổn nguyên của mình thề, từ nay về sau, cùng Tô đạo hữu xóa hết ân oán. Nếu có vi phạm, ắt gặp vĩnh hằng chi kiếp, tính mạng khó giữ, không được chết tử tế. Một đoạn lời thề ầm ầm vang vọng ở chỗ sâu trong mảng tinh không kia. Thẳng đến khi một đoạn lời thề đó hạ xuống, Tô Dịch đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng, giống như trong cõi hư vô có một đạo lực lượng vô hình rơi ở nơi mi tâm Tổ Vu huyền minh, biến mất không thấy. Sau đó, Tô Dịch hiểu ra, đó là lực lượng của lời thề khế ước, chính là lấy vĩnh hằng quy tắc cùng lực lượng tính mạng bản thân Tổ Vu huyền minh ký kết. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc tin tưởng, lão gia hỏa này là thành tâm mời mình ra tay giúp, mà không phải có ý đồ khác. Nếu không, tuyệt đối sẽ không lập lời thề bực này. Mời đạo hữu xem. Tổ Vu sau khi thề, đột nhiên nhẹ nhàng há mồm. Ẩm. Tinh môn chấn động, khuôn mặt to lớn tràn đầy tinh không kia của Tổ Vu, đột nhiên hiện lên một mảng biểu cảm thống khổ, nếp nhăn đầy mặt cũng đè ép thành một cục. Một phần uy áp kinh khủng vô biên theo đó khuếch tán mảng tinh không kia, vô số tinh tú màu máu ầm ầm rơi xuống. Sau đó, một màn nhìn ghê người xuất hiện. Ở trong cái mồm Tổ Vu mở ra, vậy mà lại lao ra vô số bóng người. Mỗi một bóng người, dung mạo đều giống với Tổ Vu, chẳng qua đều kích thước giống với người thường, rậm rạp, ngàn vạn. Bọn họ vừa xuất hiện, tựa như sâu bọ điên cuồng khát máu cắn xé khuôn mặt Tổ Vu. Trong nháy mắt mà thôi, khuôn mặt khổng lồ kia của Tổ Vu cũng xuất hiện rất nhiều vết thương tổn hại. Một màn dọa người đó, ám tịch thần chủ nhìn mà ra đầu phát tê, hết hồn, lông tóc dựng cả lên. Đây là nghiệp chướng chi kiếp gì? Xin đạo hữu trợ ta. Tổ Vu kêu to khàn cả giọng, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Ở sâu trong tinh môn, trên khuôn mặt khổng lồ kia của Tổ Vu huyền minh tràn đầy nét thống khổ, vặn vẹo dữ tợn. Vô số bóng người giống hắn như đúc, đang điên cuồng cắn nuốt khuôn mặt của hắn, mà hắn lại không cách nào thoát khỏi. Không thể nghi ngờ, những thứ đó chính là nghiệp chướng của Tổ Vu huyền minh, tựa như ngàn vạn thân ngoại hóa thân. Tô Dịch thấy vậy, không do dự nữa. Bỗng lao lên hư không, một đôi tay áo bào theo đó căng phồng. Ầm, vô số kiếm khí hội tụ ở cổ tay áo. Theo Tô Dịch phất tay áo, vô số kiếm khí gào thét lao lên, như san núi lật biển lao vào một tòa tinh môn kia, chém về phía khuôn mặt thật lớn kia của Tổ Vu huyền minh. Ầm, ầm, nơi kiếm khí chạm tới, lực lượng luân hồi bộc phát, một rồi lại một bóng người nghiệp chứng biến thành nổ tung hết, tán loạn biến mất. Đúng như gió cuốn mây tan. Bóng dáng các nghiệp chướng kia trong khoảnh khắc đã bị chém giết hơn phân nửa. Bóng người một ít nghiệp chướng như phát hiện không ổn, muốn đào tẩu. Tổ Vu huyền minh quát to một tiếng, lưỡi nở sấm mùa xuân, trên khuôn mặt thật lớn bốc hơi ra vô số vu đạo huyết văn quỷ dị thần bí, như tấm lưới trật tự bịt kín đường lui của những bóng người nghiệp chướng kia. Nhân cơ hội này, Tô Dịch phất tay áo, kiếm khí dày đặc gào thét bắn phá, xuyên thấu tinh môn, một hơi chém giết hết những bóng người nghiệp chướng kia. Thoải mái tự nhiên, hoàn toàn không tốn bao nhiêu sức. Nhưng ám tịch thần chủ lại nhìn mà hết hồn một phen, lưng phát lạnh. Mạnh như Tổ Vu đại nhân, cũng bị nghiệp chướng chi kiếp vây khốn, không thể không dốc hết toàn lực hiển lộ thành ý, cầu Tô Dịch ra tay giúp, có thể nghĩ mà biết, nghiệp chướng chi kiếp trên con đường vĩnh hằng này là đáng sợ cỡ nào. Nếu về sau ta khi đặt chân con đường vĩnh hằng gặp kiếp số cỡ này, lại nên làm thế nào? Nghĩ đến đây, ánh mắt ám tịch thần chủ vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Tổ Vu đại nhân đã có thể không tiếc trả giá tất cả, để cầu được Tô Dịch hỗ trợ, vì sao ta không thể? Một ý niệm nảy sinh trong lòng ám tịch thần chủ. Đa tạ đạo hữu ra tay, giúp ta phá đi nghiệp chướng đại kiếp. Ân tái tạo cỡ này, huyền minh nhất định ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Ở sâu trong tinh môn, Tổ Vu Huyền Minh mở miệng, trên khuôn mặt khổng lồ kia tràn đầy cảm kích. Nghiệp chướng chi kiếp đã bài trừ, khiến hắn vui sướng vô cùng, thanh âm còn đang vang lên, hắn tựa như đánh vỡ gông xiềng trói buộc bản thân, khuôn mặt khổng lồ kia đột nhiên thu nhỏ lại vô số lần. Cuối cùng hóa thành một ông lão cao một trượng, quanh thân có màu đồng, mặc áo bào da thú phong cách cổ xưa. Mắt như mặt trời chói chang, vai gánh tinh tú, quanh thân hiện ra vu đạo huyết văn kỳ dị mà thần bí, diễn hóa thành tinh tú màu máu lấp lánh kỳ dị. Đây mới là chân dung của Tổ Vu Huyền Minh. Bóng người của lão nhìn như rút nhỏ vô số lần, nhưng mỗi hơi thở vẫn như cũ chấn động mảng tinh không mênh mông kia run rẩy hỗn loạn, hung uy khủng bố thuộc về cấp bậc vĩnh hằng kia tỏ ra đặc biệt khiếp người. Không cần khách khí, thù hận tuy xóa, nhưng chưa chắc đã đại biểu ta bằng lòng hóa thù thành bạn với ngươi. Tô Dịch bình thản nói. Ta hiểu. Tổ Vu Huyền Minh gật đầu, ở trong mắt đạo hữu, ta lần này chính là bất đắc dĩ, không thể không trả giá đắt cùng thành ý, mới đổi lấy ân cứu mạng chuyển nguy thành an này, nhưng... Lão hai tay ôm quyền, khom lưng cúi đầu, hướng về Tô Dịch hành một đại lễ hoàn chỉnh, vàng thật không sợ lừa, về sau đạo hữu tự sẽ rõ, Huyền Minh ta là một người như thế nào. Thanh âm như sấm sét chín tầng trời, vang vọng tinh không, chấn động một cánh tinh môn kia cũng run rẩy một trận. Tô Dịch day day lỗ tai, như bất đắc dĩ trêu chọc, người vu đạo nhất mạch các ngươi đều lớn giọng giống ngươi sao? Tổ Vu Huyền Minh nghẹn lời. Tô Dịch thì đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, đạo hạnh của ngươi, so với chúa tể cấp thiên đế thì như thế nào? Tổ Vu Huyền Minh hơi trầm mặc, nói, lấy thực lực mà nói, tuy không thể so với một ít tồn tại cấp thiên đế, nhưng cũng không kém là bao. Dừng một chút, lão thở dài, chẳng qua, mặc dù đạo hạnh tương đương với các thiên đế kia, ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bởi vì vĩnh hằng đế tọa. Không sai. Ở trong năm tháng quá khứ của vĩnh hằng thiên vực, thật sự không ai có thể đánh bại thiên đế có được vĩnh hằng đế tọa. Hẳn là. Không có. Ở trong trí nhớ của ta, ngay cả lời đồn tương tự cũng chưa từng nghe nói. Tổ Vu Huyền Minh nói, nắm giữ vĩnh hằng đế tọa, đại biểu nắm giữ quy tắc chí cao của vĩnh hằng thiên vực, như hóa thân thiên đạo, chúa tể vĩnh hằng. Có thể đánh bại thiên đế, chỉ có thiên đế, thiết luật này đến nay chưa ai có thể lay động. Dừng một chút, hắn nói, bao gồm kiếp trước của đạo hữu, từng nhiều lần tấn công thiết luật này, rất lâu trước kia đã được coi là người có hy vọng đánh bại thiên đế nhất, đáng tiếc. Trung quy vẫn không được, cũng bởi vậy mới sẽ được xưng là người số một dưới đế tọa. Tô Dịch nói, nếu nói như vậy, nếu cho ngươi một cái vĩnh hằng đế tọa, tương tự cũng có thể tấn thăng thành thiên đế. Tổ Vu Huyền Minh cười khổ một tiếng. Lời là nói như vậy, nhưng vĩnh hằng đế tọa số lượng có hạn, ta đời này từng vì mưu đoạt một cái vĩnh hằng, đế tọa trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng chung quy chưa thể như nguyện, hôm nay, đã không trông cậy vào có thể có được. Dứt lời, lão than thở một tiếng, thể hiện hết cô đơn cùng bất đắc dĩ. Đột nhiên, tinh môn kia bắt đầu kịch liệt lay động, xuất hiện rất nhiều vết rách thời không nhỏ bé dày đặc. Trong lòng Tổ Vu Huyền Minh dùng mình, nói, đạo hữu. Thời không tinh môn này sắp sụp đổ, ta hôm nay đã hóa giải nghiệp chướng chi kiếp, sắp trở về vĩnh hằng thiên vực, ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ không? Tô Dịch lập tức nghĩ tới rất nhiều, ví dụ như Tà Kiếm Tôn, ví dụ như Vô Lượng Đế Cung, nhưng cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, không có. Tổ Vu Huyền Minh nói, ám tịch chính là truyền nhân vu đạo nhất mạch ta, nàng ngày xưa từng đối địch với đạo hữu, nhưng đều do ta sai xử, từ nay về sau, nàng tuyệt đối sẽ không đối nghịch với đạo hữu nữa. Nếu đạo hữu có sai khiến, có thể truyền tin cho ám tịch, do nàng hướng ta bẩm báo, ta sau khi biết tin tức, nhất định không chối từ. Nói xong, lão nhìn về phía ám tịch thần chủ, ám tịch, ngươi hiểu chưa? Thân thể yểu điệu của ám tịch thần, chủ chấn động, cúi đầu hành lễ nói, cẩn tuân mệnh lệnh của Tổ Vu đại nhân. Tô Dịch chưa nói gì. Đây tuy là đang tỏ thái độ muốn toàn tâm toàn ý giúp mình, thực ra cũng là đang giúp ám tịch thần chủ. Như vậy, mình còn như thế nào đi tính sổ với ám tịch thần chủ? Tổ Vu Huyền Minh nói, đúng rồi, nói cho Linh Nhiên đạo hữu, việc hôm nay đã giải quyết, đừng trêu vào Tô đạo hữu nữa. Ám tịch thần chủ nhất thời do dự, nói, đại nhân, Linh Nhiên cũng có một ít đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh đứng sau lưng, nàng nếu cố ý muốn làm một chút gì đó, sợ là sẽ không nghe theo đại nhân khuyên ngăn. Tô Dịch không khỏi kỳ quái, Linh Nhiên, người này là ai, chẳng lẽ nói là chúa tể thái tố di tích này, trong đầu kìm không được nhớ. Tới con thần cầm màu xám xanh kia lúc trước từng dẫn mình đến Thiên Vu Sơn. Không thể nghi ngờ, Linh Nhiên tất nhiên là một cái trận doanh với con thần cầm màu xám xanh kia. Hơn nữa hôm nay trận phong ba này, chính là do Linh Nhiên này phối hợp ám tịch thần chủ cùng nhau bố trí. Nàng nếu không nghe khuyên bảo, sẽ bị chúng ta coi là kẻ địch, lợi hại phúc họa trong đó, nàng tự sẽ rõ. Tổ Vu Huyền Minh trầm giọng nói. Vừa nói xong, tinh môn kia đã không chống đỡ được nữa, ầm ầm sụp đổ. Tổ Vu Huyền Minh cùng mảng tinh không kia chỗ lão theo đó biến mất không thấy, chỉ có lực lượng thời không đầy trời giống như thủy triều đang tán loạn. Mà lúc này, ám tịch thần chủ xoay người, hướng về Tô Dịch hành lễ, nói, ân oán quá khứ, đã hoàn toàn biết mất ở trong lòng ta, từ nay về sau, ta nhất định vâng theo mệnh lệnh của Tổ Vu Đại Nhân, toàn lực phối hợp đạo hữu. Dừng một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia phức tạp, chẳng qua, ta cũng không rõ khúc mắc trong lòng đạo hữu đã tiêu trừ hay chưa, chỉ muốn lấy lòng thành lớn nhất, để bù lại. Không đợi nói xong, đã bị Tô Dịch ngắt lời, ta nói thẳng đi, chuyện trước kia không phải tùy tiện nói hai ba câu có thể hóa giải. Ám tịch thần chủ ngẩn ra, cúi đầu, nói, nếu đạo hữu có yêu cầu gì, hoàn toàn có thể nói ra, ta nếu có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Tô Dịch cất bước tới trước tế đàn thần cốt kia, lấy xuống cái hộp ngọc có dấu vĩnh hằng bí thược kia. Hắn vừa đánh giá cái chìa khóa bí mật kia, vừa thuận miệng nói, tất cả tội lỗi, Tổ Vu Huyền Minh đều đã gánh vác cho ngươi, ta lại nào sẽ so đo với ngươi một kẻ nghe lệnh làm việc nữa. Nhưng, ngươi cũng đừng hy vọng có thể mượn cơ hội này cải thiện quan hệ với ta, không cần thiết. Nói xong, hắn thu hồi vĩnh hằng bí thược, xoay người bước xuống khỏi Thiên Vu Sơn. Khuôn mặt xinh đẹp của ám tịch thần chủ biến ảo. Nàng quả thực muốn chuyển họa thành phúc, nhân cơ hội này cố gắng hết sức cải thiện quan hệ với Tô Dịch. Đáng tiếc, Tô Dịch liếc một cái đã nhìn thấu, căn bản không cho nàng cơ hội. Hít sâu một hơi, ám tịch thần chủ đuổi theo, hai tay trình cho Tô Dịch một khối bí phù màu đen. Tổ Vu Đại Nhân từng dặn dò, bảo ta phối hợp đạo hữu, mà đạo hữu phàm là có bất cứ chuyện gì. Bằng bí phù này, có thể hạ đạt ý chỉ đối với ta, ta nhất định bẩm lại chi tiết cho Tổ Vu Đại Nhân. Giờ khắc này, tư thái ám tịch thần chủ lại hạ thấp rất nhiều, trong lời nói tràn đầy kính sợ đối với Tô Dịch, như tùy tùng đang hướng về chủ nhân xin chỉ thị. Chẳng qua, nàng vẫn chưa cảm thấy nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ. Ngay cả Tổ Vu Đại Nhân cũng không tiếc tất cả cầu được Tô Dịch hỗ trợ, nàng sao còn có thể giữ cái giá nữa. Tô Dịch liếc ám tịch thần chủ một cái, liền thu lấy khối bí phù màu đen kia. Chưa nói gì. Nhưng hành động này khiến tinh thần ám tịch thần chủ rung lên, không hiểu sao cảm thấy một phen vui sướng. Trong lòng nàng nhanh chóng suy nghĩ, nên như thế nào tiến một bước khiến Tô Dịch mất đi bài xích đối với mình. Đột nhiên, nơi xa vang lên một thanh âm, ám tịch đại nhân, chủ thượng nhà ta mời ngài cùng Tô đạo hữu tới gặp một chút. Trong hư không nơi xa, một con thần cầm màu xám xanh đứng trên hư không, ánh mắt nhìn Tô Dịch cùng ám tịch thần chủ mới vừa đi ra khỏi Thiên Vu Sơn. Thanh si, đại nhân nhà ngươi đây là muốn làm cái gì? Ám tịch thần chủ nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Không rõ. Thần cầm lắc đầu. Suy nghĩ một chút, ám tịch thần chủ quay đầu nói với Tô Dịch, đạo hữu, nếu không ngài rời khỏi trước, ta đi gặp Linh Nhiên Đế Tôn kia một chút. Còn chưa chờ Tô Dịch đáp lại, con thần cầm kia đã nói, chủ thượng nhà ta là mời hai vị cùng nhau tới, nếu Tô đạo hữu rời khỏi, ta không cách nào ăn nói với chủ thượng. Một đoạn lời, nhìn như khách khí, thực ra lộ ra ý tứ uy hiếp không cho từ chối. Đôi mắt ám tịch thần chủ hơi co lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch không để ý thái độ của thần cầm kia, một nhân vật truyền lời mà thôi. Hắn hỏi, Linh Nhiên này ngươi nói, chẳng lẽ chính là chúa tể của thái tố di tích này? Đúng vậy. Ám tịch thần chủ thấp giọng nói, nàng là truyền kỳ có 102 chói mắt nhất thái tố thời đại, chúa tể duy nhất đứng ở đỉnh chư thiên, nắm giữ thái tố quy tắc từng 3 lần. Độ kiếp vĩnh hằng, vô cùng ghê gớm. Dừng một chút, nàng truyền âm nói, thân phận Linh Nhiên Đế Tôn rất đặc thù, quen biết với Lục Thích. Cũng quan hệ tâm đầu ý hợp với một ít đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh, địa vị rất siêu nhiên. Trong lời nói mang theo sự kiêng kỵ không chút nào che giấu. Tô Dịch thì lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Trong Thái Thủy Di Tích, Trụ Diệp Thiên Tôn từng là một trong 3 đại đế tôn thần vực Thái Thủy thời đại. Nhưng Trụ Diệp Thiên Tôn cũng chỉ có thể mượn lực lượng Thái Thủy thần diễm, mà không thể thật sự cảm ngộ cùng nắm giữ. Mà Linh Nhiên Đế Tôn thần vực Thái Tố thời đại này, thì được gọi là chúa tể duy nhất, nắm giữ Thái Tố quy tắc, 3 lần độ vĩnh hằng chi kiếp. Thế này quá mạnh rồi. Ngoài ra, Linh Nhiên này còn phân biệt quen biết với Tổ Vu Huyền Minh, Lục Thích Đạo Tôn, còn quan hệ tâm đầu ý hợp với một ít đại nhân vật đặt chân trên dòng sông vận mệnh, bởi vậy có thể thấy được thân phận cùng bối cảnh của nàng hùng hậu cỡ nào. Chẳng qua, dứt bỏ tất cả cái này không nói, điều thật sự khiến Tô Dịch cảm thấy hứng thú là, Linh Nhiên Đế Tôn này thế mà vượt qua 3 lần vĩnh hằng chi kiếp. Quả thật, nhìn như 3 lượt độ kiếp đều thất bại, nhưng nàng có thể từng lần từ trong vĩnh hằng chi kiếp sống sót. Mới là điều không thể tưởng tượng nhất. Nghĩ đến đây, Tô Dịch nhìn về phía thần cầm kia nơi xa, nói, ta trái lại muốn gặp chủ thượng nhà ngươi một lần, dẫn đường đi. Khuôn mặt ánh mắt ám tịch thần chủ biến đổi, Tô Dịch đây là muốn đấu một chút với Linh Nhiên. Nhưng bây giờ, đã không để nàng khuyên ngăn nữa, bởi vì Tô Dịch cũng đã làm ra quyết đoán. Mời. Thần cầm ở phía trước dẫn đường, hướng về chỗ sâu trong thái tố di tích lao đi. Nửa khắc đồng hồ sau, trong thiên địa nơi cực xa hiện lên một cảnh tượng kỳ dị. Trên bầu trời, tầng mây màu xám xanh cuồn cuộn kích động, vô số lôi điện màu máu yêu dị chạy trong đó. Có lực lượng quy tắc thần bí mà hư vô mờ mịt, theo đó tràn ngập ra trong mảng thiên địa đó. Đó là thái tố quy tắc. Chẳng qua lại khí tức vô cùng cuồng bạo, tràn ngập hủy diệt, đảo loạn mảng thiên địa kia, chấn vỡ vô tận hư không. Mà ở trên mặt đất, sừng sững một tòa đạo quan cổ xưa, hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Xa xa, khi nhìn thấy một màn bực này, Tô Dịch lập tức phán đoán ra, thái tố quy tắc là một trong tiên thiên ngũ thái, quả thực sớm bị người ta nắm giữ. Nếu không, tòa đạo quan kia tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự, không chịu lực lượng quy tắc phá hủy. Chủ thượng, ám tịch đại nhân và Tô đạo hữu đã đến. Thần cầm bay vút đến trước tòa đạo quan cổ xưa kia, cung kính mở miệng. Thanh Si, ngươi lui xuống đi. Trong đạo quan cổ xưa truyền ra một thanh âm nữ tử hư vô điềm đạm. Theo thanh âm, sấm sét màu máu cuồn cuộn trên bầu trời cùng với thái tố quy tắc hóa thành tầng mây màu xám xanh, tất cả đều yên lặng xuống. Tất cả khí tức hủy diệt biến mất, thiên địa đều quy về trong một loại bầu không khí tường hòa bình tĩnh. Ngôn xuất pháp tùy, thiên địa tùy tâm. Tô Dịch nhíu mày, đạo hạnh của Linh Nhiên Đế Tôn này quả thực khó lường. Trong năm tháng dài lâu đã qua, ta vẫn luôn tu bổ tâm cảnh, không thể nghênh đón từ xa, xin hai vị đạo hữu bao dung. Trong đạo quan cổ xưa chuyển ra thanh âm mờ mịt điềm đạm kia của Linh Nhiên Đế Tôn, nếu không để ý, mời vào đạo quan một chuyến. Ám tịch thần chủ nhắc nhở, Linh Nhiên, ngươi biết Tổ Vu đại nhân đã hóa giải hiềm khích, cười xóa ân thù với Tô đạo hữu hay chưa? Biết, thanh âm Linh Nhiên Đế Tôn không một gợn sóng, chuyện xảy ra ở Thiên Vu Sơn Đỉnh đều sớm lộ ra trong tâm cảnh của ta. Đáng tiếc là, ta vì tu bổ tâm cảnh, ở đây họa địa vi lao, không thể bước ra tới đó, nếu không nhất định sẽ đích thân hướng Huyền Minh Tổ Vu chúc mừng. Tô Dịch nhíu mày. Linh Nhiên Đế Tôn này vậy mà lại sớm thấy rõ mọi thứ xảy ra ở Thiên Vu Sơn. Hơn nữa, nàng xưng hô đối với Tổ Vu Huyền Minh cũng ý vị sâu xa. Chưa xưng hô đạo hữu, chưa xưng hô tiền bối, mà là trực tiếp xưng hô đạo hiệu của hắn. Người bình thường, ai có tự tin dám vô lễ như thế? Quả thật, Linh Nhiên Đế Tôn này thân phận cùng bối cảnh đều rất đặc thù. Nhưng đừng quên, Tổ Vu Huyền Minh chính là một vị tồn tại, ở trên thực lực có thể bị tồn tại cấp thiên đế, coi là kẻ địch. Tất cả cái này đều đủ để cho thấy, Linh Nhiên Đế Tôn là không đơn giản cỡ nào. Ám tịch thần chủ nói. Nói như vậy, đoạn lời đó của Tổ Vu đại nhân trước khi rời khỏi, đạo hữu cũng đã biết được. Chừng mực trong đó, ta tự nhiên rõ, lo lắng của ngươi, ta cũng rõ. Trong đạo quan cổ xưa, Linh Nhiên Đế Tôn giọng điệu điềm đạm, nếu muốn là địch với Tô đạo hữu, ta tự sẽ nói rõ, mà sẽ không che giấu cái gì. Dừng một chút, nàng một lần nữa mời hai vị. Ám tịch thần chủ còn muốn nói gì nữa, liền thấy Tô Dịch đã cất bước đi qua. Trong lòng nàng căng thẳng, lập tức đi theo. Đạo quan cổ xưa đơn giản, trong đó chỉ có một tòa đình viện không lớn. Đình viện trồng một ít hoa cỏ bình thường có thể thấy được, cành lá sum xê, trên một cây hỏa. Tảo trung ương đình viện, giữa lá cây xanh biếc như ngọc treo một ít quả to bằng nắm tay trẻ con. Phía sau đình viện là một tòa điện phủ cổ xưa. Khi đến nơi này, hoàn toàn không cảm thụ được một tia khí tức tu hành nào, ngược lại, như đi vào một tòa đạo quan ở thế tục hương giã khắp nơi có thể thấy được, tràn đầy ý nhị chất phác, bình thường. Nhưng tất cả cái này lại u cạc cạc làm người ta cảm thấy một loại an bình phát ra, từ trong lòng. Tựa như tẩy hết phong trần đầy người, dỡ đi hết tất cả gánh nặng cùng phiền não trong lòng, tâm cảnh và đạo thể đều trầm tĩnh lại. Đại tượng vô hình, đạo quy tự nhiên. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn đình viện cổ xưa đơn giản bình thường kia trước mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Còn chưa nhìn thấy vị Linh Nhiên Đế Tôn thần bí kia, nhưng thủ đoạn của đối phương đã liên tục hai lần ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Lần đầu tiên, ngôn xuất pháp tùy, thiên địa tùy tâm, trong một lời, thay trời đổi đất, mang sấm sét cùng lực lượng quy tắc đầy trời đều thu liễm vào vô hình. Lần thứ hai, là tòa đình viện đơn giản bình thường này mang đến, đại đạo chí giản, phản phác quy chân, nhìn như một tòa đình viện rất tầm thường, thực ẩn chứa đạo vận thần diệu mà vô hình. Đặt mình ở đây, đạo thể và tâm cảnh đều sẽ lặng yên không một tiếng động chịu ảnh hưởng, không tự giác nhẹ nhõm, an bình lại, lặng lẽ thấm vật. Nhưng ai biết hàng thì có thể từ chỗ lặng lẽ thấy rõ chân lý trong đó. Giờ khắc này, Tô Dịch thu liễm tâm thần, trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Không cần ra tay, không cần ngôn ngữ, chỉ từ một ít chi tiết vô thanh vô tức đã khiến Tô Dịch ý thức được, Linh Nhiên Đế Tôn là một tồn tại vô cùng ghê gớm. Phải cho sự coi trọng. Mời hai vị ngồi. Dưới tàng cây trà là bày bàn đá ghế đá. Khi Tô Dịch và ám tịch thần chủ ngồi xuống, trên bàn đá lặng yên xuất hiện một cái khay. Trên đó lại chỉ bày ra hai trái táo lửa đỏ rực, óng ánh trong suốt như ngọc, vỏ sinh ra các tia hoa văn thiên nhiên như lửa. Hai vị chớ chê cười, không phải là ta keo kiệt ở trên đãi khách, mà là táo lửa này một lần chỉ có thể ăn một quả, như thế, có thể rèn tâm cảnh, luyện tâm hồn, minh tâm kiến tính, tuyệt không thể tả. Nếu ăn nhiều, sẽ dẫn phát tâm hỏa, thương tổn tới tâm hồn, cho dù là thần chủ đặt chân bất hủ đỉnh, cũng không ngoại lệ. Trong tòa điện phủ cổ xưa kia phía sau đình viện truyền ra tiếng của Linh Nhiên Đế Tôn. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, cửa điện phủ cổ xưa kia rộng mở, nhưng lại bao phủ ở trong một mảng âm u, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người nữ tử khoanh chân ngồi ở trung ương đại điện, trong tay cầm kim chỉ, đang may vá một bộ quần áo đặt ở trước đầu gối. Nhưng lại không cách nào thấy rõ dung mạo nàng kia, cũng không cách nào thấy rõ quần áo nàng đang may vá. Tựa như có một loại lực lượng vô hình, mang mọi thứ của tòa đại điện kia ngăn cách với bên ngoài. Rõ ràng khoảng cách không xa, lại cho người ta một loại cảm giác xa xôi không thể chạm tới. Không thể nghi ngờ, đối phương chính là Linh Nhiên Đế Tôn. Táo lửa này thực sự thần dị như ngươi nói. Ánh mắt Tô Dịch đặt ở trên táo lửa trong khay trên bàn đá. Trong lòng hơi có chút khác thường, hắn lần này đến Thái Tố di tích, chưa chắc không có ý đồ tìm kiếm một phen cơ hội phá cảnh. Mà cảnh giới tiếp theo của hắn, có liên quan với tâm cảnh đột phá. Táo lửa trước mắt khiến Tô Dịch đột nhiên có một loại cảm giác, trong cõi hư vô tự có sự trùng hợp kỳ diệu. Cây táo này sinh ra ở nghiệp hỏa chi nguyên của dòng sông vận mệnh, hỗn độn kỳ vật trời sinh, quả này ẩn chứa bí lực kỳ dị tương quan với tính linh. Tâm cảnh, được gọi là nghiệp hòa tâm tảo. Trong cung điện, Linh Nhiên Đế Tôn việc ta làm đang may vá quần áo, thanh âm hư ảo điểm tĩnh đó của nàng thì vang lên trong đình viện. Rất lâu trước kia, ta may mắn từ chỗ một vị đại trưởng bối đặt chân, trên dòng sông vận mệnh đạt được cây táo này, từ đó về sau, liền luôn trồng ở trong đình viện. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, ta từng 3 lần độ vĩnh hằng chi kiếp, 3 lần đều thất bại trong gang tấc, thua ở dưới đại kiếp, chính là may mắn có cây táo lửa này, giúp ta ổn định tâm cảnh bên bờ vực sụp đổ. Hai vị không ngại thử một lần, tự có thể cảm nhận được huyền bí của táo lửa, mùi vị của nó cũng rất không tầm thường, giòn ngọt ngon miệng, sinh một làn đạo hương thiên nhiên kỳ dị, khác hẳn với các kỳ chân kia trên thế gian. Một đoạn lời khiến Ám Tịch thần chủ cũng không khỏi động dung, lâm vào động lòng. Nàng hoàn toàn không ngờ, một cây táo lửa này nhìn như tầm thường có thể thấy được, thế mà lại là hỗn độn kỳ vật đến từ trên dòng sông vận mệnh. Tương tự, nàng càng không ngờ, Linh Nhiên Đế Tôn sẽ lấy ra côi bảo vực này để đãi khách. Tô Dịch thì không khách khí, tùy tay cầm lên một trái táo lửa, cắn một miếng. Táo lửa vào miệng, giòn ngọt vô cùng. Nhai nuốt kỹ, một mùi thơm thấm vào ruột gan theo đó tràn ngập sinh ra, miệng ứa nước bọt. Mùi vị đó quả thực như Linh Nhiên Đế Tôn nói, là một loại mùi thơm mát đại đạo kỳ dị, ngọt như linh tuyền, tỏa hương giống như mùi hạt sen mới bóc, hoàn toàn khác với kỳ chân dị quả thế gian. Mà thịt quả nuốt xuống thì hóa thành một dòng chảy nhỏ giọt, dung nhập một thân tinh khí thần. Tô Dịch ngay lập tức phát hiện, đạo tâm nổi lên gợn sóng. Nếu mang tâm cảnh so sánh hồ nước, như vậy giờ phút này hồ nước này tựa như nghênh đón một trận mưa xuân. Nước mưa đánh lên mặt hồ, bắn tung lên từng vòng gợn sóng, đánh thức cả hồ nước. Cả hồ nước theo đó tỏa sáng ra sinh cơ bừng bừng. Tô Dịch lặng lặng thể hội, rõ ràng cảm nhận được, tâm cảnh như được mưa xuân tẩy rửa một lần, không chỉ trong vắt hơn rất nhiều, cũng đạt được một loại tầm bổ cùng tẩy luyện lặng lẽ thấm đẫm. Hắn không khỏi kinh ngạc. Tâm cảnh, huyền diệu khó giải thích. Ai có thể tưởng tượng, chỉ ăn một miếng táo lửa nho nhỏ, lại sẽ sinh ra biến hóa thần dị huyền diệu như thế đối với tâm cảnh của mình. Đạo hữu cảm nhận được khí tức lôi hỏa rèn tâm không? Thanh âm Linh Nhiên Đế Tôn vang lên. Tô Dịch ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Không, chờ ta mang cả quả táo lửa ăn xong thử xem. Nói xong, trong 2-3 miếng, đã ăn quả táo lửa kia trong tay không còn một miếng. Trong tâm hồ nhất thời như nhấc lên một trận gió lớn, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, hồ nước cuồn cuộn, có mưa xuân tầm tã rơi xuống, tâm hồ theo đó như thủy triều dâng. Loại biến hóa đó khiến tâm cảnh Tô Dịch tựa như ăn một bữa mỹ vị phong phú, được tẩm bổ. Nhưng lại chưa cảm nhận được khí tức lôi hỏa rèn tâm. Cái gì gọi là lôi hỏa rèn tâm? Tô Dịch hỏi ra nghi hoặc của mình. Trong táo lửa này ẩn chứa một luồng khí tức nghiệp hỏa, như sấm sét thai nghén sinh cơ, khiến tâm cảnh ở cùng lúc thừa nhận rèn luyện, cũng có thể đủ hấp thu được tâm hồn bí lực thần diệu, do đó lớn mạnh tâm cảnh, khiến một viên đạo tâm được tăng lên. Linh Nhiên Đế Tôn giải thích một phen, nói, đạo hữu chẳng lẽ chưa từng cảm nhận được loại tư vị này? Tô Dịch khẽ lắc đầu. Linh Nhiên Đế Tôn suy nghĩ một chút, ta biết rồi, đạo hữu nhiều lần chuyển thế trùng tu, tâm cảnh mạnh mẽ, xa không phải tầm thường có thể so sánh, táo lửa này nếm một quả nữa. Ám Tịch thần chủ không khỏi ngẩn ra, lúc trước Linh Nhiên Đế Tôn từng nói, táo lửa này chỉ có thể ăn một trái, nếu ăn nhiều, sẽ dẫn phát tâm hỏa, thương tổn tâm hồn, cho dù là thần chủ đặt chân bất hủ đỉnh, cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, cái này có phải ý nghĩa, Tô Dịch tâm cảnh mạnh mẽ, đã không phải cửu luyện thần chủ đỉnh bất hủ có thể so sánh hay không? Khi suy nghĩ, trên đầu cành của một cây táo lửa kia, một quả táo lửa che giấu ở giữa cành lá xanh biếc lặng yên rơi xuống, lơ lửng ở trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, kỳ chân bậc này quý giá cỡ nào, nếu ăn nhiều nữa, sợ là có hiểm nghi ăn chẳng biết vị. Linh Nhiên Đế Tôn nói, đạo hữu không cần để ý, táo lửa tuy quý trọng, nhưng chung quy chỉ là ngoại vật mà thôi, có thể làm đạo hữu cảm nhận được huyền diệu của kỳ chân bực này, mới là đạo đãi khách của ta. Tô Dịch không khách khí nữa, ăn hết quả táo lửa kia, thuận thế còn uống một ngụm rượu. Nghiễm nhiên là mang táo lửa coi như đồ ăn nhắm rượu. Cảm nhận như thế nào? Linh Nhiên Đế Tôn hỏi. Tô Dịch tĩnh tâm cảm thụ, thuận miệng nói, tâm hồ nổi gợn sóng, mưa to như chút nước, trong mơ hồ như có sấm mùa xuân vang vọng, lại vẫn như cũ chưa có dấu hiệu lôi hỏa rèn tâm hồ trình diễn. Hai quả còn chưa đủ. Ám Tịch thần chủ không khỏi chấn động. Tâm cảnh của Tô Dịch này nên mạnh đến cỡ nào, khiến kỳ vật hiếm lạ đến từ trên dòng sông vận mệnh bực này, cũng khó thật sự rèn luyện được tâm thần của hắn. Trong cung điện cổ xưa, Linh Nhiên Đế Tôn vẫn luôn cúi đầu tu bổ quần áo cũng không khỏi giật mình. Sau đó, nàng nói, trên dòng sông vận mệnh, các vô lượng đạo chủ đặt chân vĩnh hằng cảnh kia chỉ có ở lúc tụ hội luận đạo, mới sẽ lấy ra nghiệp hỏa tâm tảo để đãi khách, nhưng số lượng không nhiều, mỗi người nhiều nhất chỉ dùng 3 quả. Ta không ngờ, tâm cảnh của Tô đạo hữu đã cường đại đến mức này. Tô Dịch nhíu mày, Linh Nhiên Đế Tôn này, trong lúc thuận miệng có thể nói đến một số việc trên dòng sông vận mệnh, đối với chi tiết lúc vô lượng đạo chủ tụ hội cũng thuộc như lòng bàn tay, điều này quá không đơn giản. Đạo hữu có muốn ăn một quả nữa hay không? Linh Nhiên Đế Tôn hỏi, tựa như bị gợi lên lòng hiếu kỳ nồng đậm, muốn thử một chút cực hạn tâm cảnh Tô Dịch ở nơi nào. Tô Dịch cười nói, vậy ta liền cảm tạ trước. Cơ hội chủ động đưa lên cửa như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Linh Nhiên Đế Tôn này thật đúng là giàu có khí thế cũng mạnh, táo lửa kia là kỳ chân thần dị hiếm có cỡ nào, ở thần vực căn bản là không thể sinh ra kỳ vật cỡ này, nhưng nàng tựa như không thèm để ý. Ám Tịch thần chủ thầm nghĩ. Ánh mắt nàng giờ phút này nhìn về phía Linh Nhiên Đế Tôn cũng thay đổi, tựa như nhìn thấy một đại tài chủ toàn thân tỏa ra bảo quang. Rất nhanh, Tô Dịch ăn hết quả táo lửa thứ ba. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giờ khắc này, trong tâm hồ Tô Dịch cuồng phong gào thét, lôi điện mãnh liệt, mặt hồ nhấc lên sóng chiều tận trời. Mà ở sâu trong tâm hồ, như có một luồng sinh cơ không đè nén được đang sôi trào, giống như ở đáy hồ có một ngọn núi lửa, sắp bùng nổ. Nhưng cuối cùng, núi lửa chưa từng bùng nổ, lôi hỏa chưa từng buông xuống. Tất cả lột xác, đều lâm vào trong một loại bình cảnh sắp đột phá. Tô Dịch không khỏi thầm than. Chỉ thiếu một bước này. Nhưng rất hiển nhiên, nghiệp hỏa tâm tảo bảo vật cỡ này cũng có thể khiến mình đánh vỡ vách ngăn trên tâm cảnh, đạp phá bậc cửa cảnh giới kế tiếp. Không được. Lần này không đợi Linh Nhiên Đế Tôn hỏi, Tô Dịch đã chủ động nói ra. Còn. Không được. Khuôn mặt xinh đẹp của Ám Tịch thần chủ lộ ra vẻ khó có thể tin. Nói xong, nàng cầm lên một trái táo lửa, ta đến thử xem. Khi ăn xong một trái táo lửa, thân thể mềm mại của Ám Tịch thần chủ chấn động, đuôi lông mày khóe mắt tỏa sáng ra một mảng thần thái khác. Tô Dịch chú ý tới. Một thân khí cơ của nàng cũng đang biến hóa, như triều tịch cuồn cuộn. Chỉ trong mấy chớp mắt, Ám Tịch thần chủ như ở trong mộng mới tỉnh, thở phào một hơi, kinh ngạc than thở, đây là lực lượng lôi hỏa rèn tâm sao, quả nhiên tuyệt không thể tả, ta có thể phát hiện, tâm cảnh của mình nhận được một loại tầm bổ cùng tẩy luyện khó có thể hình dung, ngay cả tạp niệm, chấp niệm, dục niệm trong tâm cảnh cũng như bị chém đi, như chặt đứt ràng buộc tâm thần, đạt được một loại giải thoát. Tô Dịch nói, giải thoát. Đúng, giải thoát. Ám Tịch thần chủ rõ ràng rất vui mừng, thần thái sáng láng, ta thậm chí có thể cảm nhận được, nếu ta muốn, lập tức có thể đi truy cầu bí mật vĩnh hằng, làm chuẩn bị cho chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Nhìn ra được, Ám Tịch thần chủ sau khi dùng quả táo lửa kia đạt được lợi ích to lớn, nét vui sướng tràn ra trên vẻ mặt và trong giọng nói. Sau đó, nàng nhìn Tô Dịch bên cạnh, sự vui sướng trong lòng không hiểu sao tiêu tán rất nhiều. Mình một nhân vật sớm chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh như vậy, cũng chỉ nuốt một trái táo lửa, đã cảm nhận được lực lượng lôi hỏa rèn tâm. Nhưng Tô Dịch nuốt ăn cả thảy ba trái, cũng chưa tạo ra tác dụng. Đối chiếu như thế, chỉ có thể chứng minh Tô Dịch tâm cảnh mạnh mẽ, xa không phải nàng có thể so sánh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Linh Nhiên Đế Tôn mở miệng, đây là đại đạo vạn tượng chi lý, bên trong chứa bí mật chu hư quy tắc biến hóa, như táo lửa này, khiến các vô lượng đạo chủ kia trên dòng sông vận mệnh nuốt dùng. Cũng không vượt qua ba trái, bởi vì lực lượng cỡ đó, căn bản không phải tâm cảnh của bọn họ có thể thừa nhận. Nhưng nhìn ra được, đạo hữu khác biệt, tâm cảnh mạnh mẽ, đã vượt xa tu vi bản thân hạn chế, đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng. tự nhiên cũng liền không thể lấy đại đạo lẽ thường để cân nhắc. Trong lời nói, cũng mang theo một tia chấn động không che giấu được. Sau đó, Linh Nhiên Đế Tôn nói, đạo hữu có muốn dùng một quả nữa không? Tô Dịch khẽ lắc đầu, không cần, dùng nhiều nữa cũng đã không cách nào khiến tâm cảnh ta đột phá, ngược lại sẽ lãng phí kỳ vật bực này. Vách ngăn tâm cảnh, Linh Nhiên Đế Tôn lẩm bẩm, như có chút suy nghĩ. Đạo hữu lần này mời chúng ta đến, lại là vì chuyện gì? Tô Dịch ngồi ở dưới tàng cây táo lửa, ánh mắt nhìn về phía Linh Nhiên Đế Tôn trong đại điện, bắt đầu cắt vào đề tài chính. Một là gặp đạo hữu một lần. Linh Nhiên Đế Tôn, hai là tỏ thái độ một phen. Tô Dịch nói, bây giờ đã gặp được, chỉ là không biết đạo hữu tỏ thái độ là ý gì. Giờ phút này, Linh Nhiên Đế Tôn rốt cuộc buông xuống kim chỉ trong tay, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch ngoài đại điện. Đôi mắt kia sáng ngời trong suốt, rực rỡ như tinh tú, một cái chớp mắt đó khi đặt ở trên người Tô Dịch, một thân khí cơ của người sau sinh ra phản ứng theo bản năng. Trực giác nói cho Tô Dịch, nữ nhân này rất đáng sợ. Nhưng, chỉ một cái chớp mắt, Linh Nhiên Đế Tôn liền thu lại ánh mắt, nói, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, người ta nhất định có một trận chiến. Trong lòng ám tịch thần chủ căng thẳng, Tô Dịch thì cười nói, vì sao không chiến một trận luôn bây giờ? Thời cơ không đúng. Linh Nhiên Đế Tôn nói, chẳng qua, đạo hữu không cần quá lo, quyết đấu giữa người ta, không quan hệ với thù hận, cũng không phải là đối địch, ta cũng không phải người của bất cứ trận doanh nào. Đại đạo tranh phong. Tô Dịch nhíu mày. Linh Nhiên Đế Tôn nghĩ một chút, nói, nghiêm khắc mà nói, là định đạo chi tranh, nhất định phân cao thấp, nhất định không lui nhường. Một đoạn lời, do giọng nói hư ảo điềm đạm đó của nàng nói ra, bình thản tự nhiên. Nhưng ám tịch thần chủ lại cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Vì sao phải như vậy? Tô Dịch có chút khó hiểu. Linh Nhiên Đế Tôn một lần nữa cúi đầu, cầm lên kim chỉ may vá quần áo. Rất lâu trước kia, một vị trưởng bối từng nói với ta, luân hồi không phải vô địch, kỷ nguyên hỏa trùng không phải là không thể phá. Trên con đường vĩnh hằng, phàm trật tự quy tắc ẩn chứa bí mật vận mệnh chí cao, đều có cơ hội đánh vỡ luân hồi. Mà con đường ta truy cầu, là một trong số đó. Ám tịch thần chủ hít vào ngụ khí lạnh. Nếu luân hồi có thể phá, vậy các lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh kia vì sao sẽ nhằm vào Tô Dịch? Nhưng nghe ý tứ của Linh Nhiên Đế Tôn, nàng đối với luân hồi tựa như căn bản không có hứng thú, ngược lại rất có hứng thú đối với đánh bại luân hồi. Hơn nữa, nàng đối với điều này tựa như rất tự tin. Trong lời nói toát ra một phần tự tin. Cái này là ý nghĩa, nàng thật sự nắm giữ một môn đại đạo tương quan với bí mật vận mệnh chí cao phải không? Mà loại đại đạo này, mặc dù ở trên dòng sông vận mệnh cũng không gặp nhiều. Dù sao, hai chữ chí cao cũng không phải tùy tiện có thể dùng. Tô Dịch cũng cân nhắc ra một ít hương vị, không khỏi nhíu mày. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút hoài nghi, Linh Nhiên không phải một nhân vật cấp chúa tể duy nhất của Thái Tố, thời đại ở thần vực chứng đạo, mà là nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh. Nguyên nhân không có gì khác. Nữ nhân này không chỉ hiểu biết một ít bí mật trên dòng sông vận mệnh, cũng không chỉ quan hệ chặt chẽ với một ít vô lượng đạo chủ trên dòng sông vận mệnh. Nàng thế mà còn nắm giữ một loại đại đạo chỉ thẳng bí mật vận mệnh chí cao. Lập tức, Tô Dịch sinh ra hứng thú nồng hậu đối với vị Linh Nhiên Đế Tôn này. Mấy năm nay, hắn chinh chiến khắp thần vực, lại chưa từng biết, ở trong Thái Tố di tích này, thế mà còn ngủ đông một nữ nhân toàn thân tràn ngập bí ẩn như vậy. Cũng không phải là Tô Dịch tin tức không linh thông, mà là vị Linh Nhiên Đế Tôn này chính là chúa tể Thái Tố thời đại cổ xưa, từ quá khứ đến bây giờ, chưa từng giao thiệp với thế gian. Đừng nói là hắn, ở thần vực hiện nay sợ cũng không có mấy ai biết, một vị cường giả thần bí như vậy thế mà lại luôn ẩn cư ở đây. Nếu không ngại, đạo hữu có thể nói một chút với ta con đường của ngươi hay không? Tô Dịch chủ động dò hỏi. Quy tàng. Linh Nhiên Đế Tôn nói, đại đạo quy tắc bắt nguồn từ mệnh số bói toán nhất mạch, nơi vạn lưu quy tông. Cơ sở vạn tượng tàng bí, cho nên, có thể quy hóa vạn đạo, giấu hết tất cả. Thông hiểu vạn đạo, có thể diễn bí mật chu hư cơ biến, có thể thông đạo lý mệnh số biến hóa. Dừng một chút, Linh Nhiên Đế Tôn nói, đương nhiên, cũng có thể đoạn số mệnh, chấn vỡ nghiệp nạn, chôn vùi hủy diệt tất cả. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Lực lượng bực này, trái lại có chút tương tự với huyền khư chi đạo, đều có thể chảm số mệnh. Cái này là ý nghĩa, chí cao chi đạo tương quan với vận mệnh, đều có thể làm được một bước này phải không? Ta trái lại rất muốn kiến thức một phen đạo này. Tô Dịch cũng không che giấu sự chờ mong của mình. Lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đạo hữu liền có thể thấy được. Linh Nhiên Đế Tôn tựa như nhìn ra Tô Dịch chờ mong, không khỏi mỉm cười, nói, ta đối với lực lượng luân hồi cũng rất có hứng thú. Nghĩ một chút, Tô Dịch thản nhiên nói, con đường của ta, không phải lấy luân hồi làm gốc. Lập tức, Linh Nhiên Đế Tôn và ám tịch thần chủ đều không khỏi giật mình. Thiên hạ thần vực này, ai không biết Tô Dịch nắm giữ luân hồi? Nhưng ai có thể tưởng tượng, hắn thế mà lại nói căn cơ đại đạo của mình không phải là luân hồi. Vậy lại là cái gì? Linh Nhiên Đế Tôn rõ ràng cũng bị gợi lên sự tò mò. Lấy thân làm hạt giống, hòa tan vạn đạo vào kiếm đồ, kiếm đạo của ta, chính là đạo của ta. Tô Dịch thuận miệng mang bí mật riêng tư nhất của mình nói ra, vẫn chưa che giấu cái gì. Bởi vì người khác dù biết, cũng nhất định căn bản không làm được. Quả nhiên, liền thấy ám tịch thần chủ không nhịn được hỏi, kiếm đạo chính là thuật, lấy đạo ngự nó, mới có thể xưng là kiếm đạo, sao có thể trở thành căn cơ chứng đạo? Kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, những thứ này đều là thủ đoạn đại đạo chém giết chiến đấu, mà không phải bổn nguyên đại đạo thiên địa sinh ra. Đây là chuyện người trên đường tu hành đều biết. Trên đời này, cũng căn bản không có bất cứ kiếm đạo nào sinh ra trong chu hư quy tắc, hoặc là tiên thiên hỗn độn. Như thiên cức đại đạo thiên tú kiếm chủng chứa, được gọi là lực lượng đại đạo mạnh nhất tương quan với kiếm đạo. Nhưng, cũng chỉ là tương quan với kiếm đạo, mà không phải kiếm đạo thật sự. Trước mắt, Tô Dịch lại nói căn cơ đại đạo của hắn ngay trong một thân kiếm đạo kia. Cái này đối với hai người ám tịch, Linh Nhiên mà nói, không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Nhận biết đối với tu hành đều chịu chấn động. Tô Dịch cười cười, chưa trả lời vấn đề của ám tịch thần chủ, chỉ nói, nếu Linh Nhiên đạo hữu muốn biết, có thể thử một lần luôn bây giờ, tự có thể vừa xem hiểu ngay. Ám tịch thần chủ cũng nhìn ra, Tô Dịch là cố ý, là vì quyết đấu một trận với Linh Nhiên Đế Tôn. Trong đại điện bao phủ trong bóng tối, Linh Nhiên Đế Tôn chỉ khẽ lắc đầu, nói, không phải không muốn, mà là không thể. Vì sao? Tô Dịch khó hiểu. Vạn cổ tới nay, ta Họa Địa Vi Lao, chưa từng rời khỏi cung điện. Này, là vì tu bổ tâm cảnh. Linh Nhiên Đế Tôn nói, mà bây giờ, còn thiếu một ít hỏa hậu. Tô Dịch không khỏi tiếc nuối. Hắn nuốt ăn ba trái táo lửa, tâm cảnh đã lột xác đến trong một loại bình cảnh, đã tuyệt đối không phải bất cứ ngoại vật nào có thể đánh vỡ. Chỉ có thể nghĩ cách khác. Mà nếu có thể quyết đấu một trận với Linh Nhiên Đế Tôn, có lẽ có thể kích thích tâm thần bí lực, ở mức cực điểm đột phá chướng ngại tâm cảnh. Đáng tiếc, đã bị từ chối. Chẳng qua, Tô Dịch trước giờ là tính tình tiêu sái, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không cam lòng. Vậy thì chờ thời đại hắc ám thần thoại tiến đến đi. Tô Dịch vươn người đứng dậy, nói, nếu không có chuyện khác, ta liền cáo từ. Trong đại điện, Linh Nhiên Đế Tôn buông kim chỉ trong tay, nói, đạo hữu tạm chờ. Nói xong, nàng lấy ra một khối ngọc bội, cách không trung đưa ra đại điện, rơi ở trước người Tô Dịch. Các hạ kiếp trước chính là người số một dưới đế tọa của Vĩnh Hằng Thiên Vực, dấu chân trải khắp rất nhiều nơi cấm kỵ của Vĩnh Hằng Thiên Vực, không biết nhận ra vật này không? Tô Dịch cầm ngọc bội trong tay, chăm chú nhìn. Ngọc bội có màu đen, mượt mà trong suốt, giống như một cái lông vũ, bên cạnh khuyết mất một góc. Mặt trước ngọc bội tuyên khắc hình một ngọn thần diễm, mặt trái thì tuyên khắc một hàng chữ viết. Chữ viết mơ hồ không trọn vẹn, đã không phân biệt ra được. Nắm ngọc bội trong tay, lạnh như băng, nhẹ như lông ngỗng, ngoài ra, không cảm giác được bất cứ khí tức nào khác nữa. Không nhận ra. Tô Dịch lắc đầu, ta còn chưa từng thức tỉnh ký ức kiếp trước. Thật sao? Linh Nhiên Đế Tôn khó giấu được thất vọng. Nếu về sau đạo hữu có cơ hội nhận ra lai lịch vật này, vẫn hy vọng có thể báo cho ta một tiếng, ta nhất định có hậu báo. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, nói, vật này rất quan trọng đối với ngươi. Linh Nhiên Đế Tôn gật gật đầu, chưa giải thích cái gì. Tô Dịch cũng biết điều không hỏi thêm nữa, trả lại ngọc bội, liền cáo từ mà đi. Ám tịch thần chủ cũng theo đó rời khỏi. Một lần này, Linh Nhiên Đế Tôn không giữ lại nữa. Sau khi dùng mắt tiễn bóng dáng hai người biến mất, nàng lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại trên bồ đoàn, cúi đầu tập trung nhìn khối ngọc bội giống như lông vũ kia, than khẽ. Đuôi lông mày hiện lên một tia buồn bã. Chủ thượng, lấy đạo hạnh cùng thủ đoạn của ngài, muốn lưu lại Tô Dịch kia, hẳn không phải việc khó, lại vì sao phải để hắn rời khỏi. Ngoài đạo quan cổ xưa, thần cầm thanh si một lần nữa hóa thành một nam tử mặc đạo bào, thật cẩn thận dò hỏi. Không oán không thù, vì sao phải giữ lại? Linh Nhiên Đế Tôn khẽ lắc đầu, cách lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đã chỉ còn lại 7 năm, từ nay về sau, không được để bất luận kẻ nào tiến vào thái tố di tích này nữa. Vâng, Thanh Si đáp ứng. Mà cửa chính tòa đạo quan cổ xưa kia, thì lặng yên đóng lại. Linh Nhiên Đế Tôn dương mắt nhìn một cây táo lửa kia trong đỉnh viện, lâm vào trầm ngâm. Khối ngọc bội kia, là một vị trưởng bối của nàng tặng cho, còn nhớ rõ đó là khi nàng còn bé, vừa nhớ được chuyện không lâu. Nhưng nàng rõ ràng nhớ, vị trưởng bối kia từng nói, khối ngọc bội đó có liên quan với thân thế của nàng, về sau khi nàng thăm dò được bí mật của ngọc bội, thì có thể đoàn tụ với cha mẹ. Đúng vậy, ở trước kia, Linh Nhiên Đế Tôn vẫn luôn cho rằng mình là trẻ mồ côi không cha không mẹ không người quen. Thẳng đến lúc đặt chân đỉnh con đường bất hủ, trở thành chúa tể duy nhất trên dưới chư thiên thái tố thời đại, nàng mới biết được, vị trưởng bối kia tặng cho mình ngọc bội, là một vị tồn tại khó lường trên dòng sông vận mệnh. Mà mình cho dù trở thành chúa tể duy nhất của thần vực, cũng vẫn chưa thể thăm dò được bí mật trong ngọc bội. Tô đạo hữu cho dù thức tỉnh ký ức kiếp trước, cũng không biết có thể nhận ra lai lịch khối ngọc bội này không. Xem ra, về sau ta chỉ có thể tới trên dòng sông vận mệnh tìm kiếm đáp án. Linh Nhiên Đế Tôn thầm nghĩ. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, một lần nữa sửa một bộ quần áo nhuốm máu kia trước mặt. Tất cả quy về yên tĩnh. Thời gian giống như cũng đã không tồn tại. Chỉ có một cây táo lửa kia ngoài đại điện lay động khoai sắc. Sau khi rời khỏi Thái Tố di tích, trong đầu Tô Dịch nhìn lại chuyện từng trải lần này, tràn đầy cảm giác chuyến đi này không tệ. Gặp mặt Tổ Vu Huyền Minh, biết được một ít bí ẩn, còn đạt được một cây vĩnh hằng bí thược có liên quan với tiến vào vĩnh hằng chi môn. Nhưng, so sánh với những thứ này, thật sự khiến Tô Dịch khắc sâu ấn tượng ngược lại là Linh Nhiên Đế Tôn. Nữ nhân này toàn thân đều là bí ẩn, xa không giống một nhân vật từng chúa tể thiên hạ thần vực đơn giản như vậy. Cái này từ cây táo lửa nàng trồng ở trong đình viện, cùng hiểu biết đối với chuyện trên dòng sông vận mệnh có thể thăm dò manh mối. Nhất là vận mệnh chi đạo quy tàng có thể xưng chí cao nàng nắm giữ, khiến Tô Dịch sinh ra hứng thú nồng hậu. Người biết Linh Nhiên Đế Tôn rốt cuộc có lai lịch thế nào hay không? Tô Dịch chợt hỏi. Ám Tịch thần chủ ngẩn ra, lắc đầu nói, ta chỉ biết Linh Nhiên Đế Tôn rất lâu trước kia đã quen biết Tổ Vu đại nhân, hơn nữa còn nợ Tổ Vu đại nhân một cái nhân tình, về phần cái khác thì không rõ. Tô Dịch ồ một tiếng, chưa nói cái gì nữa. Hắn quyết định lập tức lên đường, mang theo Lữ Thanh Mân được cứu quay về Tê Hà đảo. Nhưng ngay lúc này, Ám Tịch thần chủ đột nhiên nói, Tô đạo hữu, nếu ngươi muốn đối phó Nhiên Đăng Phật, ta trái lại có thể cung cấp cho ngươi một manh mối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, Ám Tịch thần chủ đây là đang lấy lòng mình. Chẳng qua, hắn cũng không bất ngờ. Tổ Vu Huyền Minh đều đã hóa giải ân thù với mình, làm cấp dưới của Tổ Vu Huyền Minh, Ám Tịch thần chủ tự nhiên cũng sẽ theo đó thay đổi thái độ đối đãi mình. Tô Dịch nói, ngươi nếu làm như vậy, về sau sợ là không có cơ hội hợp tác với Nhiên Đăng Phật nữa. Những thứ này đều đã không quan trọng. Ám Tịch thần chủ nói ngay không cần nghĩ ngợi, ta cùng hắn vốn không thuộc về một trận doanh. Tự nhiên cũng không kiêng kỵ bị hắn thù hận. Tô Dịch nhìn Ám Tịch thần chủ một cái thật sâu, không hỏi cái gì nữa, nói nghe một chút. 3 năm trước ở Tê Hà đảo bế quan, hắn đạt được manh mối, cha gia Nhiên Đăng Phật dẫn theo Tây Thiên Linh Sơn nhân ẩn thân ở rất ẩn di tích. Nhưng khi hắn đến, Nhiên Đăng Phật đã sớm dẫn người trước một bước rút lui. Từ đây, liền hoàn toàn chặt đứt manh mối tìm kiếm Nhiên Đăng Phật. Trước đó không lâu, Cổ Hoa Tiên từng thư tư lui tới với ta, cũng là ở lúc đó khiến ta biết. Nàng ấy những năm qua vẫn luôn đi theo bên người Nhiên Đăng Phật. Ám Tịch thần chủ nói, tuy nhiên, nàng ấy vẫn chưa nói tới việc ẩn thân ở nơi nào, nhưng thư từ lui tới đều có dấu vết, cũng bởi vậy khiến ta tìm được một ít dấu vết để lại. Nói xong, nàng đưa một ngọc giản cho Tô Dịch, trong ngọc giản này tuyên khắc một phần bản đồ bí ẩn, hẳn có thể giúp đạo hữu. Sau khi Tô Dịch nhìn thấy phần bản đồ bí ẩn kia trong ngọc giản, không khỏi ngẩn ra. Nơi bản đồ bí ẩn biểu hiện, tên gọi Thiên Kính Hồ, ở cảnh nội phạm cổ thần châu. Quan trọng nhất là, Thiên Kính Hồ này nằm ở nơi cách địa chỉ ban đầu của Tây Thiên Linh Sơn không xa. Trong 5 tháng quá khứ dài lâu, Thiên Kính Hồ lại được tín đồ Phật môn xưng hô là Phật Quang Thánh Địa. Nghe nói là vì Tây Thiên Linh Sơn quanh năm bao phủ Phật Quang, có thể soi bóng ở trong hồ nước, hình thành từng màn kỳ quan Phật Quốc không thể tưởng tượng. Nói như vậy, Nhiên Đăng Phật lại dẫn theo người Tây Thiên Linh Sơn quay trở về phụ cận hang ổ. Tô Dịch cũng không tránh khỏi có chút bất ngờ. Lúc trước Tây Thiên Linh Sơn biến mất từ thế gian, hoàn toàn ẩn đi, điều này đã dẫn phát thiên hạ thần vực chấn động. Ai có thể ngờ được, sự việc nhiều khúc chiết, Nhiên Đăng Phật không ngờ dẫn người trở về địa chỉ cũ của Tây Thiên Linh Sơn. Nơi nguy hiểm nhất, thường thường an toàn nhất, câu này ai cũng hiểu, nhưng thật sự dám làm như thế, lại không có mấy ai. Ám Tịch thần chủ nói, nếu không phải lúc ta cùng Cổ Hoa Tiên thư từ lui tới, đã nhận ra một ít dấu vết để lại, cũng không cách nào tưởng tượng Tây Thiên Linh Sơn vậy mà lại sẽ trở về chốn cũ. Tô Dịch suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nói, theo ta thấy, bây giờ lại đi Thiên Kính Hồ này, nhất định sẽ vồ hụt. Ám Tịch thần chủ ngẩn ra, ngươi hoài nghi Nhiên Đăng Phật lại dẫn người bỏ chạy trước. Tô Dịch thuận miệng nói, không phải hoài nghi, mà là tin tưởng sẽ như thế. Lần này ta vì tìm Lữ Thanh Mân, chỉ đầu mâu về phía Nhiên Đăng Phật, cuối cùng mới thành công tìm được ngươi. Chuyện này cũng đã kinh động Nhiên Đăng Phật, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ sớm làm ra một ít ứng đối. Ám Tịch thần chủ nhất thời cúi đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Bởi vì chuyện một lần này khống chế Lữ Thanh Mân, xảy ra ở trên người nàng. Tô Dịch trầm ngâm nói, chẳng qua, mặc kệ như thế nào vẫn phải đi Thiên Kính Hồ một chuyến. Ta đi cùng ngươi. Ám Tịch thần chủ động xin đi giết giặc. Tô Dịch chưa từ chối. 3 ngày sau, bên Thiên Kính Hồ, ánh nắng sáng sớm chiếu trên mặt hồ, lấp lánh chói mắt. Ám Tịch thần chủ phỏng đoán không sai, người Tây Thiên Linh Sơn quả thực từng nấp trong một tòa bí cảnh dưới đáy Thiên Kính Hồ này. Nhưng không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, Ở trước khi bọn họ đến, Nhiên Đăng Phật đã một lần nữa sớm dẫn người rút lui. Thế mà thật sự như đạo hữu dự liệu. Ám Tịch thần chủ đứng bên hồ, có chút không cam lòng. Mặc dù thực sự tìm được lão gia hỏa này, lấy lực lượng bây giờ của ta, cũng rất khó bắt được hắn. Tô Dịch cũng sẽ không quên, Nhiên Đăng Phật, vị Lai Phật, Kim Thế Phật ba vị Phật tổ này đến từ dòng sông vận mệnh, nội tình sâu, thủ đoạn nhiều, xa không phải đại địch tầm thường có thể so sánh. Mà giống với tổ Vu Huyền Minh, bọn Nhiên Đăng Phật, là nghiệp chứng chi kiếp trên thân ba vị Phật tổ đã hoàn toàn biến mất, thực lực nhất định cũng đã sớm hoàn toàn khác với ngày xưa. Ngươi về sau nên chú ý, Nhiên Đăng Phật tất nhiên có thể cân nhắc ra ngươi lần này bán đứng hắn. Tô Dịch liếc Ám Tịch thần chủ một cái. Ám Tịch thần chủ gật gật đầu, trong lòng không những không lo lắng, ngược lại âm thầm thở phào một hơi. Bởi vì, Tô Dịch phá lệ vậy mà lại cân nhắc cho an nguy của nàng. Đối với nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt. Cáo từ, không lưu lại nữa, Tô Dịch và Ám Tịch thần chủ từ biệt, cùng ngay liền khởi hành rời khỏi. Tô Dịch rời khỏi không lâu, Ám Tịch thần chủ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lấy ra một khối bí phù, tiến hành truyền tin. Tổ Vu đại nhân, công phu không phụ lòng người, hôm nay ta rốt cuộc vãn hồi một chút tán thành ở chỗ Tô đạo hữu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.